Chương 1771 hóa ra bóng dáng đỏ ngầu, như lửa là một con rùa già có kích thước bằng một cái cối xay nhỏ với cái mai đỏ ngầu. Sau khi móng vuốt của con rùa ấy chạm đất, thân thể nó dựng đứng lên, đôi chân trước vung vẩy túm được cái vòi voi của Bạch Tượng, cứng rắn kéo cái vòi voi đang quấn vòng quanh người Hải Nhi kia và cứu thoát được Hải Nhi. Một rùa một voi giằng co nhau trông giống như đang kéo co ở đó vậy, trong chốc lát không có con nào chiếm được lợi thế cả, chẳng qua đất đá ở dưới chân của một rùa một voi cũng đã vỡ vụn cả ra giống như bị một cái chày to lớn đập tan nát. Bạch Tượng mạnh mẽ giơ cái vòi voi lên, bất ngờ hất tung lão quy đang cứng rắn nắm lấy cái vòi voi. Lão quy lật người xoay người trên không trung, nhưng nó lại vô cùng linh hoạt, bên trên móng vuốt mang theo xích diễm lao vút lên trời cao chộp về phía cổ tượng công tử đang ở trên lưng Bạch Tượng. Thân hình của cổ tượng công tử khẽ di chuyển, hắn lập tức nhảy xuống từ trên lưng Bạch Tượng, cái vòi to lớn của Bạch Tượng co lại đánh tan xích diễm đó, đồng thời nó lại còn nói, công tử, lão quy này để cho ta đối phó. Cổ tượng công tử cũng không hề do dự, thân hình hắn lóe lên lập tức đuổi theo Hải Nhi đang muốn chạy trốn. Mặc dù Hải Nhi vô cùng quỷ quyệt, nhưng đáng tiếc vẫn còn chỉ là một nam tước, đương nhiên kém hơn rất nhiều so với cổ tượng công tử, nàng chưa chạy được bao xa thì đã bị cổ tượng công tử đuổi theo. Cổ tượng công tử vừa nhanh chóng nhích tới gần Hải Nhi vừa nói một cách từ tốn, Hải Nhi tiểu thư, bây giờ ngươi để đồ lại thì ta sẽ coi như chưa từng nhìn thấy ngươi. Ngươi muốn trứng thì không phải ta đã đưa cho ngươi rồi hay sao? Hải Nhi gian xảo nói. Nếu như Hải Nhi tiểu thư vẫn cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ như vậy, cổ tượng cũng đành phải đắc tội. Cổ tượng công tử không do dự chút nào, hắn lập tức vươn tay túm về phía Hải Nhi. Hải Nhi hoảng hốt lùi về phía sau giống như nàng đã không kịp né tránh được rồi. Nhưng trong một tích tắc khi cổ tượng công tử sắp túm được bả vai của nàng, thì tay trái của Hải Nhi đã thủ sẵn ở bên hông hất lên. Nàng rút ra một thanh nhuyễn kiếm mềm mại như nước, kiếm quang giống, như mang theo nước lập tức cắt thẳng vào lòng bàn tay của cổ tượng công tử. Dường như cổ tượng công tử đã cảm nhận được từ trước đó, hắn nhanh chóng thu bàn tay lại. Đồng thời biến sắc nói, đạo cốt kiếm, xem ra thân phận của Hải Nhi, tiểu thư ở đại đạo thiên cao hơn so với ta tưởng tượng rồi. Người biết là tốt rồi, còn không mau cút đi ngay lập tức. Hải Nhi nắm lấy thanh kiếm nói, cho dù ngày hôm nay ngươi có là con gái của kẻ đứng đầu đại đạo thiên, thì ngươi đã làm trái với lời thề của khí thiên đạo, ta chỉ e là đại đạo thiên cũng không thể nào tha thứ cho ngươi đâu nhỉ. Cổ tượng không hề sợ hãi mà lại ra tay bắt lấy Hải Nhi một lần nữa. Hải Nhi dựa vào một thanh đạo cốt kiếm vật lộn cùng với cổ tượng công tử, thanh kiếm kia lúc thì mềm mại lúc lại cứng rắn, thời điểm cứng rắn thì mạnh mẽ như sắt, thời điểm mềm mại thì giống như tơ tằm, kết hợp với kiếm pháp quỷ dị khó hiểu của Hải Nhi, hơn nữa cùng với kiếm quang kỳ dị đó, mặc dù cổ tượng công tử cao hơn một cấp bậc so với Hải Nhi, nhưng mà trong chốc lát cũng không thể làm gì được nàng. Quả nhiên phụ nữ đều là những diễn viên trời sinh. Hàn Sâm nhìn kiếm pháp của Hải Nhi thì mới biết được vốn dĩ lúc trước nàng chưa sử dụng toàn bộ sức lực, hôm nay mới là bản lĩnh thực sự của nàng. Nhưng mà ánh mắt của Hàn Sâm lại càng chú ý đến cái cây đạo cốt kiếm của Hải Nhi nhiều hơn. Chất liệu của thanh kiếm đó vô cùng kỳ lạ, mỏng manh như cánh ve, như tinh như ngọc, lúc nhu lúc cương, vô cùng quỷ quái. Đặc biệt là kiếm quang như nước ở bên trên thân kiếm, ngay cả cổ tượng công tử cũng không dám chạm vào. Hàn Sâm dùng động huyền khí tràng để quan sát, mặc dù thanh kiếm đó kém hơn rất nhiều với thánh thiên sứ cốt tiên, nhưng không phải thứ mà giác tiễn có thể so sánh được. Rất có thể đó chính là một dị bảo cấp hầu tước hoặc bá tước. Trong số những vũ khí mà Hàn Sâm am hiểu, cung tên và kiếm đứng đầu, nếu như có thể có được một thanh kiếm giống như vậy, thì đương nhiên sẽ vô cùng tốt cho việc săn giết dị chủng sau này. Mặc dù cổ tượng công tử sợ hãi kiếm quang của đạo cốt kiếm, nhưng mà dù sao thì hắn cũng cao hơn Hải Nhi một cấp bậc, hơn nữa kỹ xảo của hắn cũng không hề tầm thường chút nào. Hắn rút cổ kiếm ở bên hông ra cùng chiến đấu với Hải Nhi, từng đường kiếm vững vàng một cách lạ thường. Chú ý và thận trọng từng bước, tránh va chạm với kiếm quang của đạo cốt kiếm, rồi lại dần dần ép Hải Nhi tới chỗ cùng đường của Sơn Bích, làm cho nàng không thể nào chạy thoát được nữa. Bạch Tượng điên cuồng đại chiến với Lão Quy, Sơn Bích ở bốn phía xung quanh cũng bị sức mạnh khủng khiếp của bọn chúng phá vỡ. Năng lực của Bạch Tượng là độc nhất vô nhị, nhưng Lão Quy cũng vô cùng khéo léo và gian xảo, trong chốc lát cũng khó mà phân rõ được thắng bại. Hàn Sâm quan sát khả năng của Lão Quy một hồi, nếu như không phải cái con này có mai rùa đỏ ngầu như lửa, thì quả thực Hàn Sâm còn cho rằng nó chính là ninja rùa đầu thai chuyển kiếp. Bạch Tượng và Lão Quy đều là dị chủng, hơn nữa bọn chúng cũng đều là cấp bá tước. Hàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua, cũng đã biết được khả năng mình có thể giết chết được bọn chúng gần như là số không. Cho dù là giác tiễn thì cũng không bắn được xuyên qua da thịt, chứ đừng nói là giết chết được bọn chúng. Nhưng mà trong lòng Hàn Sâm vẫn còn tồn suy nghĩ ngộ nhỡ, nếu như có cơ hội có thể dùng thánh thiên sứ cốt tiễn bắn chết được một con, đó chính là một thu hoạch vô cùng to lớn. Chỉ là vì thời gian biến thân có hạn, Hàn Sâm ước chừng mình cũng chỉ có thể bắn ra được một mũi tên, cho dù bắn chết một con rồi thì cũng không có sức lực tiếp tục đi nhặt thi thể, chẳng phải sẽ quá hời cho bên kia rồi sao? Thế nên Hàn Sâm cũng chỉ ngấm ngầm nhãn nhịn ở một bên quan sát, hy vọng có thể chờ đợi được một cơ hội thích hợp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơi sức của Bạch Tượng và Lão Quy cũng vô cùng bền bỉ, dường như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi vậy. Từng nhát xích diễm lưu lại những vết cào rất sâu ở trên tảng đá. Sức mạnh của vòi voi làm cho đất đá khổng lồ bị chia năm xẻ bảy. Ở dưới chân núi là một khu vực hỗn loạn. Nhưng mà rõ ràng bọn chúng cũng dồn hết tâm trí tránh khỏi chỗ của cổ tượng, công tử và Hải Nhi, sợ rằng sẽ vô tình làm bọn họ bị thương. Tình hình của Hải Nhi ở bên này thì có chút không ổn. Dựa vào kiếm pháp quỷ dị và đạo cốt kiếm tạm thời đã ngăn cản được cổ tượng công tử, nhưng mà sức lực của nàng lại kém xa so với cổ tượng công tử cấp tử tước. Dưới việc chiến đấu ở cường độ cao như vậy, sức lực của nàng nhanh chóng bị hao tổn, kiếm pháp cũng không còn ác liệt được như lúc trước nữa, động tác cũng đã có chút thay đổi, không còn linh hoạt được như ban đầu nữa rồi. Hàn Sâm nhìn thấy tình hình của Hải Nhi không ổn, nếu như hắn tiếp tục chờ đợi thêm nữa, trong trường hợp Hải Nhi bị bắt, đồ rơi vào trong tay cổ tượng công tử thì hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội, thì cũng sẽ không được dễ dàng như vậy nữa rồi. Hắn nhìn lướt qua Bạch Tượng và Lão Quy vẫn còn đang chiến đấu điên cuồng. Hàn Sâm suy nghĩ trong chốc lát, hắn từ triệu hồi cung Hoàng Kim Vũ rồi đặt một giác tiễn lên trên cung tên. Sắc mặt của Hải Nhi đã có chút hơi khó coi, càng ngày thân hình lại càng lảo đảo. Leng keng. Hải Nhi không cẩn thận bị cổ tượng công tử vỗ vào cổ tay một cái, đạo cốt kiếm lập tức rời khỏi tay nàng rơi xuống mặt đất. Mặc dù đạo cốt kiếm vô cùng quý giá, nhưng mà cổ tượng công tử cũng không dám cầm lên. Đạo cốt kiếm là vũ khí mà chỉ đệ tử trụ cột của Đại Đạo Thiên mới có thể nắm giữ được, nếu như người ngoài cầm thanh kiếm đó lại không phải là chuyện tốt đẹp gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hải Nhi tiểu thư, ngươi tự mình giao đồ ra đây hay là để cho ta phải ra tay? Cổ tượng công tử đã dồn Hải Nhi vào trong góc, làm cho nàng không còn cơ hội phản kháng được nữa. Lần này coi như ta gặp phải tai họa, đồ cho ngươi. Hải Nhi dậm chân một cái. Nàng lấy từ trong người ra một thứ gì đó rồi ném cho cổ tượng công tử. Nhưng cổ tượng công tử lại không đón lấy, thân hình hắn lóe lên, để cho đồ vật đó rơi xuống mặt đất. Dầm! Thứ đồ đó rơi trên mặt đất lập tức nổ tung lên, chỉ thấy được một tia sấm sét bay từ trên mặt đất lên, làm cho người ta khó mà có thể mở được mắt ra. Bên trong ánh sáng chói mắt kia, Hải Nhi cầm lấy đạo cốt kiếm ở trên mặt đất lên, cứ thế đâm vào ngực của cổ tượng công tử. Thân hình của cổ tượng công tử bay ngược trở lại. Hắn cứng rắn tránh được nhát kiếm đâm xuyên qua tim, nhưng mà trên ngực vẫn bị cắt ra một vết rách, máu tươi lập tức tuôn ra. Vốn dĩ cổ tượng công tử sợ hãi Đại Đạo Thiên, nên không muốn làm cho Hải Nhi bị thương, nhưng lúc này hắn cũng không thể nhịn được cơn giận dữ ở trong lồng ngực được nữa. Trong miệng hắn phát ra một tiếng hét lớn giống như tiếng gầm thét của một con voi khổng lồ. Trong nháy mắt thân thể của hắn phình lên, cơ bắp toàn thân trở nên cứng như sắt thép, một cú đấm vang dội lên trên thân kiếm của đạo cốt kiếm. Đánh bay cả người Hải Nhi và thanh kiếm cùng bắn ra ngoài, va chạm vào bên trên núi đá một cách dữ tợn. Sức mạnh của cú va chạm này làm cho sơn bích bị phá vỡ, thanh đạo cốt kiếm mà Hải Nhi cầm ở trong tay, cũng không nắm được nữa mà bay thẳng ra ngoài. Cổ tượng công tử lại tiếp tục đưa một nắm đấm nữa đánh về phía Hải Nhi, đôi mắt xinh đẹp của Hải Nhi trợn tròn, nàng lạnh lùng quát lên, cổ tượng, ngươi thật sự dám làm ta bị thương sao? Nắm đấm của cổ tượng công tử giống như một nắm đấm mũi, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nhưng mà quả đấm vừa đến trước mặt của Hải Nhi thì cuối cùng vẫn dừng lại. Chân Việt vô cùng mạnh mẽ, trong mắt của người bình thường thì đó là thượng tộc cao cao tại thượng, nhưng đôi lúc có những chuyện hắn vẫn phải chịu đựng như vậy. Có lời thể được, tuyên thệ của khí thiên đạo, hắn cướp lấy thứ mà Hải Nhi lấy đi từ nơi này, những kẻ tồn tại khủng khiếp kia của Đại Đạo Thiên cũng sẽ không nói được gì cả. Nhưng nếu như thật sự làm cho Hải Nhi bị thương, vậy thì cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng kết thúc rồi. Năm đó khí thiên đạo cướp bóc thiên hạ. Bao nhiêu đại tộc xếp hạng tối cao ở trên thần điện Gen cũng đều bị thiêu đốt giết chết cướp bóc vô cùng khủng khiếp. Mặc dù khí thiên đạo đã không còn nữa từ lâu rồi, nhưng mà ba chữ Đại Đạo Thiên vẫn là một sự tồn tại mà không phải ai cũng thể dẫm lên trên được. Người khác có dám dẫm lên hay không thì cổ tượng công tử không biết, nhưng mà cổ tượng công tử cũng không hề muốn nếm thử. Dù sao đối với cường đạo mà nói, có thù tất báo tuyệt đối không phải là một câu nói suông. Ở bên trong vũ trụ này làm gì có người nào không biết sự lấp liếm sai trái của Đại Đạo Thiên. Nếu như sau đó Hải Nhi thật sự là một nhân vật quan trọng ở trong Đại Đạo Thiên, nói không chừng cả Chân Việt cũng đều sẽ bị chôn vùi theo, cổ tượng công tử không dám đánh cược. Không, quả đấm của cổ tượng công tử treo ở phía trước gương mặt nhỏ nhắn của Hải Nhi, hắn đang muốn nói gì đó, nhưng mà vừa mới nói được một chữ thì gương mặt đột nhiên biến sắc, hắn hét lớn một tiếng, Cánh tay to lớn như voi lại vung ra, đồng thời quay người nhìn về phía sau lưng. Một giác tiên gào thét như phá vỡ hư không, giống như một con rắn độc đâm thẳng về phía cổ họng của hắn. Nắm đấm của cổ tượng công tử nặng nề đập về phía mũi tên, nhưng mũi tên kia lại đột nhiên biến mất ở ngay trước mắt hắn. Thời điểm xuất hiện lại thì đầu mũi tên đã đặt ở ngực của hắn rồi, thân mũi tên xoay tròn một cách kịch liệt, muốn xuyên thấu qua máu thịt và hộ giáp của hắn. Rào! Thân hình của cổ tượng công tử di chuyển dữ dội, trong một khoảnh khắc giống như đang bước một bước dài lướt ngang qua hư không, cứng rắn né tránh được mũi tên nham hiểm kia. Nhưng mà một giây sau sắc mặt của cổ tượng công tử lại càng trở nên khó coi hơn, một mũi tên đã âm thầm dán lên trên bụng của hắn, đầu mũi tên lạnh như băng, dưới lực xoay tròn mạnh mẽ đã xuyên qua được lớp hộ giáp của hắn. Cổ tượng công tử nghiến răng vặn vẹo cơ thể, cơ bắp toàn thân cũng đã trở nên căng cứng, mỗi một sợi máu thịt cũng đều bộc phát ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà đúng là vẫn hơi muộn một chút, không thể nào hoàn toàn tránh né được mũi tên bắn lén không có chút tiếng động nào. Giác tiền không thể đâm thủng được bụng của cổ tượng công tử, nhưng mà lại chui vào trong xương hông ở bên cạnh, lực xoay tròn mãnh liệt xé rách cơ bắp và xương cốt vững chắc của hắn, đầu mũi tên tiến vào xương được nửa tấc, lúc này mới hoàn toàn tiêu hóa được toàn bộ năng lực. Cổ tượng công tử không còn kịp để rút giác tiễn ra được nữa, bởi vì lúc hắn nhận lấy hai mũi tên này thì Hải Nhi, sau lưng hắn đã lại bùng nổ một cách dữ dội. Mặc dù đạo cốt kiếm đã rơi xuống bên cạnh, nhưng mà không biết nàng lại rút ra một con dao găm răng nanh màu trắng từ đâu ra đâm, vào eo của cổ tượng công tử. Cánh tay của cổ tượng phát ra sức lực bắt lấy cánh tay của Hải Nhi ném nàng ra, cho đến lúc này cổ tượng công tử vẫn không chịu làm cho nàng bị thương. Cùng lúc đó, trong dư quang khóe mắt của cổ tượng, công tử cũng đã nhìn thấy bóng dáng của người đó đã bắn tên về phía mình. Trong lúc nhìn thấy được rõ ràng bóng dáng của người đó, cổ tượng công tử không tránh khỏi có chút hơi ngạc nhiên. Vừa rồi trong khoảnh khắc giác tiễn kia xuất hiện, trong đầu hắn đã xuất hiện không dưới 20 gương mặt, nhưng tuyệt đối không có người này. Người bắn hai mũi tên này về phía hắn, vậy mà lại là sinh vật mà Hải Nhi làm thành mồi nhử. Áo giáp màu đen bao quanh toàn thân hắn, hoàn toàn không thể nhìn ra được tướng mạo, nhưng mà dáng vẻ của cái áo giáp đó cổ tượng công tử lại nhớ được rất rõ ràng. Cổ tượng công tử có khả năng đã từng gặp thì sẽ không thể nào quên được, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua thì tuyệt đối cũng sẽ không tính toán sai. Nhưng mà dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra được, vốn dĩ trong cái nhìn của hắn, chẳng qua kẻ đó cũng chỉ là một mồi nhử ngu ngốc bị Hải Nhi lợi dụng, chẳng những không bị đuổi giết đến chết mà lại còn tới được núi đá Lão Long, còn bắn ra hai mũi tên như thế này. Cổ tượng công tử hiểu rất rõ, người có thể bắn ra được hai mũi tên như vậy, tuyệt đối không phải là nhân vật có thể xem thường được. Hơn nữa còn là một nam tước bắn ra hai mũi tên này. Một nam tước có thể dùng mũi tên để làm cho cổ tượng hắn bị thương, bản thân điều này cũng đã làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa nếu như không phải lực tiễn chưa hoàn chỉnh, thì rất có thể mũi tên thứ hai đã lấy mạng của hắn rồi. Lúc cổ tượng công tử ném Hải Nhi bay ra ngoài, Hàn Sâm đã vọt tới gần Sơn Bích, hắn đã nhặt cái chuôi đạo cốt kiếm rơi ở giữa đám đá vụn kia lên. Cùng là tử tước nhưng cổ tượng công tử mạnh hơn rất nhiều so với Havi và Nichi. Cho dù là kỹ xảo hay là sức mạnh và năng lực thì cũng bỏ xa bọn họ. Hải Nhi bị ngã đầu óc đã quay cuồng mơ hồ, trong chốc lát không thể nào đứng lên được. Cổ tượng công tử cũng không để ý đến Hải Nhi, mặc dù nàng xuất thân từ đại đạo thiên, tính tình vô cùng gian xảo ác độc, nhưng mà quả thật vẫn còn quá nhỏ, khó mà có thể thực sự uy hiếp được cổ tượng công tử. Không biết tại sao lúc này cổ tượng công tử nhìn thấy Hàn Sâm, lại có cảm giác vô cùng hoảng sợ và bất an, cùng là nam tước nhưng Hàn Sâm lại làm cho cổ tượng công tử cảm thấy còn nguy hiểm hơn gấp trăm nghìn lần so với Hải Nhi, xuất thân từ đại đạo thiên. Cổ tượng công tử gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hắn lạnh lùng nói, thật sự không ngờ được rằng, thì ra chủ nhân thực sự của đại đạo thiên lại chính là ngươi. Cổ tượng công tử cho rằng Hàn Sâm cũng là người của đại đạo thiên, nếu không làm sao hắn có được năng lực như thế chứ, có lẽ năng lực đó cũng không phải là thứ mà một nam tước hạ tộc nên có. Mà cho dù có ở trong thượng tộc, một nam tước có thể có được năng lực như thế thù, cũng đã là một nhân vật nổi bật đứng đầu trong cùng một bậc rồi. Hàn Sâm không nói câu nào, vốn dĩ hắn tới đây chính là để giết người, cũng không cần phải nói nhảm nhiều lời như vậy. Cổ tượng công tử cho rằng hắn là người của đại đạo thiên, cũng không phải chuyện gì xấu đối với Hàn Sâm. Sau này tộc chân Việt, truy xét cũng cho là như vậy thì sẽ giảm được rất nhiều phiền phức cho hắn. Hàn Sâm cầm thanh kiếm bước nhanh về phía cổ tượng công tử, bước chân cũng chẳng huyền diệu thế nào, thoạt nhìn dường như cũng không có khí thế mạnh mẽ. Cổ tượng công tử lạnh lùng hừ một tiếng. Sức lực trên người đã khôi phục lại, sức mạnh cổ tượng lại rót vào trong cơ thể hắn một lần nữa làm cho cơ bắp toàn thân vững chắc và cứng rắn hơn, sức mạnh bùng nổ đang ngập tràn ở bên trong. Cho dù đối phương có là dòng dõi cao nhất của thượng tộc thì cổ tượng công tử cũng không cho là mình sẽ thất bại, dù sao thì cũng chỉ là chênh lệch một cấp bậc, cổ tượng công tử không nghĩ mình sẽ thua một nam tước. Nhưng khi Hàn Sâm vừa tung ra thanh kiếm ở trong tay thì cổ tượng Công tử đã lập tức hối hận. Hắn đã từng nghe nói rằng, cao thủ kiếm đạo chân chính có thể ngưng tụ được kiếm ý, ngay cả khi kiếm không hề di chuyển nhưng lại có thể chiến đấu bằng kiếm ý. Không phải Cổ Tượng công tử chưa từng gặp cao thủ như thế, nhưng đều là sự tồn tại mạnh mẽ của cấp công hầu. Hơn nữa còn phải là người có kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo, thì mới có thể ngưng tụ ra được kiếm ý mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua người ở trước mặt này cũng chỉ là một tên nam tước. Trong khoảnh khắc thanh kiếm vung ra, Cổ Tượng công tử cũng cảm thấy giống như toàn bộ thế giới đều đã bị thanh kiếm ở trong tay hắn chiếm giữ vậy. Kiếm ý đỉnh điểm giống như đã ngưng tụ thành thực chất xông thẳng vào sóng to gió lớn, gần như đè nén hắn sắp không thở được nữa rồi. Kiếm ý khó có thể tưởng tượng như vậy, dù thế nào Cổ Tượng công tử cũng không thể tin được, một kiếm ý như thế vậy mà lại có thể xuất hiện ở trên người của một nam tước. Cho dù trước kia hắn đã từng nhìn thấy một vị cao thủ kiếm đạo đã đạt tới cường giả cấp công tước, dường như kiếm ý cũng không bằng được tên nam tước nhỏ nhoi ở trước mặt này. Bản thân kiếm ý không hề có uy lực thực chất, cũng không có khả năng thật sự dùng để giết người, nhưng kiếm ý lại đại diện cho thành tựu kiếm đạo của một kiếm giả, cộng thêm cả việc trình độ kiếm pháp của hắn có thể phù hợp với ý trời đất hay không. Độ phù hợp với ý trời đất càng cao thì uy lực mà kiếm chiêu có thể phát huy ra càng lớn. Chiêu thuật giống nhau, nhưng do người bình thường sử dụng với một người có kiếm ý mạnh mẽ sử dụng, thì uy lực chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm. Hàn Sâm không phải là kiếm giả chuyên môn luyện kiếm, nhưng kiếm ý của hắn lại là cao nhất, tuy rằng ít nhiều cũng có chút may mắn trong đó, nhưng cũng có nỗ lực và sự tu luyện khổ cực của hắn. Một nhát kiếm dính máu, hai nhát kiếm cụt tay, ba nhát kiếm nhập hồn. Dưới kiếm của Hàn Sâm, Cổ Tượng công tử chỉ cảm thấy sức lực bản thân của mình không có chỗ nào có thể dùng được, dường như bị trói chặt tay chân vậy, chỉ có thể mặc cho đối phương làm thịt. Không cản được, hoàn toàn không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi chảy từ trên người xuống. Sức mạnh của Hàn Sâm không đủ mạnh, nhưng kiếm quang như nước, như băng của đạo cốt kiếm lại dễ dàng cắt máu thịt và xương cốt của hắn ra. Rào! Bạch Tượng phẫn nộ gầm thét, không để ý đến những đòn tấn công từ móng vuốt của lão quy, cứ như phát điên lao về phía Cổ Tượng công tử, muốn cứu Cổ Tượng công tử ra khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên đã không kịp nữa rồi, ai cũng không ngờ được, thế mà một nam tước lại có thể phát ra kiếm ý khủng khiếp như vậy, hơn nữa kiếm pháp đó ảo diệu khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Răng rắc, đầu của Cổ Tượng công tử bay lên không trung, mà dường như Hàn Sâm không có ý dừng lại, cũng không nhìn Cổ Tượng công tử lấy một cái, một tay cầm lấy đạo cốt kiếm, một tay xách, Hải Nhi chạy như điên vào trong rừng núi, chém giết dị chủng Cổ Tượng cấp tử tước, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm chạy ra xa khoảng mười mấy mét, thì đầu của Cổ Tượng công tử mới rơi xuống đất, thi thể mất đầu cũng ngã mạnh xuống, thế nhưng bây giờ hắn không có thời gian để đi tìm nguyên luyện dị chủng. Bạch Tượng và Lão Quy đồng thời kêu lên đuổi theo vào trong rừng núi, Hàn Sâm vừa bay, vừa gác đạo cốt kiếm lên chiếc cổ trắng nõn của Hải Nhi, nói với Lão Quy đang nhanh chóng tiến lại gần, Lão Quy, ngăn tên Bạch Tượng đó lại, nếu không ta sẽ cắt đầu của nàng ta xuống. Ngươi dám! Lão Quy hét ra tiếng người, giọng nói sắc bén. Hàn Sâm không muốn nói lần hai, cầm kiếm lên chém xuống cổ của Hải Nhi. Dừng tay, ta đồng ý với người. Lão Quy đau lòng, hét to. Một nửa lưỡi kiếm đạo cốt kiếm đã cắt vào trong da thịt của Hải Nhi, máu tươi chảy xuống theo kiếm. Nếu như Lão Quy hét chậm một chút nữa thì chỉ e là đầu của Hải Nhi đã bị chém xuống rồi. Ngay lập tức, Hàn Sâm lại tiếp tục động tác chém xuống. Lão Quy thét lên, nhào về phía Bạch Tượng, chiến đấu với Bạch Tượng. Nếu để ta nhìn thấy ngươi và tên Bạch Tượng kia, thì ta sẽ lập tức chém đầu nàng ta xuống. Hàn Sâm thu đạo cốt kiếm lại, tóm lấy Hải Nhi xông vào trong rừng núi. Lão Quy bỗng chốc do dự, đợi đến lúc nó định đuổi theo, thì lại phát hiện ra hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của Hàn Sâm đâu cả, ngay cả chút khí tức và dấu vết cũng không tìm thấy, giống như hắn và Hải Nhi biến mất khỏi khu rừng vậy. Đồng huyền khí chẳng rất giỏi ẩn nấp, cho dù là hai dị chủng cấp bá tước, một khi đã để mất dấu hắn, muốn tìm thấy hắn lại không phải chuyện dễ dàng gì. Hàn Sâm chộp lấy Hải Nhi đi đến một hang núi, ném Hải Nhi xuống mặt đất. Kim tệ đại ca à, ngươi không sao thì tốt quá, ta lo lắng cho ngươi lắm đấy. Hải Nhi mở to đôi mắt vô tội, gương mặt tỏ vẻ quan tâm nói với Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ đầy thành khẩn. Trình độ diễn xuất này của ngươi mà không đi làm diễn viên thì đúng là đáng tiếc. Hàn Sâm cảm thán một câu, sau đó không thèm để ý đến Hải Nhi nữa, đưa tay ra sờ lên người Hải Nhi. Hàn Sâm cũng có thể nhìn ra được thân phận của Hải Nhi rất không bình thường, hơn nữa chắc chắn nàng ta đã có được thứ gì đó từ Lão Quy. Hàn Sâm mặc nguy hiểm bắt nàng ta về, một là vì uy hiếp Lão Quy giúp hắn thoát khỏi khó khăn, hai là vì chút bảo bối này. Kim tệ đại ca, ngươi muốn làm gì hả? Người ta vẫn còn chưa thành niên mà Hải Nhi cuộn tròn trên đất, má hơi ửng đỏ giống như một thiếu nữ thẹn thùng. Hàn Sâm đã từng gặp hết mỹ người phụ nữ gian, làm sao có thể bị chút mê hoặc này làm rung động chứ, căn bản không để ý nàng ta, bàn tay to lớn cẩn thận lục soát trên người nàng ta, muốn tìm ra bảo bối trên người nàng ta. Mặc dù Hải Nhi gian xảo độc ác, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ, thấy Hàn Sâm thật sự ra tay, nhất thời kêu lên, đừng có động vào ta là người của Đại Đạo Thiên, người bất kính với ta, Đại Đạo Thiên nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu, hủy diệt cả tộc nhà ngươi cũng chỉ là cái búng tay. Rất xin lỗi, cả bộ tộc chỉ còn một mình ta, hoan nghênh đến tiêu diệt. Hàn Sâm bình thản nói, bàn tay to lớn không khách khí sờ lên trên. Con dao găm đã bị Hàn Sâm mò ra trước, sau đó hắn lại tiếp tục mò xuống dưới. Kim tệ đại ca, ngươi muốn thứ gì cứ nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hải Nhi thấy cứng rắn không được, thế là đổi sang bộ dạng đáng thương. Hàn Sâm không thèm để ý đến nàng ta, chỉ lục soát cẩn thận trong lớp quần áo của nàng ta. Khốn nạn, vô sỉ, ta nhất định sẽ giết ngươi, băm ngươi ra từng mảnh một. Hải Nhi muốn dãy giụa, nhưng Hàn Sâm bắn ra mấy đồng tiền vàng lên người nàng, khiến nàng bị đè ép không động đậy được, chỉ có thể mặc Hàn Sâm lục soát người mình, vừa ngại ngùng vừa tức giận quát mắng. Đúng thật là trên người Hải Nhi có không ít đồ, Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc là bảo bối nào, tùy tiện hốt hết toàn bộ, trừ quần áo ra, những đồ vật nhỏ trên người Hải Nhi đều bị hắn lấy mất. Lục soát xong, Hàn Sâm đứng đó đánh giá Hải Nhi, muốn xem thử mình có bỏ sót chỗ nào không. Hải Nhi giống như cô con dâu nhỏ bị ức hiếp, yếu ớt nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám động vào ta, Đại Đạo gia nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu, sẽ băm vòng ngươi ra thành trăm mảnh lột da rút xương. Nhìn thấy Hải Nhi đáng thương, rất mê hoặc người khác phạm tội, Hàn Sâm bình thản nói, ngươi yên tâm đi, ta không hề có hứng thú với mấy cô nhóc nham hiểm đâu. Nói xong, Hàn Sâm trực tiếp xoay ngoài bỏ đi, vứt Hải Nhi ở trong hang động không thèm quản nàng ta. Khốn nạn, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Có giỏi thì người giết ta đi, nếu không sau này ta. Hải Nhi hét to về phía Hàn Sâm, giống như là đã phải chịu một nỗi nhục rất lớn, còn phẫn nộ hơn lúc nãy cô bị Hàn Sâm lục soát toàn thân. Bây giờ Hải Nhi rất căm hận, trong lòng nàng ta đang cất giấu một bảo bối giữ tính mạng, nhưng mà bảo bối đó quá cao cấp, bản thân nàng ta khống chế không được, nhất định phải vào lúc cơ thể nàng ta chịu tổn thương nhất mới có thể phát ra. Vốn dĩ nàng ta còn muốn quyến rũ hoặc kích động Hàn Sâm làm tổn thương đến cơ thể, làm phát huy uy lực của bảo bối đó rồi trực tiếp khiến Hàn Sâm nổ tung ra. Tuy nhiên ai mà biết được Hàn Sâm căn bản không làm theo như nàng ta muốn, lục soát xong bảo bối của nàng ta rồi mang đồ đi mất, khiến Hải Nhi tức đến suýt chút nữa là nôn ra máu. Thu hoạch lần này của Hàn Sâm rất phong phú, ngoài những bảo bối lục soát được trên người Hải Nhi ra, còn có rất nhiều đồ lục được từ trên người đám quý tộc như Havi và Nichi, trong đó có nguyên liệu dị chủng, cũng có thể coi là một thu hoạch lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm tìm một nơi để ẩn náu, rồi trực tiếp mang tất cả bảo bối xuyên không gian về Tí Hộ Sở, dự định sẽ chỉ trốn tạm một chút, qua một thời gian mới truyền tống về. Đến lúc đó chỉ cần khôi phục thân phận Hàn Sâm của hắn, không ai có thể ngờ được rằng một người bình thường chỉ có chiến giáp gen, như hắn lại có thể giết chết cổ tượng công tử, lấy cắp được bảo vật của Hải Nhi. Sau khi trở về nhà với một đống chiến lợi phẩm, Hàn Sâm bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Trong đó tốt nhất vẫn là đạo cốt kiếm, tạm thời vẫn không biết nó ở cấp bậc nào. Hàn Sâm chỉ mới phát huy tính sắc bén cùng với kiếm quang của nó, sức mạnh khác vẫn chưa khai thác ra được. Tiếp đó hai mũi tên giác tiễn và một con dao có lưỡi độc, đều là vũ khí được chế tạo ra từ nguyên liệu dị chủng cấp tử tước. Còn có nguyên liệu dị chủng của những nam tước kia, và một số món đồ được tạo ra từ nguyên liệu dị chủng, còn lại đều là những mảnh vụn lục được từ trên người Hải Nhi. Ngoài ra còn có mấy chiếc bình nhỏ bằng ngọc, bên trong đựng chút đan dược gì đó, tạm thời chưa biết là có tác dụng gì, bên trên cũng không viết tên. Và lại còn có những đồ vật kỳ quái hiếm gặp và những nguyên liệu dị chủng, cộng thêm những quả trứng vàng mà bản thân Hàn Sâm đã săn được trước đó, quả thật không ít đồ chút nào. Có điều Hàn Sâm không hề tìm thấy bảo bối đặc biệt kỳ lạ nào, trong lòng không khỏi tự nhủ, kỳ lạ, chắc chắn Hải Nhi đã lấy được thứ gì đó từ Lão Quy, nhưng rốt cuộc nó là cái gì? Hàn Sâm nhất thời cũng không biết rốt cuộc trong những món đồ vụn vặt kia, cái nào mới là đồ mà Hải Nhi lấy được từ Lão Quy, nên chỉ có thể hốt lấy hết. Nhìn đống vũ khí và giáp bảo hộ được tạo ra từ nguyên liệu dị chủng, Hàn Sâm cảm thấy buồn bực, nhiều vũ khí, khiên và giáp bảo hộ như vậy, hắn cũng không dùng được, vứt bỏ đi thì quả thật quá lãng phí, cầm ra ngoài bán thì lại dễ dàng khiến người khác điều tra hắn, nhất thời hắn cũng không biết nên xử lý thế nào. Trên lý thuyết thì những đồ này đều là nguyên liệu dị chủng, không biết có thể nung lên được không? Hàn Sâm thử ném một cây đao dị chủng cấp nam tước vào trong nồi nung một đêm, thế mà lại bị nung tan chảy thật, điều này khiến hắn vui mừng khôn xiết. Nào, đến thử món mới của ta, đao kiếm khiên nung lẫn lộn. Hàn Sâm gọi Tiểu Thiên Sứ qua đây để cùng chia sẻ dịch gen được nung từ đao kiếm và các nguyên liệu dị chủng. Có điều đám Tiểu Thiên Sứ không dám ăn nhiều, sợ sẽ ngưng tụ ra chiến giáp gen, sau đó thì không thể không rời khỏi Tí Hộ Sở. Hàn Sâm, ta muốn đến tinh cầu kết. Buổi tối, khi Hàn Sâm đang nghỉ ngơi ở trong vườn hoa thì Ngao Dạ đột nhiên nói với Hàn Sâm. Tại sao? Hàn Sâm khó hiểu nhìn Ngao Dạ. Ta muốn đi tìm Tiểu Hoa. Ngao Dạ nghiêm túc nói. Ta đã nghiên cứu tỉ mỉ rồi, rất có khả năng Tiểu Hoa không còn ở tinh cầu kết nữa, không biết Lão Miêu đã đưa hắn đi đâu rồi. Hàn Sâm nói. Không sao cả, ta không muốn ở đây mà không làm gì cả, Tiểu Hoa là mục tiêu quan sát của ta, ta cần làm chút gì đó. Ngao Dạ nói. Được thôi, nếu như ngươi đồng ý thì ngươi có thể thử quả vạn tử. Dựa vào tài liệu mà ta đã điều tra thì chắc chắn quả vạn tử có thể khiến chiến giáp gen tiến hóa lần nữa. Có điều ta cũng không chắc chắn 100%, có muốn thử hay không là do tự bản thân ngươi quyết định. Hàn Sâm nói. Ta dùng. Ngao Dạ rất thẳng thắn. Hàn Sâm đưa Ngao Dạ đến kho chứa, sau đó mở thùng chứa quả vạn tử ra. Ngao Dạ đi đến phía trước quả vạn tử, hình như không có chút do dự nào, trực tiếp cắn một miếng. Nhưng vỏ của quả vạn tử quá cứng, gần như Ngao Dạ không thể cắn được. Hàn Sâm lấy đạo cốt kiếm ra đưa cho Ngao Dạ. Ngao Dạ dùng kiếm chém lên mặt một nhát, ngay lập tức bổ được quả vạn tử ra. Ngao Dạ nhanh chóng mở miệng đi hút lấy nước của quả vạn tử, nuốt từng miếng nước vào bụng. Thấy quả vạn tử cũng rất lớn, nhưng nước bên trong lại không nhiều, hình như chỉ có 2/3 vậy, còn lại đều là vỏ trong suốt. Sau khi uống hết nước quả vạn tử, chiến giáp gen của Ngao Dạ lập tức không chịu khống chế mà hiện ra. Chiến giáp vốn dĩ đã đông cứng nay lại chịu tác dụng kỳ dị, bắt đầu tan chảy. Đột nhiên trong hư không truyền đến chấn động, cảnh cửa lớn của Tý Hộ Sở thế mà lại cảm ứng được sự thay đổi của Ngao Dạ, muốn mở cửa ra bài trừ hắn ra khỏi Tý Hộ Sở. Sắc mặt của Hàn Sâm hơi thay đổi, một bàn tay trực tiếp đặt lên người Ngao Dạ, đồng thời phát huy sức mạnh của dị huyết, mang theo Ngao Dạ trực tiếp xuyên vào không gian, đến không gian dị chủng của tinh cầu kết. Hàn Sâm đánh giá xung quanh, may mà gần đó không có sinh vật nào khác. Chiến giáp gen của Ngao Dạ vẫn còn đang biến hóa, sau khi tan thành dung dịch, từ từ ngưng tụ lại, không ngừng biến hóa trên lưng trước người Ngao Dạ. Tiến hóa thành quý tộc sao? Quả nhiên quả vạn tử có ích, không hổ là bảo vật dị chủng trong truyền thuyết. Hàn Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, tâm trạng của Hàn Sâm đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, đợi xem Ngao Dạ có thể ngưng tụ ra loại võ trang như thế nào. Dung dịch mà chiến giáp gen tan chảy thành đang không ngừng biến hóa trước mặt Ngao Dạ, dần dần hình thành mô hình nhỏ. Nhìn đống dung dịch dần dần ngưng tụ thành hình, Hàn Sâm không khỏi thấy có chút kỳ lạ, võ trang gen mà Ngao Dạ ngưng tụ ra, sao nhìn thế nào cũng có vẻ giống một chiếc ấm trà. Quả nhiên đợi sau khi võ trang gen ngưng tụ thành hình, đúng thật là một chiếc ấm trà bằng sứ trắng bóng óng ánh như xương như tuyết vậy. Võ trang gen này của ngươi có tác dụng gì? Hàn Sâm nhìn ấm trà mà Ngao Dạ giữ trong tay nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một võ trang gen cổ quái đến như vậy. Ngao Dạ cười, rồi nói. Bây giờ ta cũng chỉ biết nó có chức năng cơ bản là có thể hóa thành chiến giáp, còn về năng lực của nó, ta vẫn còn chưa nắm rõ. Hàn Sâm không hỏi nữa, nhìn xung quanh rồi nói, bây giờ ngươi bị Tý Hộ Sở bài trừ, nhất định không trở về được, chi bằng đến chỗ Joy đi, dù sao chiến đội ma thuật sư của nàng cũng đang thiếu người, ngươi A có thể tạm thời ở chỗ nàng để làm quen môi trường ở đây trước đã. Được, Ngao Dạ không có ý kiến. Hàn Sâm đưa Ngao Dạ đi đến lối ra của không gian dị chủng. Lần này hắn không mặc chiến giáp đồng huyền để tránh bị phát hiện ra hắn là kim tệ. Bây giờ đã cách 3-4 ngày kể từ khi hắn bắt cóc Hải Nhi, vừa bước ra không thấy gặp nguy hiểm, ngay cả quý tộc khác cũng không gặp được ai, rất thuận lợi rời khỏi không gian dị chủng. Hai người vừa bước ra khỏi không gian dị chủng thì nhìn thấy một bóng người, cũng từ trong đó bước ra, không đi cùng đường với bọn họ, nhưng lại đúng lúc đụng mặt. Bóng dáng kia nhìn thấy Hàn Sâm và Ngao Dạ, nói với vẻ khó hiểu, tinh tộc vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Trong lòng Hàn Sâm và Ngao Dạ đều lạnh buốt, sau khi tinh tộc chiến đấu thất bại, người còn lại của tộc đều lui về Tý Hộ Sở, đó đã là chuyện của mấy trăm triệu năm trước rồi, thế mà vẫn có người nhận ra tinh tộc, hơn nữa còn vừa nhìn là đã nhận ra, điều này cho thấy rất bất thường. Hai người đều cảnh giác đánh giá bóng người kia, chỉ thấy đó là một người đàn ông mặc trên mình bộ lông vũ kỳ lạ, trên đầu còn cắm một chiếc lông vũ dài màu trắng, dáng vẻ giống với con người, không được anh tuấn lắm, nhưng tứ quan trong ngũ quan rất bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi cũng là tinh tộc sao? Hàn Sâm đánh giá người đàn ông rồi hỏi, quả thật trông bề ngoài rất giống. Đương nhiên là không phải, sao ta có thể là thành viên chủng tộc mà đến cả một ngọn đèn trong thần điện gen, cũng không thể nhóm lên được chứ? Người đàn ông lắc đầu liên tục giống như là phải chịu đựng một nỗi nhục to lớn vậy. Nói xong, người đàn ông lại đánh giá Hàn Sâm và Ngao Dạ nói, nếu tinh tộc vẫn còn chưa bị tiêu diệt hết, sao các ngươi không đến Thủy Tinh Cung tu hành, chạy đến tinh cầu kết này làm gì? Thủy Tinh Cung? Tại sao bọn ta lại phải đến đó tu hành? Hàn Sâm và Ngao Dạ nghi ngờ nhìn người đàn ông hỏi, không biết hắn nói mất lời vô ích này để làm gì? Người đàn ông nhìn Hàn Sâm và Ngao Dạ bằng ánh mắt thương hại, như nhìn đám trẻ mồ côi, xem ra mặc dù tinh tộc có người may mắn sống sót, nhưng lại không biết gì về sự vinh quang trước kia của tinh tộc, cái này cũng không trách các ngươi được, đặt cược cả may mắn của toàn tộc để có thể nhóm được một ngọn đèn của thần điện Gen, kết quả đèn không thể nhóm lên được, lại bị diệt toàn tộc, còn có vài huyết mạch lưu lại thế gian đã coi như là may mắn lắm rồi. Ngao Dạ cúi người hành lễ với người đàn ông kia, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào. Có thể kể cho bọn ta chuyện của tinh tộc hay không? Ta tên Khổng Phi, Khổng trong Khổng Tước, Phi trong Phi Thiên. Người đàn ông ngập ngừng rồi nói tiếp, vốn dĩ nói cho các ngươi nghe cũng chả sao cả, nhưng mà ta còn có chuyện cần phải đi làm, không có thời gian để dừng ở đây. Nếu các ngươi thật sự muốn nghe, và lại có thời gian thì có thể đi cùng ta một đoạn đường, chúng ta vừa đi vừa nói, chỉ coi như là kể chuyện cho các ngươi mà thôi. Bọn ta có thời gian, không biết các hạ muốn đi đâu? Ngao Dạ nhìn Khổng Phi hỏi. Đừng có các hạ nữa, nghe thấy kỳ kỳ, gọi ta Khổng Phi là được. Ta nghe nói ở phía mỏ quặng khoáng sản núi Mạc Tây, của tinh cầu kết có một loại khoáng sản rất quý, báu, cho nên muốn đi thử vận may, xem có thể đào được chút gì mang về không. Khổng Phi vừa nói vừa bước ra ngoài. Hàn Sâm và Ngao Dạ lập tức đi theo, muốn nghe hắn kể chuyện trước kia của tinh tộc. Mặc dù Ngao Dạ là người của tinh tộc, nhưng hắn lại chẳng biết gì về lịch sử bên ngoài của tinh tộc cả. Hàn Sâm cũng rất tò mò rốt cuộc tinh tộc là một chủng tộc như thế nào, dù gì con người cũng được coi là một nhánh do tinh tộc tách ra. Khổng đại ca, ngươi nói rằng bọn ta tới đi Thủy Tinh Cung là sao vậy? Ngao Dạ vừa đi vừa hỏi. Xe của ta ở ngay trước mặt, lên xe trước, chúng ta vừa lái xe vừa nói chuyện. Khổng Phi cười. Ba người chưa đi được bao xa, thì quả nhiên lập tức nhìn thấy một chiếc xe dừng trên con đường đất ngoài núi. Có điều Hàn Sâm và Ngao Dạ nhìn thấy thì hơi khó hiểu. Chiếc xe đó lại là một chiếc máy cày. Hơn nữa còn là loại không có thùng xe, chỉ có mỗi đầu chiếc máy cày. Đây là loại máy móc thuộc tinh cầu kết chưa phát triển khi xưa. Sau này hành tinh này còn bị xâm lược, cho nên e rằng rất hiếm khi nhìn thấy loại xe này ở nơi khác. Khổng Phi ngồi vào ghế lái, khởi động máy cày. Còn Hàn Sâm và Ngao Dạ chỉ có thể ngồi vào hai bên trái phải của chiếc máy cày. Thế nào, chiếc xe này của ta ngầu chứ? Khổng Phi cười hề hề, lái chiếc máy cày chạy như bay trên đường đất làm bụi đất bay mù mịt. Ngao Dạ ngồi bên cạnh lại hỏi hai câu, chẳng qua giọng nói không thể không khuếch đại, nếu không sẽ không nghe thấy hắn nói gì trong tiếng bành bạch của máy cày này. Ta chỉ từng nghe mà thôi, Thủy Tinh Cung chính là nơi sinh ra tinh tộc các ngươi, nơi đó rất phù hợp cho tinh tộc các ngươi tu hành và trưởng thành. Có điều từ sau khi tinh tộc chiến đấu thất bại rồi bị diệt tuyệt, nhiều năm như vậy, Thủy Tinh Cung lần lượt bị không biết bị bao nhiêu chủng tộc chiếm giữ, còn bây giờ Thủy Tinh Cung thuộc về Thánh Thiên Đường, do một vị đại công tước của Thánh Thiên Đường tiếp quản, các ngươi muốn đến đó thì quả thật không dễ dàng. Khổng Phi nghĩ rồi nói. Ngao Dạ nghe xong lại hỏi, vì sao tinh tộc bọn ta lại chiến đấu thất bại vậy? Là bị ai tiêu diệt cả tộc? Sao nào? Các ngươi muốn báo thù sao? Khổng Phi híp mắt hỏi. Mối thù diệt tộc, nếu như có năng lực thì nhất định phải báo. Ngao Dạ bình tĩnh nói. Khổng Phi lại cười ha ha nói, theo ta thấy, mỗi thù này không báo cũng được. Tại sao? Hàn Sâm nhìn Khổng Phi, trong lòng nghi hoặc, ta điều tra trên mạng đã lâu như vậy, thế nhưng không hề điều tra ra được chuyện của tinh tộc. Cái tên Khổng Phi này hiểu rõ tinh tộc như vậy, lại còn nói ra những lời đó, lẽ nào chủng tộc của hắn đã diệt tinh tộc? Ta cũng chỉ từng nghe người ta nói về chuyện của tinh tộc các ngươi thôi, thật sự không biết gì hết. Các ngươi cứ nghe đại vậy. Khổng Phi híp mắt cười rồi lại tiếp tục nói. Vậy thần điện Gen trí cao vô thượng đó, các ngươi đều nghe nói tới rồi đúng chứ? Trong thần điện có hàng vạn chủng tộc uy nghiêm, nếu có thể khiến chủng tộc của mình được lưu tên trong đó, thì đối với cả chủng tộc mà nói, đó đều là niềm kiêu hãnh to lớn. Hơn nữa, còn có thể khiến cho cả chủng tộc có được gen vượt trội, có được bước tiến hóa lớn trên con đường tiến hóa của sinh vật. Có thể đốt cháy ngọn lửa lưu tên mới là chuyện mà tất cả các chủng tộc đều mơ ước. Thế nhưng trong thần điện Gen, một chủng tộc chỉ có một vị trí, nếu một chủng tộc có thể châm cháy nhiều vị trí, thì có khi vị trí đã bị chiếm hết từ lâu rồi. Thế hệ sau này muốn chiếm vị trí, thì chỉ có thể đánh bại người đã chiếm vị trí đó xuống. Khổng Phi nói đến đây thì nhìn Ngao Dạ và Hàn Sâm một cái. Ngao Dạ và Hàn Sâm vốn không phải kẻ ngu, lập tức hiểu được ý của Khổng Phi. Ý của ngươi là, tinh tộc bọn ta muốn chiếm được một vị trí trong thần điện Gen, kết quả không những không chiếm được mà ngược lại còn bị diệt toàn tộc. Ngao Dạ hỏi. Khổng Phi gật đầu, ta cũng chỉ nghe nói được như vậy thôi, có phải là thật như vậy, hay không thì cũng chỉ có tinh tộc lúc đó và một chủng tộc khác mới biết được. Khổng đại ca, ngươi có biết chủng tộc diệt toàn bộ tinh tộc bọn ta là chủng tộc nào không? Hàn Sâm hỏi. Khổng Phi nghĩ rồi nói, để ta nghĩ lại xem, hình như là chủng tộc có tên là ma tộc thì phải. Ba người vừa đi vừa nói, những chuyện mà Khổng Phi biết cũng đều là những mảnh vụn, mỗi chỗ một ít, nói được đến đâu thì hay đến đó. Hơn nữa hắn nghe được những chuyện đó từ Khóc Được, là thật hay giả cũng nói không rõ, có vài chỗ rất mơ hồ giống như là đang kể lại câu chuyện Tam Quốc diễn nghĩa vậy, Hàn Sâm và Ngao Dạ cũng chỉ nghe qua loa, không dám coi tất cả là thật. Khổng đạo ca, không biết ngươi là người của chủng tộc nào? Lúc Khổng Phi đang kể chuyện, thì cứ mãi bốc phét chủng tộc của hắn lợi hại như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói hắn là người chủng tộc nào, Ngao Dạ nhịn không được hỏi một câu. Ta à, là bất tộc. Khổng Phi cười hì hì nói. Hàn Sâm và Ngao Dạ chưa từng nghe nói đến chủng tộc nào như vậy, có điều dáng vẻ Khổng Phi như vậy, nhìn thế nào cũng không giống một thượng tộc. Chiếc máy cày đang chạy như bay trên đường đất, Hàn Sâm và Ngao Dạ đang nghĩ có phải đã tới lúc nên quay về rồi không, Khổng Phi đã không kể ra được nhiều thứ nữa rồi, cứ tiếp tục đi cùng hắn cũng vô ích. Vào đúng lúc này, chiếc máy cày đột nhiên dừng lại, chỉ nhìn thấy đầy sinh vật đang đứng ở trước mặt đường đất, trong đó nhiều nhất là người dân của tinh cầu kết, có điều người đứng đầu lại là hai người vũ tộc. Hàn Sâm hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy có gì đó không hay, một nơi không có thôn làng, không có cửa hàng này thế mà lại xuất hiện hai người vũ tộc, rõ ràng rất không bình thường. Hàn Sâm đánh giá hai người vũ tộc, hai người đó đều là đàn ông, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo hệt như Jiner, lúc này đang dùng hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nhóm ba người Hàn Sâm. Lẽ nào là chuyện về Jiner bị phát hiện rồi? Trong lòng Hàn Sâm tự nhủ, bản thân hắn không sợ, nhưng Ngao Dạ mới vừa thăng cấp lên nam tước, chắc chắn không về được tí hộ sở. Nếu lần này bị vũ tộc nhắm đến thì quả thật là vô cùng nguy hiểm. Các ngươi, ai là Khổng Phi? Vũ tộc cầm đầu lạnh lùng hỏi. Hàn Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vũ tộc không tới tìm hắn mà là tới tìm tên Khổng Phi này. Ta là Khổng Phi, các người tìm ta có chuyện gì? Nếu muốn tìm ta đòi tiền thì thôi đi, bây giờ trên người ta một đồng cũng chả có. Các người giết ta cũng không lấy được một đồng nào đâu. Khổng Phi giơ tay lên nói. Ngươi chính là kẻ đã giết người của vũ tộc ta ở không gian dị chủng núi đá đúng không? Sắc mặt vũ tộc lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Khổng Phi hỏi tiếp. Không nhớ nữa rồi. Khổng Phi lắc đầu. Vũ tộc hừ lạnh một tiếng, không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần nộp mạng là được. Dứt lời, đôi cánh giang ra, trường kiếm trong tay chém về phía Khổng Phi. Kiếm quang trên kiếm tựa như một khúc kim hồng, trong phút chốc đã chém tới trước mặt Khổng Phi. Khổng Phi chợt tránh được một đường kiếm quang kia, Hàn Sâm và Ngao Dạ cũng nhanh chóng tránh ra. Nhưng chiếc xe máy cày kia đúng là đen đủi, trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Vũ tộc kia lập tức đuổi theo Khổng Phi, mà tên vũ tộc còn lại thì hùng hổ dẫn theo người của tinh cầu kết xông về phía Hàn Sâm và Ngao Dạ. Bọn ta chẳng có quan hệ gì với hắn hết, hoàn toàn không quen biết, chỉ là tiện đường đi nhờ xe thôi. Hàn Sâm nói lớn. Vậy thì trách các ngươi đi nhầm xe rồi. Vũ tộc hừ một tiếng, cây đao trong tay chém về phía Hàn Sâm, không do dự lấy một chút nào. Trong lòng Hàn Sâm khá bực bội, những thượng tộc này hoàn toàn không chịu nói lý lẽ, luôn làm ra vẻ ta đây vui vẻ là được. May mà tên vũ tộc này chỉ là nam tước, mà hầu hết những người dân kết này đều là người bình thường, nam tước chỉ có hai người. Ngao Dạ biến võ trang hóa thành áo giáp, nghênh đón tên nam tước vũ tộc kia, còn Hàn Sâm thì xông đến đám người kết kia. Mặc dù Ngao Dạ chỉ là một nam tước mới thăng cấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và võ thuật của hắn vẫn còn mạnh hơn tên vũ tộc kia rất nhiều, nếu đối phó với vũ tộc. Không những không yếu thế mà còn nhanh chóng chiếm được ưu thế. Hàn Sâm trốn chạy trong vòng vây của người kết, cũng không ra tay độc ác, nếu như kết thù hận với vũ tộc, sau này sẽ bị vũ tộc đuổi giết, quả thật đúng là chuyện rất không hay. Tên vũ tộc đuổi giết Khổng Phi là một tử tước, không yếu hơn Jiner, nhưng mà lại không thể làm Khổng Phi bị thương. Chỉ thấy bóng dáng Khổng Phi lướt nhanh như gió, kiếm của tên vũ tộc đó ngay cả áo lông vũ của hắn cũng không động đến được. Võ công lợi hại đó. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, lúc trước hắn thấy khí tức của Khổng Phi rất yếu, vậy nên cho rằng cùng lắm hắn cũng chỉ là một nam tước. Tuy nhiên nhìn võ công của Khổng Phi, Hàn Sâm mới biết tên này rất không đơn giản, nhìn võ công không mấy phức tạp, nhưng lại có sự học tập rất lớn, cho dù là Hàn Sâm cũng không dám nói võ công của bản thân mạnh hơn Khổng Phi nhiều. Hơn nữa lúc Hàn Sâm đang đánh giá Khổng Phi, thì phát hiện hình như lực chú ý của Khổng Phi, không để vào người của tên vũ tộc kia. Khổng Phi cũng đang quan sát hắn và Ngao Dạ giống như Hàn Sâm đang quan sát hắn vậy. Phát hiện ra Hàn Sâm đang nhìn hắn, Khổng Phi cười với Hàn Sâm, mặc dù không nói là đẹp, nhưng lại khiến Hàn Sâm ngây người. Sau nụ cười đó, Khổng Phi tiện tay rút một chiếc lông vũ trên chiếc áo lông vũ của hắn ra, khoa chân múa tay trong không trung. Chiếc lông vũ đó không hề quẹt trúng bất kỳ ai, chỉ cắt xoẹt trong không trung, nhưng lại không biết tại sao, bên sườn chiếc lông vũ đó đột nhiên xuất hiện máu tươi. Dòng máu tươi trên chiếc lông vũ màu trắng rất bắt mắt. Từng giọt rơi xuống từ lông vũ, cũng không biết dòng máu đó đến từ đâu. Phụt! Giây tiếp theo Hàn Sâm biết dòng máu kia đến từ đâu rồi, chỉ thấy hai tên vũ tộc kia và đám người kết đều ngừng đuổi giết, hai tay ôm cổ, miệng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Thế nhưng bọn họ không thể cầm máu tươi lại được, máu cứ từ từ chảy ra từ kẽ tay, ai cũng ngã co quắp trên mặt đất rồi nhanh chóng tắt thở. Hàn Sâm và Ngao Dạ đều khá kinh ngạc, bọn họ còn chưa nhìn ra rốt cuộc Khổng Phi dùng chiếc lông vũ đó giết người như thế nào. Khổng Phi dùng hai ngón tay vuốt chiếc lông vũ đó, nhẹ nhàng hất một cái, phẩy sạch máu tươi trên lông vũ, sau đó lại cắm chiếc lông vũ sạch sẽ như mới vào lại trên áo lông vũ, cười hì hì rồi nói với Hàn Sâm và Ngao Dạ, bây giờ các ngươi có còn muốn đi cùng ta đến núi Mạc Tây không? Bây giờ không muốn đi cũng không được rồi. Hàn Sâm cười khổ nói. Vũ tộc có thể ngăn bọn họ ở đây, rõ ràng không phải là trùng hợp. Nếu vũ tộc đã biết đám người Hàn Sâm đang ở cũng Khổng Phi, cho dù bây giờ tách ra, thì chắc chắn vũ tộc vẫn sẽ đến gây rắc rối với bọn họ. Vậy thì đi thôi. Khổng Phi đi hai bước, nhưng lại như nghĩ đến gì đó rồi lùi lại, bước đến thi thể của vũ tộc rồi lần mò, miệng lẩm bẩm. Dù sao các người cũng chết rồi, vật ngoài thân cũng không có ích gì, vậy thì để Khổng Phi ta dùng giúp các người vậy, cũng coi như là tích chút âm đức. Cũng không đợi Hàn Sâm và Ngao Dạ phản ứng lại, Khổng Phi đã lục soát hết đám thi thể, mấy thứ tốt đều bị hắn lấy đi hết, e là chỉ còn mỗi cái vỏ rỗng mà thôi. Hàn Sâm và Ngao Dạ đều biết đi theo Khổng Phi rất nguy hiểm, chắc chắn vũ tộc truy sát sẽ ùn ùn kéo đến. Hơn nữa bọn họ cũng không biết rốt cuộc tên Khổng Phi này có mục đích gì, tại sao lại kéo bọn họ đi cùng. Trong lòng Hàn Sâm tự có tính toán, bản thân hắn không sợ, dù sao cũng vẫn có thể trốn về Tý Hộ Sở. Nhưng Ngao Dạ lại không trốn được, hắn nhất định phải tìm đường sống cho Ngao Dạ. Người anh em Hàn à, lúc nãy ta thấy võ công ngươi có chút thú vị, ngươi học ở đâu vậy? Vừa đi Khổng Phi hứng thú nhìn Hàn Sâm hỏi. Không học từ ai cả, là ta tự luyện bừa thôi. Hàn Sâm nói bừa. Khổng Phi hơi ngẩn người, sau đó lại cười, luyện bừa tốt đấy. Nói như vậy, Khổng Phi không muốn hỏi nữa, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Chưa đi được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng phi hành khí u u trên đỉnh đầu. Bọn họ ngước lên thì thấy một phi hành khí rất tiên tiến xuất hiện trên bầu trời. Nhìn hình dáng của phi hành khí đó là, biết ngay nó không phải thứ thuộc về tinh cầu kết. Tinh cầu kết vẫn còn chưa có năng lực tạo ra phi hành khí, cùng lắm cũng chỉ có thể tạo ra một cái máy trực thăng. Thứ này chỉ có thể mua về từ các hành tinh khác. Chiếc phi hành khí từ xa bay đến gần, Hàn Sâm và Ngao Dạ còn chưa kịp nhìn rõ chiếc phi hành đó muốn làm gì thì lại thấy Khổng Phi rút chiếc lông vũ ra nhẹ nhàng quẹt một đường trong không trung. Bùm! Chiếc phi hành khí trong không trung bị phanh ra làm hai nửa, sau đó nổ tung thành hai đốm lửa rơi xuống ruộng hai bên khiến cho ruộng đất cũng bị nổ thành hai cái hố lớn. Khổng Phi lại giống như không có chuyện gì, tiếp tục đi men theo đường đất, chiếc lông vũ trắng kia lại bị hắn cắm lên chiếc áo lông vũ. Hàn Sâm và Ngao Dạ nhìn nhau, hình như Khổng Phi còn mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ. Không, phải nói là mạnh hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ sau khi chiếc phi hành khí kia bị chém làm đôi, dọc đường đi đều sóng yên biển lặng, không có ai xuất hiện nữa. Khổng đại cả, bản lĩnh của ngươi như vậy thì rõ ràng chẳng cần phải sợ gì, nhưng bọn ta chỉ là phàm phu tục tử, nhỡ đâu về sau vũ tộc tìm hai bọn ta chút giận thì sao, như vậy thật sự thảm rồi. Hàn Sâm vừa đi vừa nói với Khổng Phi ở bên cạnh. Khổng Phi nheo mắt nhìn Hàn Sâm nói, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm hay gì đó khó nghe quá, bọn ta cũng đâu phải phụ nữ. Hàn Sâm cười nói, chỉ muốn đại ca là ngươi đây chỉ cho hai bọn ta một con đường sống thôi. Khổng Phi nở nụ cười, lúc này ta chỉ biết có một con đường, cũng không biết được là đường sống hay ngõ cụt, ngươi muốn ta chỉ cho ngươi con đường sống, vậy thì thật sự làm khó ta rồi. Hàn Sâm còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể tiếp tục đi theo Khổng Phi. Chẳng qua hắn không hiểu lắm, rõ ràng là Khổng Phi cố tình mang theo hai người bọn họ. Với bản lĩnh của Khổng Phi, muốn giết bọn họ thì dễ như trở bàn tay, muốn hại bọn họ thì hoàn toàn không cần phiền phức tới như vậy, cũng không biết tại sao Khổng Phi lại muốn dẫn hai người bọn họ theo. Thậm chí Hàn Sâm còn hoài nghi rằng, có lẽ Khổng Phi là người may mắn còn sống sót của tinh tộc, dù sao diện mạo của hắn rất giống với tinh tộc. Núi Mạc Tây cách thành Siêu Gran hơn ngàn dặm, thế nhưng Khổng Phi lại không chịu ngồi tàu hay các phương tiện khác, lúc đầu có máy cày thì còn ổn, hiện tại chỉ có thể dựa vào chân để đi, mà đi như vậy thật sự không thể nào nhanh được. Khổng Phi không sốt ruột chút nào, cứ như là đi du ngoạn vậy, vô cùng nhàn nhã thoải mái. Hàn Sâm và Ngao Dạ đều hơi lo lắng rằng Vũ sẽ lại tới tộc tấn công, thời gian dọc đường đi này yên ổn càng lâu, thì có lẽ đến lúc Vũ tộc tấn công sẽ càng lợi hại hơn. Cho dù Khổng Phi không sợ thì đến lúc đó hai người bọn họ cũng thảm. Ba người đi gần nửa tháng, dọc đường đi không chút sóng gió nào, hệt như Vũ tộc đã quên, mất bọn họ. Khổng Phi giới thiệu nơi này nơi kia suốt đường đi. Toàn bộ địa điểm cảnh vật đều được hắn nắm vững trong lòng bàn tay, giống như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, nào là chuyện về sơn nữ, truyền thuyết về miếu tướng quân vân vân và mây mây, đều kể rất sống động giống như thật sự có những chuyện này. Khổng Phi kể chuyện rất giỏi, thỉnh thoảng những câu chuyện nông thôn hoang dã được hắn kể còn làm Hàn Sâm và Ngao Dạ nghe đến ngẩn người, có đôi khi biết rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng lại không nhịn được mà muốn nghe hắn kể trực tiếp. Đi tới ngày thứ 17, lúc bước tới cầu đá bên bờ một con sông nhỏ, Khổng Phi đứng trên đó nói với Hàn Sâm và Ngao Dạ, qua cầu Tiểu Vũ này, đi đến phía trước chính là núi Mạc Tây, các ngươi không đi lấy quặng thì không cần đi theo nữa, lúc này tách ra thôi. Hàn Sâm và Ngao Dạ đều hơi giật mình, bọn họ đi 17 ngày, thế nhưng mỗi ngày đều giống như đi du ngoạn, hoàn toàn đi không xa. Hàn Sâm ước tính cùng lắm là đi được khoảng 300-400 dặm, đáng lẽ cách núi Mạc Tây còn rất xa. Thế nhưng lúc Hàn Sâm và Ngao Dạ nhìn về phía núi bên kia, thì cũng không khỏi ngẩn ngơ, đối diện bên kia cầu đá dựng một cột biên giới, phía trên ghi chữ cổ thụ đầu thôn núi Mạc Tây. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ nhớ rõ không hề đi xa như vậy, nhưng không ngờ rằng đã đi được hơn ngàn dặm, tới phụ cận núi Mạc Tây, khả năng duy nhất chính là Khổng Phi đã động tay động chân. Có thể không tiếng động khiến đám người Hàn Sâm đi hơn ngàn dặm, mà không nhận ra chút gì, bản lĩnh như thế thật sự khiến người ta có chút sợ hãi. Các ngươi đi theo ta 17 ngày, xem như là duyên phận, món quà nhỏ này tặng các ngươi, xem như là trả thù lao các ngươi đi theo ta xa như vậy. Khổng Phi nói xong thì rút ra hai phiến lông trắng từ tay áo lông, ngón tay khẽ gảy, hai phiến lông trắng lần lượt rơi vào tay Hàn Sâm và Ngao Dạ. Hàn Sâm bắt lấy được sợi lông, hắn cảm thấy sợi lông rất mềm mại, chỉ dài hơn bàn tay một chút, đúng là lông chim thật, cũng không phải là vật liệu dị chủng. Các ngươi có biết lông chim này là gì không? Khổng Phi trừng mắt hỏi. Hàn Sâm muốn nói là không biết, dù sao cũng rất nhiều loại lông chim, ai biết đây là loại lông của sinh vật nào. Thế nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên, sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn Khổng Phi hỏi, không phải cái này là lông chim của vũ tộc đấy chứ? Khổng Phi cười ha hả, vũ tộc chỉ có hai cánh có lông, mà ở ngay chỗ này của hai cánh ấy lại có hai sợi lông mềm mại nhất, tên chúng chính là lông vũ của thiên sứ, bình thường là thứ quý trọng nhất. Chiếc áo lông này của ta ấy à, nó được dệt nên từ lông vũ của thiên sứ đó. Hàn Sâm suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Theo như cách nói của hắn, chiếc áo lông chim toàn thân hắn kia, rốt cuộc phải có bao nhiêu vũ tộc chết trong tay hắn, thì mới có thể rút lông đan áo đây. Thế nhưng hiện tại Khổng Phi lại tặng hai sợi lông vũ của thiên sứ cho bọn họ, thế này không phải là chê bọn họ chết chưa triệt để, mà còn muốn đổ thêm xăng lên người bọn họ sao? Cho dù ban đầu vũ tộc không có ý định giết hai bọn họ, nhưng nhìn thấy bọn họ cầm hai sợi lông vũ của thiên sứ, e rằng sẽ nổi lên sát tâm. Khổng Phi cứ như nhìn thấu được suy nghĩ của Hàn Sâm, lại nói thêm, các ngươi không cần phải sợ hãi, cho dù vũ tộc có thấy hai sợi lông chim này thì cũng sẽ không giết các ngươi. Khụ khụ, Khổng đại ca à, thật ra bọn ta cũng có hứng thú với việc lấy quặng kiếm tiền, nếu không thì bọn ta vào núi lấy quặng cùng ngươi đi. Hàn Sâm không dám tin vũ tộc độ lượng như vậy đâu. Khổng Phi như cười như không mà nhìn Hàn Sâm nói, các ngươi thật sự muốn đi theo ta sao? Mặc dù vào núi không khó, nhưng hiện tại phía trước ngọn núi kia lại có một con chó canh gác không quá thân thiện. Chó canh gác gì? Ngao Dạ hỏi. Hình như tên là Công Tước Huy Hoàng thì phải. Khổng Phi nhìn thoáng qua hướng lối vào núi, không hề để tâm mà nói. Hàn Sâm và Ngao Dạ liếc nhìn nhau, vũ tộc đã ủ mưu lâu như vậy, hơn nữa còn phái một công tước tới đây, nếu như đi theo Khổng Phi, thì có khi lại bị trận đại chiến hung hiểm kia ảnh hưởng ấy chứ. Cho dù bây giờ có thể đi khỏi đây thì Hàn Sâm cũng không tin vũ tộc sẽ thả bọn họ đi sau khi chuẩn bị lâu như vậy. Có gì phải sợ chứ, Khổng đại ca đi đâu thì hai người bọn ta theo tới đó. Hàn Sâm vẫn cảm thấy đi theo Khổng Phi sẽ an toàn hơn một chút. Khổng Phi như cười như không cười liếc nhìn Hàn Sâm. Các ngươi muốn đi đến thì cứ đến, muốn rời thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, ta sẽ không ngăn cản các ngươi đâu. Dứt lời, hắn bước qua cầu đá, đi về phía hướng núi Mạc Tây. Hàn Sâm và Ngao Dạ vội vã đi theo, dù sao cũng đã đến nước này, đến lúc đó xem tình hình thế nào rồi tùy cơ ứng biến. Khổng Phi này chẳng đáng tin cậy chút nào, dọc đường còn kéo bọn họ vào trong nguy hiểm, trước khi rời đi còn cho bọn họ hai chiếc lông nguy hiểm. Nếu không phải Hàn Sâm đã biết việc Khổng Phi có thể giết bọn họ dễ như trở bàn tay thì hắn thật sự hoài nghi rằng Khổng Phi có thâm thù đại hận với bọn họ, cố ý muốn hại bọn họ. Tới gần lối vào núi, nhìn từ phía xa thật sự thấy một người vũ tộc đứng ở chân núi. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Hàn Sâm không cảm nhận được khí tức của người vũ tộc kia, chỉ thấy được trên người hắn là một bộ giáp hoa lệ và một bộ trang phục khoa trương, không giống người bình thường chút nào. Không ngờ Công Tước Huy Hoàng lại tự mình tới đón tiếp nhân vật nhỏ như bọn ta, đúng là khiến tại hạ thụ sủng nhược kinh. Khổng Phi mỉm cười nhìn vũ tộc kia rồi nói, đâu có chút dáng vẻ thụ sủng nhược kinh nào. Chiếc áo lông chim trên người ngươi từ đâu mà có? Sắc mặt Công Tước Huy Hoàng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc áo lông trên người Khổng Phi. Ngày xưa núi Mạc Tây từng có 3.000 tù nhân đào quặng, đến chết cũng không thể thoát khỏi. Khổng Phi vẫn chưa trả lời Công Tước Huy Hoàng, đây chỉ là một câu nói bâng quơ. Chẳng qua khi Công Tước Huy Hoàng nghe xong những lời này thì lại biến sắc, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Khổng Phi vẫn không trả lời Công Tước Huy Hoàng, chỉ tự mình nói, 3.000 tù nhân kia cả đời không thể ra khỏi mỏ quặng, sinh tại mỏ quặng, chết tại mỏ quặng, mỗi người sau khi chết để lại một chiếc lông trắng, 3.000 sợi lông trắng hóa thành một chiếc áo lông vũ. Không thể nào. Những kẻ tạp chủng phản bội kia đều đã chết cùng với năm tháng vô tận từ lâu rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ánh mắt công tước Huy Hoàng tựa như đao muốn xé toạc thân thể của Khổng Phi ra để nhìn rõ tâm can của hắn. Khổng Phi mỉm cười, cởi chiếc áo lông vũ ra để lộ thân trên trần trụi của hắn. Chỉ thấy trên lưng hắn có hai vết sẹo kỳ lạ giống hệt như đáng lẽ chỗ đó phải là một đôi cánh dài, sau đó bị chặt đứt ngay khi còn đang sống sờ sờ. Công tước Huy Hoàng nhìn thấy vết sẹo trên lưng Khổng Phi thì lập tức biến sắc, trong mắt nổi lên sát khí vô biên, không ngờ rằng những kẻ phản bội này còn có cá lọt lưới. Ngươi có thể may mắn sống sót tới tận bây giờ là phúc của trời đất, vậy mà ngươi lại không lẩn trốn để bảo vệ mình, mà còn dám xuất hiện sát hại vũ tộc của ta, tội càng thêm tội, đáng chết vạn lần. Nói xong câu này, công tước Huy Hoàng không để Khổng Phi có cơ hội nói tiếp, ánh kim quang trên cơ thể bùng nổ, hai cánh trên lưng hệt như hai vầng mặt trời chói lòa phát ra kim quang mãnh liệt chiếu rọi mặt đất, bốn phía núi sông đất đá đều bị nhuốm thành ánh vàng. Nước sông ngưng đọng, đất đá hóa vàng, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành thế giới hoàng kim, mà công tước Huy Hoàng chính là trung tâm của thế giới hoàng kim đó. Trong lòng Hàn Sâm và Ngao Dạ cả kinh, thầm nghĩ đại sự không ổn, loại năng lượng đó giống với sức mạnh công kích khủng bố, sợ là bọn họ khó có thể ngăn cản, muốn tránh cũng tránh không thoát, nếu thân thể bị nhiễm hoàng kim, vậy thì sẽ lập tức chết oan uổng. Nhưng ánh sáng vàng kia còn chưa rơi vào trên người bọn họ, thì đã thấy bên trên những sợi lông trắng mà Khổng Phi đưa cho bọn họ phát ra quầng sáng tinh khiết lưu động giống như bọt nước bảo vệ cơ thể bọn họ, sự khủng bố của ánh sáng vàng kia khó có thể xâm nhập vào bên trong quầng sáng tinh khiết. Khổng Phi đứng ở trên mặt đất, chiếc áo lông vũ bay trở lại trên tay một lần nữa. Hắn không quan tâm tới ánh sáng vàng kia, khinh thường nhìn công tước Huy Hoàng rồi nói, 3.000 tù nhân chỉ còn lại một mình ta, nhưng 3.000 sợi lông trắng vẫn còn. Hiện giờ Khổng Phi ta muốn thay bọn họ đòi lại công bằng từ vũ tộc. Tạp chủng phản đồ mà cũng xứng nói công đạo ư. Công tước Huy Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai vầng hào quang như đôi cánh sau lưng chấn động hóa thành gợn sóng màu vàng rung động lưu chuyển trong không khí. Cùng với dao động của đôi cánh, sau mỗi lần khép mở, khí thế trên người công tước Huy Hoàng mạnh mẽ tách ra, thân thể không tính là rất cao lớn kia càng lúc càng bành trướng thêm tựa như tượng thần có sức mạnh to lớn, đội trời đạp đất vượt ra khỏi đỉnh núi. Hàn Sâm và Khổng Phi ở trước mặt hắn giống như con kiến bình thường, trong lòng hơi có chút hoảng sợ. Bên trong tổ điện của vũ tộc, 7 vị vương giả và rất nhiều công hầu đều đang theo dõi hình ảnh của núi Mạc Tây thông qua vệ tinh. Lúc nhìn thấy vết sẹo trên lưng Khổng Phi thì cũng biến sắc hệt như công tước Huy Hoàng. Giờ đây Đế Thiên Vương đứng đầu vũ tộc nhíu mày nói, không phải 3.000 quỷ vũ bị trấn áp vĩnh viễn tại núi Mạc Tây trước đây đều đã hóa thành cát bụi rồi ư? Tại sao vẫn còn một kẻ sống sót? Bẩm báo Ngô chủ, quả thật 3.000 quỷ vũ đều đã hóa thành cát bụi, tuyệt đối không có sai sót. Điều này khi ấy đã được tộc chủ đích thân xác nhận, không có khả năng còn có kẻ sống sót, trừ khi. Tế Ca Vương nói đến đây thì dừng lại, không tiếp tục nữa. Trừ khi cái gì? Đế Thiên Vương lạnh giọng hỏi. Trừ khi 3.000 quỷ vũ ở bên trong mỏ vàng đó đã sinh ra hậu duệ, đứa con kia không ở trong số 3.000 quỷ vũ đã chết, đương nhiên chúng ta không thể biết được. Thế nhưng ở nơi như mỏ vàng đó, bọn chúng còn chẳng tài nào sống nổi, làm gì có chuyện sinh ra hậu duệ tiếp nối chứ? Hơn nữa nếu bọn chúng có thể sinh ra hậu duệ, vậy thì chúng làm cách nào để trốn qua tai mắt của người canh gác, làm sao có thể sống sót mà trốn khỏi mỏ vàng được? Đúng là không tài nào giải thích rõ được. Tế Ca Vương lắc đầu nói. Nếu người đã xuất hiện, bây giờ truy xét thì cũng vô dụng, bất kể hắn tới đây như thế nào thì đều buộc phải chết. Gương mặt Thánh Chú Vương không biểu cảm gì hệt như Phật Đà ung dung nói. Tất cả vương giả và quý tộc đều tán thành, tâm mắt không khỏi tiếp tục nhìn về phía hình ảnh. Công tước Huy Hoàng như thần như Phật đánh một trưởng về phía Khổng Phi, bàn tay hoàng kim to lớn gần như che khuất cả bầu trời giống như cung điện hoàng kim của không trung đang sụp xuống, muốn thổi bay cả thế giới vào vực sâu không đáy. Vẻ mặt Khổng Phi bất động, đưa tay rút một sợi lông trắng ra, đưa tay vẽ lên bầu trời. Một mũi tên màu trắng bén nhọn nghịch thiên bay vút lên 9 tầng mây, trong phút chốc cắt ngang bàn tay khổng lồ che kín bầu trời kia. Theo lực ép xuống của bàn tay, vết cắt nhỏ kia rách ra ngày một lớn, bàn tay đột ngột đứt làm hai nửa, máu tươi màu vàng như mưa trút xuống. Ai một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất. Sau khi cắt đứt bàn tay kia, tia mỏng ấy không hề dừng lại, mà tiếp tục cắt lấy phần cánh tay nối liền với bàn tay. Sau đó lại tiến tới chém làm đôi thân thể hoàng kim như thần, như Phật của công tước Huy Hoàng. Mà tại nơi xuất hiện vết chém ấy, hai nửa người bỗng nhiên đổ dầm xuống đất. Mặt đất chấn động, máu chảy như sông, bốn phía núi sông đều bị ánh hoàng kim của dòng máu tươi kia thấm nhuộm, chỉ có sợi lông trắng vân sạch sẽ hệt như trước đó, như chưa từng dính lấy một chút máu tanh nào. Trong lòng Hàn Sâm và Ngao Dạ đều nhịn không được mà tán thưởng, công tước cường đại như vậy mà nói chém là chém, chỉ sợ Khổng Phi đã đạt tới trình độ vương giả. Vương giả và rất nhiều quý tộc bên trong thần điện vũ tộc đều khiếp sợ, Tế Ca Vương xa sầm mặt mày nói, không ngờ tạp chủng quỷ vũ kia đã thăng cấp thành vương. Xin tộc chủ cho phép ta xuất chiến, đi giết chết tên tạp chủng kia. Một vương giả bước ra khỏi hàng, sát khi gần như ngưng tụ thành thực chất. Chấn áp kẻ rác rưởi như hắn cần dùng đến cả lôi đình, ta xuất chiến cùng với ngươi. Thánh chú vương cũng đứng ra nhìn về phía đế thiên vương chờ lệnh. Đế thiên vương còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Khổng Phi, ở núi Mạc Tây lại lắc sợi lông trắng trong tay. Núi Mạc Tây cao tới nghìn trượng bị một sợi lông chém làm đôi, từ giữa tách ra thành hai nửa. Ở bên dưới nghìn trượng núi cao, chỉ thấy từng phần mộ nhỏ sừng sững. Hơn mấy nghìn phần mộ kia không bia không tên, chỉ sợ không ai biết rõ bên dưới lại chôn cất nhiều sinh linh như thế. Khổng Phi chậm rãi đi tới phía trước những ngôi mộ không bia không tên kia. Trong lúc Hàn Sâm cho rằng hắn muốn tế bái người bên trong mộ, thì lại thấy Khổng Phi cầm lấy chiếc áo lông vũ rồi vung lên. Chiếc áo lông vũ này nổ tung trên không, từng sợi lông chim tách ra, bay về hướng những ngôi mộ cô đơn kia. Những bộ hài cốt này đã thối rữa từ rất lâu, hoặc thậm chí đã sắp hóa thành cát bụi, phần còn lại chỉ có mấy khúc xương khô bị đứt đoạn. Thế mà giờ đây, trên từng bộ hài cốt ấy, hai sợi lông vũ bỗng khẽ khàng đáp xuống. 3.000 năm tuyệt vọng chờ đợi, 3.000 năm ai oán cùng không cam lòng, 3.000 năm khuất nhục cùng ô danh. Hôm nay Khổng Phi ta đã đòi lại từng cái một cho các ngươi, mở mắt nhìn đi. Từ nay về sau, các ngươi không cần chờ đợi, không cần oán hận, cũng không cần quẩn quanh ở nơi này nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cùng với âm thanh kiên nghị đó, trên người Khổng Phi dập dờn gợn sóng kỳ lạ. Thoạt nhìn hình như không phải những gợn sóng này sinh ra từ thân thể Khổng Phi, nó giống như là toàn bộ thế giới đều đang đáp lại lời kêu gọi của hắn hơn. Trời đất đều im lặng, toàn bộ sao trời cùng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tuy là giữa ban ngày, thế nhưng bầu đầy trời sao đã xuất hiện tựa như nguồn sức mạnh vô tận trong vũ trụ hư không đang thở phì phò. Khổng Phi quay lưng về phía ngôi mộ, hai mắt nhìn vào hư không, dường như ở nơi các vì sao đang tỏa sáng kia, một cổ điện thần miếu hư vô mờ ảo đang chậm rãi hiện lên, trên đám mây tinh vũ phiêu dạt. Trên vô số tinh vực tinh cầu, những kẻ đồng thời thấy được trời sao và cổ điện thần miếu xuất hiện, thì đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Thần điện ghen hiện thế, là ai có bản lĩnh dẫn dắt nó như vậy, tương lai hắn khiêu chiến lại là vị trí nào? Trong lòng các chủng tộc khác nhau khắp chư thiên vạn giới đều cùng lóe lên một suy nghĩ. Cho dù là thượng tộc đứng ở đỉnh vũ trụ thì tâm trạng lúc này đây, cũng không khỏi run rẩy. Hàng ngàn năm qua cũng chưa từng thấy qua thần điện ghen xuất thế, bây giờ lại xuất hiện, mỗi người đều cảm thấy bất an. Đặc biệt một số thượng tộc có thứ hạng không cao nhưng đã được đốt tộc hỏa bên trong, thần điện. Không thể nào. Chư vương của vũ tộc đã kinh sợ đến mức đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Khổng Phi và cổ điện thần miếu ở trong hư không, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Khổng Phi lướt qua khoảng không, lao đến phía thần điện. Cùng với cổ điện thần miếu dần dần hiện ra, âm thanh của Brahma cũng vang lên. Rất nhiều dị ảnh kỳ quái bao quanh phía trên cổ điện thần miếu, nhưng khi nhìn kỹ lại thì dường như chẳng nhìn thấy cái gì cả. Khổng Phi đứng ở phía trước hư không, đưa tay chỉ về phía cánh cổng đang đóng chặt của cổ điện thần miếu, một giọt máu tươi lập tức bay đến phía cánh cổng kia. Ánh mắt của toàn bộ sinh vật trong chư thiên vạn giới đều bị giọt máu tươi kia hấp dẫn, ai nấy đều không chớp mắt nhìn chằm chằm giọt máu bay đến phía trước cánh cổng. Ầm. Cánh cổng cổ kính của cổ điện thần miếu ầm ầm mở ra ngay thời điểm máu tươi bay đến gần, điều này đã khẳng định rằng thần điện ghen thừa nhận giọt máu đó, thừa nhận nó ẩn chứa ghen có tư cách tiến vào thần điện, chiếm lĩnh một vị trí bên trong. Thế nhưng cuối cùng giọt máu kia chỉ dừng lại trước cổng điện, không phải bởi vì nó không vào được, mà bởi vì trong cổ điện thần miếu đã không còn vị trí cho nó chiếm giữ. Bên trong cổ điện thần miếu, tộc hỏa của vạn loài điên cuồng lay động, bùng lên khí tức khiến kẻ khác sợ hãi run rẩy, tựa như đang đe dọa, cũng vừa như đang cảnh cáo. Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên thân trần của người đàn ông trong hư không kia, dường như là đang chờ đợi điều gì đó. Trên mặt Khổng Phi lộ ra vẻ mặt trào phúng, chậm rãi nhếch môi, nhẹ nhàng phun ra một từ, vũ ầm. Vạn đèn bên trong cổ điện thần miếu đều lay động, chỉ có một đèn kiêu ngạo ngất trời khủng bố kinh diễm tựa, như núi lửa bộc phát lao ra từ trong điện. Một chiếc cổ đang hiện thân từ trong ánh lửa vàng, treo lơ lửng bên trên cổng thần điện ghen, chỉ thấy trên thân đèn có một chữ vũ màu vàng lấp lánh phát quang, chiếu sáng cả thiên hạ. Chư thiên vạn tộc đều là thở phào một hơi, trên mặt lại lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Chỉ có sắc mặt của chư vương và các quý tộc vũ tộc tái mét, một đám đồng thời rít gào, từng thân hình đạp lấy hư không lao về phía người đàn ông thân trần trên bầu trời kia. Thật thú vị. Vũ tộc muốn lật đổ vũ tộc. Thật sự thú vị. Bên trong đại đạo thiên, một người đàn ông nhìn chăm chú lên bầu trời, trên mặt lộ ra ý cười xấu xa. Tại một khu tăm tối bên trong cung điện, mấy dị thú cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cùng chiếc cổ đang khắc chữ vũ trước cổng thần điện ghen. Trong đó một người phụ nữ kiều mị tận xương cười nói, không ngờ rằng vũ tộc cũng có một nhân vật thú vị tới như vậy. Trên đỉnh Vô Định Sơn trong hư vô, một con cự thú tinh không nhìn chằm chằm vào cổ đăng, nhưng chỉ thấp giọng hừ lạnh một tiếng, sớm hay muộn thì cũng sẽ có một ngày, một chữ hống này chắc chắn sẽ khắc sâu bên trong thần điện ghen, hơn nữa còn phải đứng ở vị trí cao nhất. Hàn Sâm dừng lại trước núi Mạc Tây, cảm giác trong không gian có sức mạnh kỳ dị chấn động, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Từng vương giả của vũ tộc lao về phía hư không, mà quý tộc của vũ tộc tựa như mây che kín trời hướng về phía người đàn ông thân trần, tiếng giết vang vọng khắp trời đất vũ trụ. Trong tay Khổng Phi đã không còn lông trắng, áo lông dệt nên từ 3.000 chiếc lông trắng đã trở về trong mộ phần của cố chủ, mà hai phiến lông trắng nguyên bản thuộc về Khổng Phi, một phiến nằm trong tay Hàn Sâm, còn một phiến khác đang ở trong tay Ngao Dạ. Ngọn đèn vũ tộc phát sáng, hàng vạn vũ tộc dựa theo ngọn đèn lao vào hư không, hệt như cảnh tượng thiên đường sụp đổ, ngàn vạn thiên sứ sát phạt hướng về nhân gian, uy thế ấy khiến vạn tộc đang xem trận chiến cũng phải run rẩy. Trong ngàn năm nay chưa từng có cuộc chiến dập đèn diệt tộc, còn nếu ở hơn ngàn năm về trước, hoặc càng xa hơn là hàng vạn năm trước đó, cuộc chiến như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng thông thường đó đều là cuộc chiến giữa các tộc với nhau, dốc hết sức mạnh của bộ tộc để tàn sát bộ tộc còn lại, chiếm giữ một vùng thế giới trong thần điện ghen, đốt lên một ngọn tộc đèn, vậy cũng coi như bình thường. Hiện tại Khổng Phi lại lấy sức mạnh của riêng bản thân hắn để đối mặt nguyên một tộc, càng khó tin hơn nữa chính hắn cũng là một vũ tộc bị mất đi đôi cánh. Bảy vị vương giả đứng đầu vũ tộc đang lao đến, kiếm quang cắt đứt dòng chảy thời gian, quyền lực xé rách tuyên cổ năm tháng, khí tức kinh thiên tung hoành ngang dọc trong vũ trụ. Lực đạo chư thiên phủ xuống, Khổng Phi không thèm liếc nhìn lấy một cái, trong ánh mắt chỉ có ngọn cổ đang khắc chữ vũ kia. Sức mạnh của bảy vị vương giả vũ tộc cùng hàng vạn vũ tộc giáng lên trên người Khổng Phi, chỉ thấy thân thể Khổng Phi như ngọc lưu ly, hào quang thần dị lưu chuyển trên người hắn, cơ thể, làn da, sợi tóc đều có hào quang lưu động. Loạn lực chư thiên kia rơi lên trên người hắn, thế nhưng ngay cả lông tơ cũng khó có thể đụng tới, tựa như gió xuân phất qua, vẻn vẹn chỉ làm mái tóc dài nhẹ nhàng bay bay mà thôi. Phụt! Không ngờ vương giả, và rất nhiều hậu duệ quý tộc của vũ tộc đều hộc máu cuống cuồng lùi lại, trong nháy mắt đầy trời đều là tàn vũ bay loạn, không biết có bao nhiêu vũ tộc bị chấn động chết, ngay cả sắc mặt của đám vũ tộc kia cũng trắng bệch, trong tay kiếm gãy lông nát không còn gì là hoàn hảo. Thần hóa bá thể! Không ngờ hắn đã nhập thần hóa. Miệng thánh chú vương điên cuồng phun máu, nhưng vẫn nhịn không được kinh hãi kêu to. Không chỉ là vũ tộc, ngay cả chư thiên vạn tộc thấy cảnh tượng như vậy thì cũng ngạc nhiên kinh hãi, nhiều người không nhịn được mà thốt lên sợ hãi giống như thánh chú vương, thần hóa thân thể. Khổng Phi, ngươi thật sự đến chết cũng không ngừng sao? Đế Thiên Vương lo máu tươi bên khóe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khổng Phi, gần từng chữ một. Không phải không chết không ngừng, mà là ngươi chết ta ngừng. Khổng Phi thản nhiên nói một câu, giơ thẳng tay phải lên, chém về phía cổ đăng trong hư không. Đế Thiên Vương tức giận rít gào, bảo vệ tộc đèn. Hàng vạn vũ tộc và Đế Thiên Vương rít gào, từ vương giả cho tới người bình thường của vũ tộc, sức mạnh vũ tộc như ngân hà cuồn cuộn dâng trào về phía ngọn cổ. Ánh lửa vàng khủng bố bên trong cổ đăng bùng lên, ngưng tụ ở phía trước cổ đăng, hóa thành một pho tượng thiên sứ thần thánh, trong tay cầm ánh lửa biến thành cự kiếm bảo vệ phía trước cổ đăng, đánh về phía cánh tay đang chém tới của Khổng Phi. Thiên sứ thần linh do ánh lửa vàng biến thành ngưng tụ ra sức mạnh vô song không tài nào địch nổi của cả một bộ tộc, dường như uy thế của một kiếm này có thể chặt đứt tinh hệ vũ trụ, vạch ra tương lai hỗn độn. Rất nhiều hào môn đại tộc đều âm thầm tán thưởng sự cường thịnh của vũ tộc. Nếu như một bộ tộc không thịnh vượng cường thịnh thì tộc đèn cũng không thể bộc phát ra uy thế đến mức này. Đó là nguồn gốc của cả một bộ tộc, tộc mạnh thì đèn rực cháy, tộc yếu thì đèn ảm đạm. Một kiếm quét ngang vũ trụ bát hoang, như thế đã đủ chứng minh vẻ hưng thịnh của vũ tộc. Khổng Phi đối mặt với tộc đèn ngưng tụ ra sức mạnh của cả một tộc, thế nhưng vẻ mặt hắn lại không thay đổi, nhìn chữ vũ kim quang lấp lánh trên thân đèn, cánh tay tựa như đao bình thường chém xuống. Cơ thịt hắn loè loè tỏa ra ánh sáng lộng lẫy quyến rũ, dù cho đang đối mặt với hàng trăm triệu đại tộc thì cũng không hề lùi nửa bước, vẫn dứt khoát kiên quyết hệt như trước đó. Hàn Sâm nhìn mà tâm trạng không yên, tốc độ huyết dịch chảy tăng nhanh, hận không thể bay lên trời, đứng kề vai sát cánh cùng người đàn ông trong hư không kia, thoải mái chém giết ngàn vạn thế gia vọng tộc. Tùy ý để máu tươi chảy ngược cũng quyết không hối tiếc. Đáng tiếc rằng Hàn Sâm còn biết tự lượng sức mình. Hắn biết rằng với thực lực hiện tại của bản thân, đừng nói là thỏa sức giết ngàn vạn tộc mạnh, cho dù một tên quý tộc đại năng cũng có thể nhấc tay là đã giết chết hắn. Hàn Sâm chỉ đành kiềm chế nhiệt huyết trong lòng lại, mắt nhìn Khổng Phi tự dùng sức mạnh bản thân nghênh đón thiên sứ thần linh được ngưng thành, từ sức mạnh của hàng trăm triệu tộc dân. Ngay sau đó, thanh kiếm của thiên sứ bùng nổ ánh vàng rực rỡ chiếu rọi chư thiên vạn tinh, trong lúc nhất thời khiến tất cả mọi người mất đi thị lực, chỉ có thể nhìn thấy một vùng kim quang chói mắt. Kim quang khiến người ta hoa cả mắt, mãi một lúc lâu sau, sinh linh trong các đại tỉnh vực mới có thể tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng trong hư không. Chỉ thấy thân thể óng ánh vàng cao tới ngàn trượng vạn trượng của thiên sứ thần linh đứng trước cổng thần điện Gen, phần đuôi vẫn liên kết với bấc đèn của tộc đèn kia như trước đó. Mà Khổng Phi thì đứng ở phía trước thiên sứ thần linh, cánh tay phải buông xuôi bên người, phía trên máu me đầm đìa, huyết nhục tựa như bị trăm ngàn bả đao lột bỏ, lộ ra bạch cốt âm u. Bại rồi sao? Ánh mắt Ngao Dạ dao động, không khỏi thất vọng thốt lên ba chữ. Thế nhưng một giây sau đó, thân thể của thiên sứ thần linh vỡ tan như bươm bướm, hóa thành từng hạt kim quang tản ra hệt như mưa sao băng rơi rụng vào bên trong vũ trụ sao trời. Chữ vũ trên đèn cổ ẩm ẩm vỡ nát, ánh đèn đột ngột dập tắt, trong lúc nhất thời khiến cả hư không đều biến thành ảm đạm không ánh sáng. Phụt! Toàn bộ vũ tộc đều đồng loạt hộc máu như mưa, thân thể như bị sét đánh, khí tức trên người vô cùng yếu ớt, cứ như vừa bị người ta khoét đi một phần huyết nhục vậy. Cảnh giới của vô số vũ tộc bị giảm xuống, vương giả rớt xuống công tước rớt xuống hầu tước rớt xuống bá tước, cứ là thành viên của vũ tộc đều không có ngoại lệ. Đám trẻ nhỏ vẫn nằm ở tầng cảnh giới thấp nhất của vũ tộc, thì không thể bị hạ xuống, nhưng căn cơ bị hư tổn, tư chất giảm mạnh, không thể lại phục hồi lại phong quang của huyết mạch thượng tộc. Bộ tộc bị hao hụt đến mức này, muốn tiến hóa huyết mạch đến trình độ này, một lần nữa thì không biết phải chờ tới năm tháng nào. Khổng Phi, ngươi giết ta đi. Đế Thiên Vương gào lớn, từng tiếng gào như mang theo cả máu tươi. Kiếp nạn, do việc dập đèn diệt tộc mang lại còn làm cho hắn đau đớn hơn cả việc giết hắn, khó có thể tiếp nhận. Vũ tộc phá cửa châm đèn, làm thượng tộc hàng trăm triệu năm, mà bây giờ chỉ trong một chốc đã hóa thành hư không, trở thành hạ tộc của thế gian, so với việc giết hắn, thì điều ấy càng khiến cho chủ tộc là hắn khó chịu ngàn vạn lần. Khổng Phi mỉm cười, 3.000 quỷ vũ nhẫn nhịn 3.000 năm, cũng khóc 3.000 năm, hận 3.000 năm, loại khổ này còn đau đớn hơn cả chết. Thế nhưng bọn họ còn có hy vọng, bởi vì họ còn có ta. Thế nhưng các ngươi lại không giống, các ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể oán hận đứng nhìn, thế nhưng lại không có chút hy vọng nào. Dứt lời, giọt máu kia của Khổng Phi rơi xuống bấc cổ đăng, bùng lên một ngọn lửa màu trắng giống như lông vũ khiến cổ đăng sáng lên một lần nữa. Khổng Phi, ngươi cũng là vũ tộc, chuyện của 3.000 quỷ vũ là vũ tộc có lỗi với các ngươi, ngươi giết thì cũng giết rồi, đánh thì cũng đánh rồi, ba vị vương giả và vô số vũ tộc đều đã chết, con số ấy đâu chỉ gấp 10 lần mạng của 3.000 quỷ vũ, món nợ này nên chấm dứt thôi. Ta chỉ cầu xin ngươi khắc lại chữ vũ lên trên thần đăng Gen, bọn ta đều nguyện tôn ngươi lên làm chủ, muốn đánh muốn giết đều tùy ý ngươi. Trong miệng thánh chú không ngừng trào máu tươi, giống to về phía Khổng Phi, thế nhưng đã không còn khí thế lên mặt hung hăng của thượng tộc, chỉ còn lại van nài khổ sở. Chỉ cần ngươi khắc chữ vũ xuống, muốn đánh muốn giết đều tùy ý ngươi. Vài vị vương giả còn sống của vũ tộc, kể cả chủ tộc Đế Thiên Vương cũng lớn tiếng cầu xin về phía Khổng Phi trong hư không. Mặc dù huyết mạch Khổng Phi không thuần khiết, thế nhưng nói tóm lại thì trong cơ thể hắn vẫn chảy xuôi Gen vũ tộc, miễn là hắn khắc lại chữ vũ lên trên thần đăng Gen, vũ tộc lại có thể trở thành huyết thống thượng tộc một lần nữa. Từ sau khi ta tự tay xé đôi cánh của bản thân xuống, Khổng Phi ta đã không còn dính dáng gì đến vũ tộc nữa rồi. Giọng nói của Khổng Phi bình tĩnh, nhưng mà oán hận trong đó lại khiến trong lòng kẻ khác phát run. Một người một tộc, từ nay về sau, bộ tộc của ta tên là Bất Tộc, từ ta dựng lên, cũng do ta mà kết thúc, thiên hạ này không có bất tộc thứ hai. Giọng nói của Khổng Phi vang vọng đến cả vạn giới. Ánh sao khắp chư thiên đều chấn động như ở hưởng ứng lời thề của hắn, ánh lửa trắng xóa bên trên thần đăng Gen ngưng tụ lại, khắc ra một chữ bất ở trên đèn. Phụt! Máu tươi trong lồng ngực Đế Thiên Vương không ngừng trào ra. Lời nói này của Khổng Phi, chặt đứt khả năng chia sẻ cho vũ tộc sự che chở của tộc đèn. Vũ tộc đã hoàn toàn không còn hy vọng quay về thượng tộc. Mưa lớn không dứt, khắp các tinh cầu đều đang mưa, tiếng sấm cuồn cuộn trong cơn mưa ấy tựa như thùng luồng múa ngang trời. Tựa như đang khóc vì một thượng tộc sa sút, cũng như đang gieo hò vì một thượng tộc mới được sinh ra. Hàn Sâm đứng trong cơn mưa to tầm tã, ngửa mặt nhìn lên thần điện Gen trên trời. Khoảnh khắc cổ đăng đại diện cho bất tộc bay vào cổ điện thần miếu, trong lòng Hàn Sâm đột nhiên sinh ra một tia rung động, dường như bên trong cổ điện thần miếu có cặp mắt nhìn thăm dò ra bên ngoài, chư thiên vạn giới đều ở bên dưới sự nhòm ngó của cặp mắt kia. Áo giáp tinh thể màu đen lâu rồi không có động tĩnh đột nhiên lại chảy ra một luồng sức mạnh kỳ dị truyền khắp thân thể Hàn Sâm, khiến toàn thân Hàn Sâm như bị đông cứng không thể động đậy chút nào, chỉ có thể cứ duy trì tư thế đứng trong mưa to như vậy. Chuyện gì thế này? Trong lòng Hàn Sâm vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ sợ hãi. Cùng với việc đèn thần nhập điện, cánh cổng thần điện Gen chậm chậm đóng lại, mãi cho đến tận khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại rồi chậm rãi biến mất trong hư không, Hàn Sâm mới cảm thấy sức mạnh kỳ dị trên người quay về hồn hải, một lần nữa chảy vào bên trong áo giáp tinh thể màu đen. Thân thể Hàn Sâm khôi phục lại bình thường, mà áo giáp tinh thể màu đen kia cũng không còn động tĩnh gì nữa, giống như chỉ là một vật chết mà thôi. Hàn Sâm nhìn lên thần điện Gen đã biến mất trong hư không, sắc mặt âm trầm khó đoán. Sau khi cánh cổng của thần điện Gen đóng lại, rung động trong lòng hắn mới dần dần biến mất. Mà tại thời điểm đó, áo giáp tinh thể màu đen mới trào ra loại sức mạnh kỳ lạ kia bao phủ lấy toàn thân hắn. Việc này tuyệt đối không phải một sự trùng hợp. Rốt cuộc áo giáp tinh thể màu đen là thứ gì đây? Nó vì bản thân nó nên mới như vậy, hay là vì ta đây? Cái cảm giác bị nhòm ngó là sao nhỉ? Chẳng lẽ bên trong thần điện Gen có tồn tại sinh vật sống sao? Trong lòng Hàn Sâm hiện lên vô số suy nghĩ, trong lúc nhất thời khó có thể làm rõ nghi hoặc trong lòng. Thần điện Gen biến mất, rất nhiều tinh cầu không còn thấy được cảnh tượng kỳ dị kia, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến một vùng sao trời còn sót lại, ngay cả vô số vũ tộc tàn bại và khổng phi đều không nhìn thấy đâu nữa. Hàn Sâm đang đứng suy nghĩ giữa trời mưa to thì nhìn thấy một người, đàn ông cởi trần bước ra từ trong làn mưa, đó chính là khổng phi, kẻ đã dùng sức mạnh của bản thân sáng lập nên bất tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khổng phi bước đến trước núi Mạc Tây đã bị tách làm đôi rồi lặng lặng đứng dưới mưa, mặc cho nước mưa chảy dài trên người, cứ im lặng đứng ở đó mãi không nói gì. Một lúc lâu sau, khổng phi khẽ thở dài một tiếng, cả đời này các ngươi đều muốn rời khỏi nơi đó, đến chết cũng muốn bò ra khỏi đó, chắc chắn không muốn bị chôn vùi dưới đây đâu nhỉ. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, bỗng thấy trong 3.000 ngôi mộ giữa sườn núi tuôn ra bạch quang giống như nước suối, mang theo hài cốt bên trong mộ xông lên, trực tiếp bay lên bầu trời. Những bụi xương hòa tan vào trong quang tuyền hóa thành bụi bặm phá vỡ bầu khí quyển, tràn vào trong không gian, tan biến trong trời sao vô tận. Sạch sẽ gọn gàng, giảm bớt không ít phiền phức. Ích lợi duy nhất cả đời này các ngươi chính là không gây thêm phiền phức cho người ta. Khổng phi ngửa mặt nhìn trời sao cười nói, thế nhưng trên mặt lại có thứ gì rơi xuống. Hàn Sâm và Ngao Dạ đều chỉ đứng ở một bên im lặng không nói lời nào. Hồi lâu sau, Khổng phi đột nhiên cười rạng rỡ, xoay người nhìn về phía đám người Hàn Sâm rồi nói, các ngươi có biết vì sao ta phải để các ngươi đi con đường này cùng ta không? Hàn Sâm và Ngao Dạ đều cùng lắc đầu, quả thật bọn họ không biết vì sao Khổng Phi lại đưa bọn họ đến làm chuyện quan trọng như vậy. Thậm chí lúc trước Hàn Sâm còn nghi ngờ, liệu rằng Khổng Phi có cố ý hãm hại hai người bọn họ hay không, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Khổng Phi bước tới trước mặt bọn họ, vỗ vai bọn họ, lúc trước ta được một tinh tộc dẫn theo, đi thẳng từ đây thoát khỏi đường hầm mà những người đến chết kia cũng không bò ra được. Trước kia ta được một tinh tộc dẫn theo thoát ra ngoài, hiện tại hai người các ngươi trở về cùng ta, đây cũng coi như là duyên phận đi. Một tinh tộc dẫn theo ngươi trốn khỏi đường hầm. Hắn ta là ai? Hàn Sâm và Ngao Dạ đều rất kinh ngạc không dám tin tưởng. Ai mà ngờ được rằng một kẻ mạnh mẽ vô song có thể dùng chính sức mạnh của mình để hủy diệt cả một bộ tộc lại có quan hệ sâu sắc với tinh tộc như vậy chứ? Không biết, hắn không nói cho ta biết, từ đó về sau ta cũng chưa từng gặp lại hắn. Ta chỉ biết trên người hắn đeo một mặt dây chuyền tinh thể khắc hình cửu mệnh huyết miêu. Khổng phi vừa nói vừa liếc nhìn phiến lông trắng trong tay Hàn Sâm và Ngao Dạ, cầm nó đi, coi như là một kỷ niệm. Nếu như một ngày nào đó không có ta ở đây, có lẽ nó sẽ có chút tác dụng, những tộc cao cao tại thượng trên đỉnh thần điện kia cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Đương nhiên, nếu đã tặng cho các ngươi thì đó chính là đồ của các ngươi muốn xử trí nó như thế nào cũng được, không cần bận tâm đến ta. Dứt lời, Khổng Phi lập tức sải bước đi, trông có vẻ hắn đi không nhanh, nhưng chỉ vỏn vẹn vài bước chân thì người đã đi xa không còn dấu vết, chờ Hàn Sâm tỉnh táo lại, muốn gọi hắn thì bóng người cũng đã biến mất. Dây chuyền cửu mệnh huyết miêu. Rốt cuộc tinh tộc kia là ai? Trong lòng Hàn Sâm hoài nghi, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Vũ trụ rộng lớn, có thể đi ngoài đã quá tốt rồi. Ngao Dạ đột nhiên thở dài nói, hắn luôn luôn trầm lặng, dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt hắn. Hàn Sâm lại không đa sầu đa cảm nhiều như vậy, hắn là người thực dụng hơn, cho dù cường giả trên thế gian này có nhiều hơn nữa, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới quan, và sự tiến bộ của hắn. Đi thôi, nơi này vốn là nơi chúng ta nên tới. Hàn Sâm kéo Ngao Dạ quay đi. Cái tên Khổng Phi không đáng tin cậy kia nói đi là đi, cũng không thèm đưa hai người bọn họ trở về. Nơi này cách thành Siêu Gran hơn 1.000 dặm, lúc bọn họ đến có Khổng Phi ở cùng thì thật sự ung dung một cách khó tả. Nhưng nếu hai người bọn họ muốn trở về thì không phải là chuyện dễ dàng. Vừa rồi Hàn Sâm muốn gọi Khổng Phi lại là vì muốn Khổng Phi đưa bọn họ trở về. Nếu không trên đường đi trời mới biết sẽ gặp phải chuyện gì. Hai người vừa mới đi tới trước cây cầu đá nhỏ kia, thì đã nhìn thấy một người cầm ô đứng ở trên cầu. Bởi vì người nọ che ô, lại còn đứng trong mưa lớn, cho nên không nhìn rõ được rốt cuộc hắn trông như thế nào. Tuy nhiên chỉ là một chút khí tức vô tình tỏa ra từ người đó, cũng khiến cho Hàn Sâm cảm thấy như đối mặt với cả tinh hà vũ trụ. cảm giác rộng lớn vô biên. Hàn Sâm và Ngao Dạ dừng chân quan sát người kia, người đó cũng đang theo dõi Hàn Sâm và Ngao Dạ. Lông trắng trên tay các ngươi, có bán hay không? Một lát sau, người nọ mở miệng nói. Không bán. Ngao Dạ lắc đầu nói. Hàn Sâm không từ chối, cười hỏi, ngươi ra giá như nào? Đáng lẽ nó là một vật vô giá, nhưng nếu đã là mua bán thì dù gì cũng phải có giá cả. 3.000 ngôi sao đổi lại một chiếc lông trắng kia, thế nào? Người nọ chậm rãi nói. Quá thấp. Hàn Sâm lắc đầu. 300 tinh cầu sinh mệnh đổi lại một chiếc lông trắng kia, thế nào? Người kia ra giá một lần nữa. Hàn Sâm vẫn lắc đầu, người nọ không mở miệng nữa, chuyển sang nói với Ngao Dạ, nếu ngươi chịu gia nhập tộc của ta, ta có thể giúp ngươi tu luyện phiến lông trắng đó, từ đó trở đi, ngươi và huyết thống trong tộc ta sẽ hưởng thụ vinh lợi như nhau. Ngao Dạ khẽ lắc đầu, ánh mắt người kia sắc lại, ngươi có biết ngươi đã bỏ lỡ cái gì không? Cho dù ngươi có được lông vũ của thần hóa, nhưng nếu không có ai trợ giúp ngươi tu luyện thì cũng chỉ là vật ngoài thân, không có chút lợi ích nào với ngươi cả. Ý tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng ta không muốn gia nhập tộc của ngươi. Ngao Dạ đáp, người kia hừ nhẹ một cái, Hàn Sâm và Ngao Dạ lại nhìn qua, bỗng phát hiện trên cầu đá đã không còn bóng người, giống như tất cả vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Hàn Sâm và Ngao Dạ tiếp tục đi về phía trước, bước qua cầu đá, mới đi không xa lắm thì lại thấy một con cự thú nằm bên bờ sông, chẳng qua con cự thú kia quá lớn, trước đó nhìn từ phía xa xa còn tưởng rằng là một ngọn núi lớn. Lông vũ trắng kia bán thế nào? Cự thú nằm ở bên kia, hai mắt nhìn Hàn Sâm, giọng nói như sấm sét cuồn cuộn, tai Hàn Sâm như sắp điếc. Vậy phải xem ngươi có thể ra giá như nào? Hàn Sâm cười tít mắt nói. Cự thú hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn mở miệng nói, vũ tộc bại trận, ta dùng thánh thiên đường để đổi lấy phiến lông vũ trắng kia của ngươi, thế nào? Không đổi. Tuy Hàn Sâm rung động, thế nhưng vẫn lắc đầu. Thánh thiên đường chính là không gian dị chủng hàng đầu, châu báu bên trong nhiều vô số, các loài ngoại lai và bảo vật quý hiếm cũng không đếm xuể. Cho dù là bộ tộc hùng mạnh như vũ tộc trước đó, thì cũng coi đây là nơi quan trọng nhất của tộc, mà mức độ coi trọng thì nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng được. Cho dù hôm nay vũ tộc bại trận, nhưng nói chung vẫn chưa bị diệt tộc, muốn đánh hạ thánh thiên đường, đó cũng không phải chuyện một tộc bình thường có thể làm được. Cự thú lại mở miệng nói lấy thánh thiên đường đổi lông trắng, đúng thật là khẩu khí này không có giới hạn gì cả. Nhưng Hàn Sâm cảm thấy e rằng nó nói như vậy không phải là nói năng tùy tiện. Nếu như cự thú thật sự muốn lừa gạt, nhìn khí tức đáng sợ trên người nó mà xem, căn bản Hàn Sâm và Ngao Dạ không có sức chống trả. Cự thú lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàn Sâm một cái, dường như thấy Hàn Sâm hoàn toàn không có ý định giao dịch, đành quay qua nói với Ngao Dạ, thú thần vực ta không gì không dạy, nếu ngươi chịu vào thú thần vực, ta có thể dốc sức trợ giúp ngươi tu luyện phiến lông trắng kia, nếu tương lai ngươi có thể thăng cấp lên vương, ta có thể phong cho ngươi một trong 12 vị trí chư thiên. Ngao Dạ vẫn lắc đầu, hơi hành lễ với cự thú, xin lỗi nói, đa tạ ý tốt, vẫn mong được thứ lỗi. Cự thú thấy Ngao Dạ từ chối cũng không nói nhiều nữa, thân thể khẽ chuyển động, trực tiếp xé toạc không gian bay vào bầu trời sao, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Sâm và Ngao Dạ tiếp tục đi về phía trước, họ gặp phải mấy sinh vật dị tộc cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ hoặc là muốn mua chiếc lông trắng kia, hoặc là muốn dẫn dụ Ngao Dạ vào thế lực của bọn họ, có điều cuối cùng đều bị Hàn Sâm và Ngao Dạ từ chối. Trong lòng Hàn Sâm hơi buồn bực, mấy vị cường giả xuất hiện, trên căn bản đều là muốn mua lấy chiếc lông trắng kia trong tay hắn, nhưng lại không có ai mời hắn gia nhập, rõ ràng không giống với đãi ngộ của Ngao Dạ. Tổng cộng trên đường đi đã gặp phải 5 vị cường giả chủng tộc khác nhau, sau đó thì không có người nào xuất hiện ngăn cản đường đi của bọn họ nữa. Trái lại không phải không có ai muốn mua chiếc lông trắng kia nữa, mà là trước đó 5 vị cường giả kia lần lượt đến từ 5 thế lực cực kỳ to lớn, đã ra giá rất cao. Những chủng tộc hoặc thế lực hơi kém hơn một chút kia thấy rằng, ngay cả giá đưa ra của 5 vị kia mà bọn họ cũng đều từ chối, cho nên cũng ngại không ra hỏi giá nữa, bảng giá bọn họ có thể đưa ra còn thua xa 5 vị kia. Mưa to vẫn cứ kéo dài không ngừng, Hàn Sâm và Ngao Dạ đã đi được hơn nửa ngày, chẳng dễ dàng mới tìm thấy một căn nhà bỏ hoang để tiến vào tạm thời trú mưa. Nhưng mà vừa mới tiến vào bên trong căn nhà bỏ hoang thì Hàn Sâm lập tức trợn tròn hai mắt, chỉ thấy một con thú nhỏ màu đỏ như máu giống như cáo lại giống như mèo nằm ở trên một chiếc bàn hỏng của căn phòng, đang híp mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Tốt lắm, lão Miêu, cái tên khốn khiếp nhà ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ta có lột da ngươi không hả? Hàn Sâm lập tức giận sôi máu, tung một quyền đánh về phía mặt lão Miêu, đồng thời hét lớn, ngươi mang tiểu hoa đi đâu rồi? Thân hình lão Miêu chợt lóe lên, dường như biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện lại lần nữa thì đã ở trên xà nhà, cười híp mắt nói, tiểu hoa tốt lắm, ngươi yên tâm đi. Ta yên tâm cái đầu ngươi. Đưa tiểu hoa ra đây cho ta. Hàn Sâm phi thân lên, tiếp tục đuổi giết lão Miêu. Tốc độ của lão Miêu rất nhanh, lại biến mất thêm lần nữa, khi xuất hiện lại thì đã quay về phía trên bàn. Vẫn không nhanh không chậm nói, ta mang Tiểu Hoa đi cũng là vì tốt cho Tiểu Hoa, chỉ dựa vào chút bản lĩnh của ngươi kia, ngay cả bản thân sống cũng không dễ dàng, sao có thể chăm sóc tốt Tiểu Hoa, làm sao có thể để hắn trưởng thành bình thường chứ? Đó là chuyện của nhà ta, không cần ngươi quan tâm. Hàn Sâm vừa đuổi giết Lão Miêu vừa nói. Thân hình Lão Miêu lấp lóe không yên, nắm đấm của Hàn Sâm hoàn toàn không chạm vào được nó. Hì hì, cũng vì ta không nhãn tâm nhìn thấy viên ngọc tốt như vậy bị ngươi mai một, cho nên mới sẽ giúp hắn một tay. Hiện giờ Tiểu Hoa ăn no mặc ấm, khoảng 7-8 năm nữa, nói không chừng sẽ có thể thăng cấp tới vương, sau này còn có cơ hội đột phá thành thần, trở thành cường giả thần hóa giống như Khổng Phi. Người làm cha như ngươi nên hết sức ủng hộ mới đúng, sao lại có thể níu chân Tiểu Hoa chứ? Dường như Lão Miêu đang khuyên bảo, con trai của ta, tự ta biết nuôi dưỡng, tốt nhất ngươi lập tức trả Tiểu Hoa lại đây, bằng không ta nhất định sẽ lột ra ngươi. Hàn Sâm tức giận nói, hiện tại Tiểu Hoa không thể trở về, có điều cho ngươi xem cái này. Lão Miêu ném một thứ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm chụp lấy nhìn, là một bộ máy truyền tin, chức năng hình ảnh của máy truyền tin đã mở ra, chỉ thấy bên trong là bóng dáng của Tiểu Hoa. Mị Di, ta thật sự không ăn nổi nữa, ngươi giúp ta ăn quả này có được không? Hàn Sâm nhịn ý nghĩ đi truy sát Lão Miêu xuống, ôm máy truyền tin nhìn Tiểu Hoa ở bên trong. Chủ yếu là Hàn Sâm đã nhìn ra được, năng lực của bản thân kém xa Lão Miêu, muốn giết hắn thì căn bản là không thể, tiếp tục đuổi nữa cũng không có tác dụng gì. Hình ảnh đều là clip đã qua chỉnh sửa, mỗi ngày chỉ có thể cắt một vài clip rất ngắn, có điều đại khái có thể nhìn ra cuộc sống hàng ngày của Tiểu Hoa. Mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Hoa đều đang ăn, sau đó còn có một cô gái thoạt nhìn giống như nhân loại, và ba quái vật đang lần lượt đối chiến với Tiểu Hoa. Có thể nhìn ra được bọn họ đang dạy Tiểu Hoa một vài kỹ pháp và năng lực, mà Tiểu Hoa tiến bộ vô cùng nhanh, bất kể là về mặt thể chất hay là kỹ pháp, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ. Thế nào? Nếu như Tiểu Hoa ở lại bên cạnh ngươi, ngay cả đồ ăn ngon cũng chẳng có, làm sao có thể tiến hóa thần tốc như vậy, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Lão Miêu Dương Dương tự đắc nói. Ta cảm ơn cái đầu ngươi, ta cảnh cáo ngươi, lập tức mang Tiểu Hoa trở về cho ta, bằng không ngươi không xong với ta đâu. Hàn Sâm xem xong hình ảnh thì lại vung một quyền về phía Lão Miêu. Hắn thật sự oán giận đấy, không gặp được mặt con trai mình, còn phải thông qua hình ảnh mới có thể nhìn thấy được, mặc kệ hắn sống tốt bao nhiêu, không ở bên cạnh bản thân hắn thì không tốt chút nào. Sao con người ngươi lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Lão Miêu buồn bực. Ta nói này, ngươi có thể dừng lại một chút không? Ta tìm ngươi có việc chính đáng. Lão Miêu vừa tránh né vừa la lên, gần đây Tiểu Hoa muốn học kiếm pháp, đúng lúc thiếu một thanh đoản kiếm, ta thấy cọng lông vũ kia không tồi, vừa vặn thích hợp luyện thành thanh đoản kiếm. Cái đầu ngươi đấy. Hàn Sâm không đợi Lão Miêu nói xong đã vung một quyền đến tiếp. Hàn Sâm biết ngay tên khốn Lão Miêu này sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đưa hình ảnh cho hắn, vòng tới vòng lui hóa ra là muốn cọng lông vũ thần hóa của Khổng Phi kia. Ngao Dạ ở một bên nói, Lão Miêu, ngươi chịu mang ta đi đến chỗ Tiểu Hoa. Ta đồng ý tặng cọng lông vũ này cho ngươi. Lời vừa dứt, Lão Miêu và Hàn Sâm đều hơi sửng sốt. Trước đó, năm vị cường giả các tộc kia đã hứa hẹn muôn vàn lợi ích, Ngao Dạ cũng đều không rung động. Hiện tại lại vì nhìn thấy Tiểu Hoa, vậy mà hắn chịu tặng không lông vũ, quả thật có hơi khiến người ta cảm động. Lão Miêu la lên, có nhìn thấy không, người ta đây mới gọi là đàn ông thật sự, ngươi là cái thá gì chứ, còn là cha ruột nữa chứ, ta khinh. Dứt lời, Lão Miêu lập tức lắc mình đến bên cạnh Ngao Dạ, mặt mày hớn hở nói. Khụ khụ, thật sự không phải là ta không muốn đưa ngươi đi, mà nơi đó người bình thường không tới được, tới rồi cũng sẽ không sống nổi. Nếu như ai cũng có thể tới, ta cũng sẽ không chỉ mang mỗi Tiểu Hoa đi. Ngươi xem, hay là ngươi đưa cọng lông vũ kia cho ta trước, ta thay ngươi đưa cho Tiểu Hoa. Trừ khi ta tận mắt nhìn thấy Tiểu Hoa, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ gì nữa. Ngao Dạ bình tĩnh nói. Lão Miêu nhất thời buồn bực, ta phải nói thế nào các ngươi mới chịu tin đây, ta thật sự là muốn tốt cho Tiểu Hoa, nếu như có thể tùy tiện đi đến nơi đó. Ta đã sớm mang cả nhà các ngươi đi đến du lịch rồi, làm gì còn phải tránh né các ngươi. Dù sao không nhìn thấy Tiểu Hoa thì ngươi cũng đừng nghĩ nữa gì hết. Hàn Sâm dừng lại, không tiếp tục truy sát Lão Miêu nữa, chủ yếu là căn bản không đuổi kịp. Lão Miêu thở dài một tiếng, không cho thì không cho, ta lại nghĩ cách khác là được rồi. Có điều hai người các ngươi yếu như vậy, trên người mang theo hai cọng lông vũ này thì giống như mang theo hai quả bom hẹn giờ vậy. Cho dù các ngươi không chịu để ta cầm đi thì ta khuyên các ngươi tốt nhất, cũng nhanh chóng nghĩ cách. Xử lý đi. Ta không tin có ai dám đến cướp. Hàn Sâm bĩu môi nói. Người ta kiêng rẻ Khổng Phi, đương nhiên không có ai dám cướp công khai, nhưng mà không dám chắc có một vài kẻ cần tiền không cần mạng đâu. Lão Miêu liếc nhìn Ngao Dạ nói, theo ta thấy, điều kiện của thú thần vực không tồi, ngươi đến đó không thiệt thòi chút nào, vừa có thể bảo vệ lấy cọng lông vũ thần hóa kia, lại vừa có thể tìm được một chỗ dựa to lớn. Về phần ngươi à, lão Miêu quan sát trên dưới Hàn Sâm, hơi há miệng, dường như có hơi ngại ngùng nói ra miệng. Lão Miêu trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói, bản thân nhân loại là một nhánh của tinh tộc, nhưng mà bởi vì huyết mạch nguyên thủy không thuần túy, và lại dùng phương thức tiến hóa nhanh chóng để trưởng thành trong tí hộ sở, cho nên huyết mạch gen của bản thân rất không ổn định, tính không chắc chắn trong tương lai cũng rất lớn, không ổn định như huyết mạch thuần túy. Dừng lại một chút, lão Miêu lại nói tiếp, trước đó mấy lão già kia đến tìm các ngươi, sở dĩ lựa chọn Ngao Dạ mà không phải ngươi, đó là bởi vì bồi dưỡng một vương không phải là chuyện một sớm một chiều, hơn nữa còn phải hao phí một cái giá cực lớn, càng huống chỉ còn phải giúp đỡ các ngươi luyện hóa cọng lông vũ thần hóa kia. Tiền vốn đầu tư này, cho dù là đối với thế lực lớn của thú thần vực, mà nói cũng không phải là một con số nhỏ. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn Ngao Dạ, có 8-9 phần 10 khả năng sẽ thành công. Mà trên người ngươi có quá nhiều sự không chắc chắn, bọn họ còn không nắm chắc chút nào, đương nhiên không dám đầu tư trên người ngươi. Nếu như nhân loại đã không đáng tin như vậy, vậy thì ngươi mau chóng trả tiểu hoa lại đây cho ta. Hàn Sâm lập tức nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lão Miêu cười hì hì, vậy thì không giống, nói thế này đi, ngươi chính là đời thứ nhất, tương lai ngươi có thể phát triển đến trình độ nào, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, những điều này chúng ta đều không biết. Nhưng tiểu hoa thì lại khác, hắn chính là phú nhị đại, sinh ra đã mang theo khoản tài phú lớn, huyết mạch gen rất vững chắc, có thể xem như là bẩm sinh đã có đầy đủ tích lũy. Mặc dù nói trong đó chắc chắn có công lao của ngươi, có điều ai bảo ngươi là đời thứ nhất chứ, cực khổ một chút, bản thân tự dốc sức thôi vậy. Hàn Sâm đã lười nói tiếp gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn lão Miêu. Có điều ngươi cũng đừng nản lòng, chỉ cần ngươi làm đủ tốt, tương lai vẫn có thể sẽ trở thành đại phú ông đấy. Hai mắt lão Miêu đảo một vòng rồi lại nói, muốn khiến thế lực lớn của thú thần vực đầu tư trên người ngươi, trên cơ bản là không thể nào. Thế lực lớn giống như vậy đều sẽ cố gắng tránh xa rủi ro quá lớn. Giống như đầu tư mạo hiểm mà liên minh các ngươi đã nói, bọn họ có thể tiến hành đầu tư với rủi ro cao, có điều những thứ đó đều là mạng lưới quy mô lớn. Vốn đầu tư ít mà hồi báo lại cao, bọn họ tuyệt đối sẽ không đặt tất cả trứng gà vào trong một cái giỏ. Cái giá của việc đầu tư vào ngươi quả thật quá lớn, không có ai muốn cược toàn bộ bản thân và gia đình lên, trên một hạng mục không chắc chắn. Ta đã rất rõ rồi, ngươi không cần nói nhiều như vậy. Hàn Sâm liếc lão Miêu một cái. Lão Miêu cười hì hì, vậy cho nên ta có một kiến nghị, ngươi có thể mang theo cọng lông vũ kia đi đến vạn giới bảo khố thử chút vận may. Vạn giới bảo khố? Hàn Sâm hơi nhíu mày, không biết đó là một nơi như thế nào, hắn cũng chưa từng nghe nói tới. Lão Miêu giải thích nói, vạn giới bảo khố chính là không gian dị chủng giống như Thánh Thiên Đường, và không gian dị chủng của thú thần vực, chỉ có điều chiếm cứ nơi đó là vạn bảo tộc. Là một thượng tộc vô cùng lợi hại, thứ hạng trong thần điện gen rất cao. Tính cách vạn bảo tộc thích thu thập bảo vật, hơn nữa bọn họ cũng là nhà kinh doanh và nhà sưu tầm nổi danh nhất trong vũ trụ, cũng là chủng tộc có khế ước tinh thần nhất. Người mang theo lông vũ đi đến vạn giới bảo khố. Muốn bán hay đổi thì đều dựa vào tâm nguyện của bản thân ngươi, ta tin rằng sẽ không chịu thiệt thòi chút nào. Có điều ta kiến nghị ngươi tốt nhất đừng bán, dùng lông vũ đổi lấy một cơ hội gia nhập vào vạn giới bảo khố. Lão Miêu lại bổ sung một câu, ta gia nhập vạn giới bảo khố làm gì? Hàn Sâm hơi khó chịu, người ta đều thỉnh cầu Ngao Dạ gia nhập, hắn còn phải dùng lông vũ đổi lấy tư cách. Đừng nói Hàn Sâm không muốn gia nhập chủng tộc khác, cho dù muốn gia nhập, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện mua bán lỗ vốn này. Lão Miêu vội vàng nói, ngươi đừng lo lắng, gia nhập vạn giới bảo khố không có nghĩa là gia nhập vạn bảo tộc, cũng không phải là bảo ngươi thật sự tặng cọng lông vũ thần hóa đó cho người ta. Vạn bảo tộc yêu bảo vật như mạng sống, bọn họ có một quy định vô cùng đặc biệt, nếu như có chủng loại khác nắm giữ một món bảo vật mà bọn họ vô cùng muốn có được, nếu như người này đồng ý thì có thể xin gia nhập vạn giới bảo khố, trở thành một thành viên của vạn giới bảo khố, điều này không có nghĩa là ngươi đã trở thành vạn bảo tộc. Có lẽ bọn họ cũng sẽ giống như thành viên trong câu lạc bộ tư nhân của liên minh các ngươi. Ở trong vạn giới bảo khố có thể được hưởng quyền lợi và bảo vệ nhất định, hơn nữa còn có thể gửi lại cọng lông vũ kia ở trong vạn giới bảo khố, không cần lo lắng bị người ta cướp đi, như vậy ngươi sẽ có thể kê cao gối ngủ kỹ rồi. Vạn bảo tộc sẽ tốt như vậy ư? Không cần một chút hồi báo nào, miễn phí bảo vệ ta và lông vũ. Hàn Sâm lại cũng không tin tưởng lời của lão Miêu chút nào. Đương nhiên thiên hạ không có bữa ăn trưa nào miễn phí. Khi ngươi gửi lại lông vũ ở vạn giới bảo khố thì ngươi chính là thành viên, nhưng một khi ngươi lấy ra ngoài, vậy thì không phải nữa, đương nhiên cũng sẽ không còn được hưởng tất cả phúc lợi kia nữa. Bảo vật ngươi gửi lại cũng sẽ bị người vạn bảo tộc thưởng thức nghiên cứu. Có điều ngươi có thể yên tâm, uy tín của vạn bảo tộc vô cùng đáng tin, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể lấy ra ngoài. Hơn nữa, không có sự cho phép của ngươi, bọn họ sẽ không làm nghiên cứu bất lợi với bảo vật. Lão Miêu nói. Thấy Hàn Sâm không nói gì, Lão Miêu lại tiếp tục nói, vũ tộc bị rớt xuống làm hạ tộc, thực lực tổn thất lớn, những tinh cầu vốn dĩ thuộc về vũ tộc giống như tinh cầu kết chắc chắn sẽ có đại loạn, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời xa mảnh đất thị phi này đi, nên làm gì thì làm đó. Lù đây có phương pháp liên hệ với thú thần vực và vạn giới bảo khố, các ngươi chỉ cần liên hệ với bọn họ, tự khắc sẽ có người đến đón các ngươi. Nhóc con, cân nhắc thật kỹ, điều kiện của thú thần vực không tồi, là một nơi tốt để tới, tốt hơn bản thân ngươi vất vả dốc sức tự thân vận động nhiều. Cuối cùng Lão Miêu nói một câu với Ngao Dạ. Dứt lời, Lão Miêu lắc mình biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Sâm gọi mấy tiếng cũng không còn nghe thấy giọng nói của nó nữa, hiển nhiên là đã rời khỏi. Hàn Sâm không thể chờ đợi được nữa, mang theo hình ảnh truyền tống trở về Tý Hộ Sở, đưa hình ảnh của Tiểu Hoa cho Yên Nhiên và mẹ xem, để bọn họ yên tâm một chút, ít nhất cũng biết hiện tại Tiểu Hoa bình an vô sự, không cần quá mức lo lắng an nguy của hắn. Thấy Tiểu Hoa ở bên kia không hề gặp nguy hiểm, hơn nữa thoạt nhìn còn ăn khá ngon, tâm trạng của Yên Nhiên và La Lam tốt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ hơi tốt hơn một chút mà thôi, không đưa Tiểu Hoa trở về thì vẫn không thể thật sự an tâm. Sau khi Hàn Sâm trở về căn nhà bỏ hoang, thì bàn bạc với Ngao Dạ một chút xem sau đó nên làm thế nào. Mặc dù Lão Miêu là cái đồ không ra gì, nhưng mà lời nó nói không sai, sau này chắc chắn tinh cầu kết sẽ có đại loạn, bọn họ không thể không tính toán thật kỹ. Ta muốn đến vạn giới bảo khố, Ngao Dạ trầm ngâm rất lâu mới nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là một nơi rất tốt, ít nhất không cần phải lo lắng có người mưu hại. Bảo vật gửi vào vạn giới bảo khố, trừ khi bản thân mình tự đi lấy, nếu không ai cũng không cầm đi được. Nhưng Hàn Sâm lại không có ý định đi đến vạn giới bảo khố, mặc dù Lão Miêu nói không sai, có điều đối với Hàn Sâm mà nói, có lẽ loạn không phải là một chuyện xấu, cho nên hắn định ở lại tinh cầu kết. Đối với việc Ngao Dạ không lựa chọn đi thú thần vực, Hàn Sâm vẫn hơi bất ngờ. Ngao Dạ cũng không nói tại sao không chọn thú thần vực, Hàn Sâm cũng không hỏi. Sau khi sử dụng số điện thoại mà Lão Miêu đã để lại để liên hệ với vạn giới bảo khố, quả nhiên có người lái máy bay đến đón Ngao Dạ. Bởi vì chuyện Ngao Dạ và Hàn Sâm có được Long Vũ thần hóa, trên căn bản những nhân vật lớn kia đều đã biết, đương nhiên vạn bảo tộc cũng không ngoại lệ, cũng không có quá nhiều nghi vấn với Ngao Dạ, chỉ liếc nhìn cọng Long Vũ thần hóa kia, sau đó trực tiếp mang theo Ngao Dạ đến vạn giới bảo khố. Khi sắp đi, Ngao Dạ nói với Hàn Sâm, hắn nhất định sẽ nghĩ hết cách nghe ngóng được tung tích của Tiểu Hoa, nếu như có tin tức sẽ liên hệ với Hàn Sâm. Quả thật Hàn Sâm đã cảm động một phen, Ngao Dạ đối xử với Tiểu Hoa đúng là không còn gì để nói. Có điều Ngao Dạ lại chỉ cho rằng đây là trách nhiệm của hắn, để Tiểu Hoa rời khỏi tâm mắt của hắn, đối với hắn mà nói đã là không làm tròn bổn phận, cho nên bất kể thế nào hắn cũng phải tìm thấy Tiểu Hoa. Sau khi Ngao Dạ rời đi, Hàn Sâm tiếp tục một mình đi về phía thành Siêu Gran. Mới đi được chưa đến nửa ngày đã nhìn thấy trên bầu trời thỉnh thoảng có phi thuyền xuyên thủng vào bầu không khí, hơn nữa thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nổ tung. Quả nhiên tinh cầu kết đã loạn tung cả lên, hy vọng đám người Duê, Lan Sơ và Hổ Đại Nhân không sao. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ đi đường, chẳng dễ dàng gì mới tìm được một thành phố nhỏ, muốn đi nhờ phương tiện giao thông, nhưng mà ai biết được khắp nơi trong thành phố nhỏ kia đều ngổn ngang. Hiển nhiên đã trải qua một trận chiến đấu, trạm xe lửa cũng đã bị nổ tung, cũng không tìm thấy phương tiện giao thông như ô tô có thể sử dụng được. Hàn Sâm muốn ra khỏi thành, nhưng vẫn chưa đi ra khỏi thành thì đã bị một đám sinh vật vây lấy. Anh bạn, đi một chuyến với bọn ta đi. Một sinh vật cầm đầu cười híp mắt nói với Hàn Sâm. Tại sao ta phải đi với các ngươi? Hàn Sâm quan sát những sinh vật kia, nửa thân trên của bọn họ không khác nhân loại, nhưng nửa thân dưới lại là ngựa, gần như giống y đúc nhân mã trong thần thoại truyền thuyết. Ngươi đừng hiểu lầm, bọn ta không có ác ý gì, chỉ muốn kết bạn với ngươi, mời ngươi đi đến nơi của bọn ta tạm ở một khoảng thời gian, tránh khỏi khi bọn ta tấn công tinh cầu kết, không cẩn thận lỡ tay làm ngươi bị thương. Nhân mã cầm đầu cười nói, đa tạ ý tốt của các vị, có lẽ ta vẫn còn chút thực lực tự bảo vệ, không cần làm phiền các vị đâu. Hàn Sâm nói xong thì vòng qua bọn họ chuẩn bị rời đi. Trên miệng bọn họ nói như vậy, nhưng ai mà biết được rốt cuộc bọn họ âm mưu gì chứ? Hàn Sâm không hề cho rằng cái tên của Khổng Phi thật sự vạn năng, có lẽ những nhân mã này nhằm vào Long Vũ thần hóa nên mới đến đây. Tốt nhất là mời ngươi đi một chuyến đi để tránh khỏi bọn ta khó xử. Nhân mã cầm đầu chợt vung tay, mười mấy nhân mã đằng sau hắn lập tức bao vây, hoàn toàn ngăn chặn tất cả đường lui của Hàn Sâm. Có hai nhân mã một trái một phải bước về phía hai bên Hàn Sâm, giơ tay muốn bắt hắn, xem ra muốn dùng thủ đoạn cứng rắn. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, bước chân lướt đi như gió. Trong nháy mắt đã lướt qua hai nhân mã đang chụp đến giống, như gió xông về phía khu nhà ở bên cạnh. Đừng để hắn chạy mất. Nhân mã kia hét lớn một tiếng, một đám nhân mã lập tức điên cuồng chạy đến. Thứ Hàn Sâm không sợ nhất chính là đánh hội đồng. Hắn triển khai thân pháp động huyền, vòng mấy vòng ở trong phố lớn ngõ nhỏ của khu nhà ở. Những nhân mã đang đuổi theo kia lại đột nhiên phát hiện không còn thấy bóng dáng của Hàn Sâm đâu nữa. Hàn Sâm đi xuyên qua một tòa nhà đổ nát, trên người đã mặc lên chiến giáp động huyền. Bất kể hình tượng hay khí tức đều hoàn toàn khác với khi mặc chiến giáp chú ngữ. Đáng lẽ hắn định đi ra từ một bên khác của thành phố, nhưng mà vẫn chưa đi ra khu vực nội thành đã nhìn thấy có một phi thuyền cổ xưa đậu. Ở bên đó, đang có rất nhiều người kết và những chủng loại khác đều xếp hàng ở đó. Người anh em, ngươi là quý tộc sinh trưởng ở tinh cầu kết sao? Khi Hàn Sâm đi qua bên cạnh phi thuyền, một người kết đột nhiên chạy đến, vẻ mặt khẩn thiết hỏi. Coi như là vậy đi, có chuyện gì sao? Hàn Sâm thuận miệng nói. Là thế này, ngươi cũng biết hiện tại vũ tộc đã không ổn, tinh cầu kết cũng đã loạn. Ngoại tộc xâm lấn vô cùng mạnh mẽ, bọn ta là người của thất huyền cảnh, ở đây đang tuyển nhận thành viên mới, thất huyền cảnh đất rộng người thưa, hiện tại thứ đang thiếu nhất chính là nhân tài giống như người anh em đây, hiện tại nếu như ngươi gia nhập thất huyền cảnh, đãi ngộ sẽ vô cùng tốt, hơn nữa còn không cần chịu khổ sở chiến loạn. Người kết kia nói đến nước bọt bay tung tóe. Hàn Sâm nghe xong một lúc lâu, cuối cùng đã hiểu rõ là chuyện gì. Thất huyền cảnh là một thế lực thượng tộc cách vũ tộc khá gần. Nhưng mà bởi vì số lượng thượng tộc của bản thân thất huyền cảnh vô cùng ít, lại có tinh vực rộng lớn cần phải quản lý, vô cùng thiếu sức lao động, cho nên đặc biệt hoan nghênh ngoại tộc gia nhập thất huyền cảnh. Lần này vũ tộc suy tàn, đại loạn sắp nổi lên, thất huyền cảnh đã phái người đến tinh cầu dưới trướng Thánh Thiên Đường chiêu mộ nhân thủ. Sau khi nghe điều kiện chiêu mộ và đãi ngộ của thất huyền cảnh, còn có quy định và tác phong làm việc của bọn họ, Hàn Sâm cũng hơi rung động. Sở dĩ Hàn Sâm rung động, chủ yếu là bởi vì sau khi thất huyền cảnh chiêu mộ ở đây, còn sẽ đi đến những thành phố khác, trong đó bao gồm cả thành Siran. Hàn Sâm cảm thấy có thể ngồi chiếc phi thuyền thuận đường rất tốt, so với hắn tự đi về đúng thật là phải nhanh hơn rất nhiều. Ta đi xem thử trước, chưa chắc sẽ gia nhập thất huyền cảnh. Hàn Sâm nói với người kết tuyển dụng kia. Không sao cả, ngươi đi xem thử trước đi rồi nói sau, bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Người kết vẫn rất nhiệt tình, vừa dẫn theo Hàn Sâm đi vào trong phi thuyền vừa nói, có điều vẫn phải kiểm tra một chút trước đã, đây là quy củ của bọn ta. Ngươi đừng quá lo lắng, kết quả kiểm tra không hề nói lên cái gì cả. Người kết dẫn Hàn Sâm lên phi thuyền, không kiểm tra cùng với những người kết bình thường kia mà là, trực tiếp đi đến bên trong một đại sảnh. Lúc này ở bên trong đại sảnh đã có mấy người kết, và hai chủng tộc Hàn Sâm không nhận ra, nhìn dáng vẻ bọn họ đều là nam tước quý tộc. Lão Đan Ma, vận may tốt đấy, lại để ngươi nhặt được một nam tước ở nơi tàn tạ này rồi. Một nam tước của kết tộc bĩu môi nói. Mấy nam tước khác cũng đều quan sát Hàn Sâm. Có điều Hàn Sâm mặc áo giáp toàn thân, đương nhiên bọn họ không nhìn ra cái gì cả. Người kết mang theo Hàn Sâm lên đây, cũng chính là Trác Mã cười nói, người thiện lương tự khắc sẽ nhận được sự chiếu cố của ông trời. Mọi người đều khịt mũi xem thường câu nói này của Lão Đan Ma, có điều lại cũng không nói gì tiếp nữa. Lão Đan Ma dẫn Hàn Sâm đến một căn phòng đơn độc, phía trên bàn bày biện một gốc nguyên thụ gen. Lão Đan Ma chỉ vào nguyên thụ gen nói, chỉ là một trình tự cố định mà thôi, bất kể kết quả kiểm tra thế nào, thì ngươi đều có thể được hưởng những đãi ngộ ta đã nói lúc trước. Đương nhiên nếu như thành tích tốt còn có thể được hưởng đãi ngộ càng tốt hơn, thất huyền cảnh bọn ta sẽ không chôn vùi nhân tài đâu. Hàn Sâm không nói gì mà cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu lên phía trên nguyên thụ gen, hắn cũng muốn xem thử sức mạnh hiện tại của mình có thể đạt đến bao nhiêu hoa. Trên căn bản, nam tước bình thường đều ở khoảng 100 hoa. Huyết dịch của Hàn Sâm nhỏ lên phía trên nguyên thụ gen, chỉ thấy nguyên thụ gen lập tức nảy mầm, từng nụ hoa màu trắng từ từ nở ra. Lão Đan Ma trợn to hai mắt nhìn nụ hoa của cây này, con ngươi cũng đã sắp lồi ra. Sao lại có thể nhiều như vậy? Một lúc lâu Lão Đan Ma mới phục hồi tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt, vui mừng như điên nhanh chóng đếm. Hàn Sâm vừa liếc nhìn qua đã nhìn rõ số lượng hoa. 434 đoá hoa gen, số lượng này thật sự có hơi dọa người. Nam tước bình thường có thể có khoảng 100 đoá, nhưng hắn lại nhiều hơn nam tước bình thường gấp 3 lần. Trên thực tế, quý tộc cấp tử tước cũng chỉ có thể đạt đến khoảng 1000 hoa mà thôi. Kém tử tước một chút, thậm chí chỉ có 700-800 hoa mà thôi. Tố chất thân thể như vậy của Hàn Sâm, trên căn bản chính là một nửa tử tước. Lão Đan Ma đếm đi đếm lại hết lần này đến lần khác, quả thật hắn không dám tin rằng, một nam tước lại có thể có tố chất thân thể tốt tới như vậy, đúng là một con quái vật thực thụ. Nhặt được bảo vật rồi. Trong đầu Lão Đan Ma hoàn toàn bị ý nghĩ này tràn ngập, thân thể cũng hơi run rẩy. Người anh em, anh bạn này, người đến từ thượng tộc sao? Vốn dĩ Lão Đan Ma muốn gọi người anh em, nhưng mà nghĩ lại thì không thích hợp lắm, cuối cùng chỉ gọi một tiếng anh bạn. Lão Đan Ma cho rằng chắc chắn Hàn Sâm đến từ thượng tộc nào đó, Nếu không nam tước của chủng tộc bình thường, cho dù có tu hành như thế nào, sợ rằng cũng không thể đạt được trình độ như vậy. Không phải phía trên bản khai vừa mới điền đã viết rất rõ ràng ta là nhân tộc rồi, hay sao? Hàn Sâm giả vờ không hiểu nhìn lão đan ma hỏi. Phải. Trong lòng lão đan ma khó hiểu, hắn thật sự chưa từng nghe tới cái tên một chủng tộc gì đó như nhân tộc bao giờ. Trong số những thượng tộc hắn biết, hình như cũng không có một chủng tộc như vậy. Lão đan ma chẳng hiểu gì cả, có điều cũng không nói nhiều gì tiếp nữa. Kim tệ, tạm thời thiệt thòi ngươi ở trên phi thuyền mấy ngày. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ xuất phát đến thất huyền cảnh. Không sao, dù sao ta cũng thích du ngoạn bố phương. Hàn Sâm thuận miệng nói. Lão đan ma vô cùng tha thiết sắp xếp chỗ ở cho Hàn Sâm. Hàn Sâm rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đứng ở phía trên boong tàu nhìn xuống phía dưới. Nơi đó có rất nhiều dân tị nạn ngồi thuyền đi đến thất huyền cảnh, cho dù là đi đến tinh cầu hoang sơ khai hoang cũng được, ít nhất cũng tốt hơn bị chiến tranh giày vò. Đáng tiếc cho dù là thất huyền cảnh thì không phải ai họ cũng nhận, đương nhiên quý tộc thì ai ai cũng muốn rồi, nhưng mà người bình thường thì khó đây. Dù sao thất huyền cảnh cũng không phải là tổ chức từ thiện, thứ bọn họ muốn là có thể làm việc, đương nhiên sẽ không tiếp nhận những người già yếu bệnh tật và tàn phế kia. Ngươi là chủng tộc gì vậy? Thoạt nhìn ngươi không giống người kết. Một nam tước kết tộc đi đến bên cạnh Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm từ đầu đến chân hỏi. Nhân tộc. Hàn Sâm đáp. Chưa từng nghe nói bao giờ, là chủng tộc nhỏ hơn kết tộc nữa hả? Nam tước không hề có ý chế giễu Hàn Sâm, đa phần là đang tự giễu. Hàn Sâm liếc nhìn nam tước này, hỏi, có chuyện gì sao? Ta tên là Mike. Nam tước tự giới thiệu đơn giản trước, sau đó lại nói với Hàn Sâm, chắc là ngươi cũng biết nhỉ. Những nam tước chúng ta đây được chiêu mộ gia nhập thất huyền cảnh, trên cơ bản đều được đưa đến tinh cầu hoang vu để khai hoang. Nếu như có thể, chi bằng chúng ta kết bạn đi, đi đến cùng một tinh cầu, đến lúc đó cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Ta vẫn chưa quyết định có muốn gia nhập thất huyền cảnh hay không. Hàn Sâm không trực tiếp trả lời. Mike lắc đầu nói, chiến tranh vừa nổi lên, đừng nói là những người bình thường kia. Cho dù là những nam tước như chúng ta đây thì tính mạng cũng như rơm rác, mặc dù khai hoang nguy hiểm với vất vả, nhưng mà vẫn tốt hơn đánh trận rất nhiều. Chuyện này còn có cái gì có để mà dự chứ? Đến lúc đó rồi hãng nói. Hàn Sâm không tỏ rõ ý kiến. Hắn đã gọi điện với. Joe, hiện tại thành Silgrand vẫn chưa phải chịu sự tập kích và tấn công của chiến tranh. Đám người. Joe và Lancer cũng đang tìm đường ra, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định ngay lập tức. Hàn Sâm nói cho bọn họ biết chuyện thất huyền cảnh chiêu mộ nhân thủ. Bọn họ cũng chỉ nói muốn xem xét một chút, để Hàn Sâm đến nơi rồi liên hệ lại với bọn họ. Đến lúc đó mới bàn bạc cẩn thận. Tam thiếu gia dẫn theo Hổ đại nhân đã rút lui khỏi tinh cầu kết, trước đó còn mời Hàn Sâm cùng đi đến tổng bộ của tập đoàn Hắc Kim, ở một tinh cầu khác, có điều đã bị Hàn Sâm khéo léo từ chối. Mike còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một trận náo động. Hai người nhìn về phía dưới, chỉ thấy một đội nhân mã đi đến phía trước phi thuyền, bao vây những sinh vật đang xếp hàng chờ đợi kiểm tra lên thuyền. Lão đan ma vội vàng dẫn người đi lên nghênh tiếp, vẻ mặt tươi cười nói. Các vị bằng hữu Tơ Yêu tộc đừng hiểu lầm, bọn ta đến từ thất huyền cảnh, là bạn bè với Tơ Yêu tộc, không phải kẻ địch. Dứt lời, lão Trác Ma chỉ vào ký hiệu thất huyền cảnh phía trên phi thuyền. Hàn Sâm liếc một cái đã nhận ra nhân mã, cầm đầu chính là cái tên muốn bắt lấy hắn trước đó. Nhân mã kia liếc nhìn ký hiệu thất huyền cảnh, lại liếc nhìn lão đan ma, lạnh giọng nói, bọn ta không quan tâm đến người của thất huyền cảnh, thế nhưng những người kết này đều phải chết. Những chiến sĩ nhân mã kia nắm lấy dao muốn đi giết những người kết đang xếp hàng kia. Sắc mặt lão đan ma hơi khó coi, mặc dù hắn đã gia nhập thất huyền cảnh, nhưng dù sao vẫn là một người kết, mắt thấy đồng bào bị giết hại trước mặt mình, vậy thì tuyệt đối không phải là trải nghiệm tuyệt vời gì. Khụ khụ, các hạ có thể châm trước một chút được không? Thất huyền cảnh bọn ta đã nhận những người kết này rồi, chuẩn bị kéo đến tinh cầu hoang vu để khai hoang, xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Lão đan ma cắn răng nói. Mặc dù chắc chắn bên trong những người này có rất nhiều người không đủ tư cách, nhưng mà lão đan ma với tư cách là người kết, thì quả thật khó mà nhìn bọn họ bị giết hại, chỉ có thể bất chấp khó khăn nói. Sắc mặt Mai cũng hơi khó coi, lòng đầy căm phẫn nói, trước kia khi vũ tộc có quyền có thế, những tạp chủng Tơ Yêu tộc kia hận không thể quỳ xuống nịnh bợ vũ tộc. Hiện tại vũ tộc vừa mới thất thế, bọn chúng đã đi nương nhờ vào thế lực đối địch của vũ tộc, ở đây là mưa làm gió, thật mẹ nó đúng là cái thứ không ra gì. Bọn họ đã đi nương nhờ chủng tộc nào vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi. Nghe nói là một thượng tộc tên là ma tộc gì đó, dáng vẻ cũng không khác người kết bọn ta bao nhiêu, nhưng đỉnh đầu có mọc sừng. Mike đáp. Hàn Sâm còn muốn nói cái gì, nhưng lại nghe thấy thủ lĩnh nhân mã kia lạnh giọng quát lên, phí lời gì chứ, đã lên thuyền của các ngươi mới là người của thất huyền cảnh các ngươi, toàn bộ những người khác đều phải giết hết. Dứt lời, hắn lập tức ra lệnh cho những chiến sĩ nhân mã kia xông về phía đám người phía dưới. Dừng tay. Lão Đan Ma hét to một tiếng. Thủ lĩnh nhân mã nhìn chằm chằm hắn cười lạnh nói, thế nào, ngươi muốn đại diện cho thất huyền cảnh ra tay với bọn ta sao? Không dám, bọn ta chỉ đến chiêu mộ nhân thủ, xin các hạ rủ chút lòng tốt, để ta mang những người này đi, bọn họ thật sự đã được thất huyền cảnh nhận rồi. Lão Đan Ma cố nén tức giận nói, mặc dù thất huyền cảnh không yếu, có điều vẫn luôn việc ai nấy lo, rất ít tham gia vào trong chiến tranh. Lần này trước khi đến, phía trên còn đặc biệt dặn dò, không được dính líu vào chuyện của ma tộc, có lẽ sớm đã biết được ma tộc muốn can thiệp vào tinh cầu kết. Được, đừng nói ta không nể mặt thất huyền cảnh, bắt đầu từ bây giờ, những người có thể lên thuyền đều coi như là người của thất huyền cảnh các ngươi, những người không lên được, vậy thì thật ngại quá. Thủ lĩnh nhân mã giễu cợt nói một câu, sau đó chợt vung tay, chiến sĩ nhân mã lập tức xông về phía đám người. Cuối cùng lão Đan Ma vẫn không dám ra tay ngăn cản, chỉ đành lớn tiếng hét về phía đám người, lên thuyền hết đi. Nhanh chóng lên thuyền hết đi. Súc sinh. Mai cờ trên thuyền thấp giọng mắng to. Bọn họ giết người làm gì vậy? Lẽ nào bọn họ chiếm cứ tinh cầu kết, không cần nhân thủ khai phá quản lý hay sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Mike lạnh giọng nói, Tơ Yus là chủng tộc vô cùng yêu thích giết chóc. Hơn nữa vốn dĩ bọn họ đã từng có mối thù cũ với người kết, đã từng bị người kết bọn ta đánh bại. Hiện tại bọn họ nắm được cơ hội, sao bọn họ có thể sẽ bỏ qua người kết bọn ta được chứ? Trong đám người truyền đến tiếng gào khóc, tất cả mọi người đều tranh nhau chạy lên trên thuyền. Đáng lẽ lối vào lớn như vậy, thế nhưng người quá nhiều, lại thêm cả việc chen chúc, trái lại tốc độ có thể lên thuyền càng trở nên chậm hơn. Chiến sĩ nhân mã xông vào bên trong đám người, trực tiếp đại khai sát giới, những người đó đều là người kết bình thường, làm gì phải là đối thủ của những chiến sĩ nhân mã đã được huấn luyện bài bản, vô cùng giỏi giết chóc chứ. Chỉ trong chốc lát đã có mười mấy người kết bị giết. Lão Đan Ma cắn răng lớn tiếng thúc giục người kết lên thuyền, nhưng mà quả thật người có thể lên thuyền quá ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt thủ lĩnh nhân mã lộ ra vẻ tàn nhẫn, đứng nhìn chiến sĩ nhân mã dưới trướng mình điên cuồng tàn sát. Tiếng gào khóc đau đớn bên trong đám người vang lên, đây hoàn, toàn không phải là chiến tranh mà chỉ là đơn phương tàn sát mà thôi. Mặc dù người kết bình thường cũng có chiến giáp gen, nhưng mà phần lớn đều không am hiểu chiến đấu, hoàn toàn không thể tạo nên thế chống cự lại một cách hiệu quả. Một chiến sĩ nhân mã, đâm một giáo xuống khiến một người phụ nữ của kết tộc ngã xuống đất, người phụ nữ kia gắt gào nắm lấy cây giáo. Đồng thời đẩy bé gái nhỏ trong lòng mình ra, tan nát tâm can hét lên, mau chạy đi, mau lên thuyền. Chiến sĩ nhân mã rút hai lần đều không thể rút được cây giáo trong cơ thể người phụ nữ ra, người phụ nữ lại liều mạng ôm lấy cây giáo, máu tươi đã nhuộm đỏ lồng ngực. Bé gái mới 3-4 tuổi khóc lóc nhào về phía mẹ mình, không hề nghe lời trốn về phi thuyền. Trên thực tế cho dù nàng nghe lời, một bé gái cũng không thể chen chúc lao vào trong đám người được. Khóe miệng của một chiến sĩ nhân mã bên cạnh lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Giơ tay đâm một giáo về phía bé gái khóc lóc nhào về phía mẹ. Đừng! Giọng nói người phụ nữ khàn đặc, gần như khóc ra máu. Vút! Một mũi giác tiễn xé toạc không gian bay đến, trong nháy mắt đã đâm xuyên lồng ngực của chiến sĩ nhân mã, rồi ghim hắn ta trên mặt đất. Tay Hàn Sâm cầm cung Hoàng Kim Vũ chợt nhảy xuống, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt chiến sĩ nhân mã bị bắn chết, rút giác tiễn trong người hắn ra. Mặc dù Hàn Sâm đã quen với việc chứng kiến sinh tử, không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng mà quả thật có đôi khi không khống chế được thân thể, không kìm lại được đã ra tay. Chiến sĩ nhân mã lúc trước gào thét một tiếng, nhổ cây giáo trong cơ thể người phụ nữ ra, đâm về phía trên người Hàn Sâm. Thân hình Hàn Sâm khẽ nhúc nhích, lướt qua chiến sĩ nhân mã kia, cung Hoàng Kim Vũ trong tay rung lên, dây cung quét qua cổ của chiến sĩ nhân mã, một cái đầu lập tức bay lên không trung. Chết đi! Thủ lĩnh tức giận quát một tiếng, cơ bắp toàn thân nổi lên cao vút, ném cây giáo to lớn trong tay ra giống như ném lao. Cây giáo cắt đứt mấy chục mét không gian trong nháy mắt, lao đến trước ngực Hàn Sâm. Hàn Sâm không thèm nhìn cây giáo kia chút nào, bước thêm một bước lướt qua cây giáo, đồng thời cung Hoàng Kim Vũ trong tay lại được dâng lên, hai mũi giác tiễn đồng thời bắn ra, xuyên qua đầu hai tên chiến sĩ nhân mã. Những chiến sĩ nhân mã gần đó nhanh chóng xông về phía Hàn Sâm, cung Hoàng Kim Vũ trong tay Hàn Sâm chuyển động như đao, từng cái đầu bị chém bay lên bầu trời. Bước một bước là giết một kẻ, Hàn Sâm nhổ giác tiễn từ trong đầu tên ra. Lại có hai chiến sĩ nhân mã bị bắn chết. Dám giết chiến sĩ của Tơ Yus tộc, ta phải lột da ngươi. Thủ lĩnh nhân mã gầm lên giận dữ một tiếng, nhào về phía Hàn Sâm. Đồng thời đã có chiến sĩ nhân mã thổi vang hiệu lệnh tập kết, âm thanh tu tu vang dội bầu trời. Vẻ mặt Hàn Sâm không biểu cảm, nhanh chóng lao ra bên ngoài đánh. Một người một cung hai mũi tên giống như cỗ máy giết người. Đầu của chiến sĩ nhân mã ở những nơi hắn đi qua đều bị gạt nhanh chóng. Lòng dạ tên kim tệ kia không hề xấu. Đáng tiếc quá bốc đồng, đội ngũ lớn của Tơ Yus tộc đóng quân ở gần đây, hắn làm như vậy thì chẳng khác nào tự sát. những nam tước quý tộc vốn ở trong khoang thuyền đều đã đi ra ngoài, đứng ở phía trên boong tàu quan sát tình hình phía dưới. Một nam tước ngoại tộc thở dài nói. Mike không ngừng biến sắc, hắn có ý nghĩ xuống đánh cùng, nhưng trong nháy mắt lại bị hiện thực đội cho tỉnh lại. Xuống thuyền thì dễ, nhưng muốn lên lại thuyền thì không dễ chút nào. Một khi xuống thuyền giết người của Tơ Yêu tộc, thất huyền cảnh sẽ không thể tiếp tục giữ bọn họ ở trên thuyền nữa. Với tình hình hiện tại của tinh cầu kết, chiến đấu với Tơ Yêu tộc thì chẳng khác nào chịu chết. Vẻ mặt lão đan ma phức tạp nhìn Hàn Sâm đang xung phong liều chết trong đám nhân mã, trong lòng hơi cảm động, phần nhiều hơn lại là cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, bản thân là một người kết, vậy mà cũng không thể xông ra bảo vệ đồng bào của mình. Bị Hàn Sâm thu hút, chiến sĩ nhân mã đã không còn xông về phía đám người nữa, mà đều bao vây đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm tung hoành giết chóc trong đám nhân mã giống như vào trốn không người, hắn vẫn đang cố gắng đi về phía cách xa phi thuyền. Hắn biết bản thân giết thêm nhiều chiến sĩ nhân mã nữa cũng không có tác dụng gì, hắn chỉ muốn kéo dài một chút thời gian để những người kết kia nhanh chóng lên thuyền. Cuối cùng tên thủ lĩnh nhân mã kia xông đến trước mặt Hàn Sâm, cây giáo mạnh mẽ đánh về phía người Hàn Sâm. Sức mạnh cường đại ấy không phải chiến sĩ nhân mã bình thường có thể so sánh được, vừa nhìn đã biết là một nam tước. Vẻ mặt Hàn Sâm cũng không thay đổi gì, nhịp bước dưới chân biến đổi, không biết đã làm thế nào mà tránh né khỏi cú đánh của cây giáo, lướt qua tên thủ lĩnh nhân mã, đồng thời dây cung, cũng cắt đầu hắn không khác với khi giết những chiến sĩ nhân mã bình thường kia. Rất nhiều nam tước và lão đan ma trên thuyền đều hít vào một ngụm khí lạnh, Tơ Yêu tộc là chủng tộc vô cùng am hiểu chiến tranh và tàn sát. Năng lực thực chiến bình thường của nam tước quý tộc của bọn họ mạnh hơn, nam tước bình thường rất nhiều. Vậy mà hiện tại chỉ gặp mặt một cái đã bị Hàn Sâm trực tiếp cắt mất đầu, quả thật khiến người ta hơi ngạc nhiên. Đúng là một kẻ lợi hại, hình như hắn là nhân tộc gì đó thì phải. Rốt cuộc đó là chủng tộc nào vậy? Lẽ nào là thượng tộc ư? Một nam tước lại kinh ngạc cảm thán nói. Nếu như kẻ giống như vậy, có thể sống sót thì nói không chừng sau này còn có thể có thành tựu to lớn, đáng tiếc hắn quá bốc đồng. Một nam tước khác lắc đầu nói. Ngay vào lúc này, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa giống như sấm vang. Nhìn từ phía xa đã thấy một nhân mã mặc áo giáp sắt thép, thân thể gần như cao to gấp đôi chiến sĩ nhân mã bình thường đang chạy như điên đến bên này, tốc độ nhanh giống như tia chớp. Mỗi lần vó ngựa lồng vào nhau đều có thể vượt qua khoảng cách mười mấy mét. Khác với những chiến sĩ nhân mã bình thường dùng giáo, trong tay chiến sĩ nhân mã cường tráng kia lại đang cầm một thanh trọng kiếm to lớn dài gần 2 mét. Nhưng mà thanh kiếm khổng lồ kia ở trong tay hắn lại dường như nhẹ như không, không hề cảm thấy nặng nề chút nào. Có điều nhìn chất liệu của thanh kiếm khổng lồ kia lại giống như sắt thép, trọng lượng chắc chắn sẽ không hề nhẹ. Toi rồi, đó là tử tước cự kiếm của Tơ Yêu tộc, nghe nói có thể xếp vị trí số 1 trong số tử tước của Tơ Yêu tộc, tiếng tăm vô cùng lừng lẫy. Sức mạnh của hắn vừa vô tận vừa kỳ lạ, hơn nữa nắm giữ sức mạnh thiêu đốt của hệ hỏa. Một nam tước trên boong tàu nói. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu thêm một khoảng thời gian nữa, dù sao cũng là chết, có thể kiên trì sống lâu thêm một khoảng thời gian, cũng có thể khiến càng nhiều người kết lên thuyền, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Một nam tước khác thở dài nói. Hàn Sâm cũng đã nhìn thấy nhân mã cầm cự kiếm kia đi đến, trong lòng vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Đâu phải hắn chưa từng thấy cường giả cấp tử tước, và lại cũng đã từng tự tay giết chết 3 người, cũng không cảm thấy có gì to tát cả. Hàn Sâm không lùi mà trái lại còn tiến đến, vẫn lao lên đánh về phía trước, cố gắng hết sức dẫn dụ những chiến sĩ nhân mã kia rời xa phi thuyền. Hành vi như vậy, của Hàn Sâm càng tăng nhanh thời gian gặp gỡ giữa hắn và nhân mã cự kiếm kia. Rất nhanh, nhân mã cự kiếm đã cách Hàn Sâm không đến 100 mét. Chết đi! 4 vó của nhân mã cự kiếm giống như sấm vang đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên một cái, trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách mấy chục mét trên không trung, kiếm khổng lồ dựa vào thế xông lên phía trước điên cuồng chém xuống đầu Hàn Sâm. Trên cự kiếm giống như sắt thép kia là ngọn lửa đỏ thẫm thiêu đốt, uy lực của một kiếm ấy đủ để bổ đôi một tòa nhà cao tầng. Trong doanh địa ở phía bắc của thành phố nhỏ, bá tước Nộ Cương của Tơ Yêu tộc đang nhìn tình hình trước của phi thuyền thất huyền cảnh, thông qua hình ảnh vừa mới được truyền về. Mà đang đứng ở bên cạnh bá tước Nộ Cương, còn có một người đàn ông áo trắng tóc tím mắt tím, đỉnh đầu mọc một chiếc sừng cong màu tím, cũng đang nhìn cảnh tượng chiến đấu. Nếu như Hàn Sâm có thể nhìn thấy người đàn ông áo trắng này, thì nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Người đàn ông áo trắng cực kỳ giống Tu La tộc của Liên minh. Sắc mặt bá tước Nộ Cương vô cùng khó coi, một vị công tử huyết mạch dòng chính của ma tộc đến chỗ của hắn, vốn dĩ hắn còn muốn thể hiện một chút năng lực chiến đấu của quân đoàn Nộ Cương, để tạo một ấn tượng tốt ở trước mặt vị công tử ma tộc này, có lẽ sau này sẽ có cơ hội tiến vào thượng tộc. Nhưng mà ai biết được hắn còn chưa thể hiện được thực lực đã xảy ra một loạt chuyện, như vậy. Đương nhiên việc tàn sát người kết không thể coi là sai lầm gì. Nhưng mà sai là sai ở chỗ, nhiều chiến sĩ của Tơ Yêu tộc như vậy, trong đó còn có một vị đội trưởng cấp nam tước, thế mà lại bị một nam tước giết đến mức tan đàn xẻ nghé, đúng là vô cùng mất mặt. Bá tước đại nhân, hình như chiến sĩ của Tơ Yêu tộc hơi chênh lệch với những gì ngươi đã nói nhỉ? Nhiều người bao vây tấn công một nam tước mà thất bại thảm hại đến như vậy, xem ra cũng chẳng ra gì. Đứng bên cạnh công tử ma tộc là một thị nữ trên đầu mọc hai cái sừng, có điều sừng của nàng là màu vàng kim, không giống với chiếc sừng đơn độc của công tử ma tộc. Bá tước Nộ Cương cúi đầu hành lễ với công tử ma tộc rồi nói, xin lỗi Lóc Dê công tử, là thuộc hạ vô năng, không biết cách dạy bảo. Lóc Dê công tử hơi lắc đầu, mặc dù kẻ đó chỉ là một nam tước, có điều bản thân hắn lại không tầm thường, không phải lỗi của ngươi, để 10 vị đại đội trưởng dưới tay ngươi dẫn đội xuất chiến đi, nhất định phải giữ lại người này. Bá tước Nộ Cương vội vàng nói, đại đội trưởng tử tước cự kiếm của đại đội tiên phong đã dẫn đầu đại đội tiên phong, lao đến đó rồi, chắc chắn có thể giết chết người này. Lóc Dê công tử nhìn cảnh tượng kia không nói gì, thị nữ ma tộc bên cạnh hắn lại bĩu môi nói, ngươi nói nhiều lời thừa thãi như vậy làm gì chứ? Sao lại ngu ngốc, như vậy, không hiểu lời công tử nói hả? Phải để toàn bộ 10 vị đại đội trưởng của ngươi xuất chiến, một người đi thì có tác dụng gì chứ? Mặc dù trong lòng bá tước Nộ Cương không cho là như vậy, thậm chí hơi tức giận, có điều lại không dám biểu hiện ra trên mặt. Vâng vâng dạ đã nói, vâng, thuộc hạ sẽ lập tức truyền lệnh xuống, để tất cả 10 vị đại đội trưởng dẫn người xuất chiến. Mặc dù bá tước Nộ Cương cho rằng, một tử tước cự kiếm đã đủ để giải quyết tên nam tước không biết là chủng tộc gì kia, có điều hắn vẫn truyền đạt mệnh lệnh để tất cả đại đội trưởng xông lên chiến trường. Lúc này tử tước cự kiếm đã đuổi đến chiến trường, đang xông về phía Hàn Sâm, trong lòng bá tước Nộ Cương thầm nghĩ, nếu như Lóc Dê công tử đã nói như vậy thì cứ làm thôi, dù gì cũng phải nể mặt hắn để tránh việc khiến hắn không vui. Có điều nghĩ lại, thì có khi tử tước cự kiếm đã sắp giải quyết xong tên kia rồi ấy chứ, cũng chẳng cần thật sự để bọn họ xuất chiến phiền phức như thế, làm cho có thôi vậy. Trong lòng bá tước Nộ Cương nghĩ như vậy, ánh mắt tập trung nhìn hình ảnh kia. Tử tước cự kiếm đã tăng tốc xông về phía Hàn Sâm, thân thể cường tráng phối hợp với sức mạnh bạo phát mạnh mẽ, xung kích tuôn trào rào rạt, chấn động thị giác khó mà nói nên lời, dường như ngay cả mặt đất cũng đang run rẩy dưới gót sắt của hắn. Bá tước Nộ Cương cực kỳ hài lòng với biểu hiện của tử tước cự kiếm, mặc dù tử tước cự kiếm không được coi là kẻ mạnh nhất trong 10 đại đội trưởng của quân đoàn Nộ Cương, nhưng mà hắn lại là một kẻ thô bạo nhất, dũng mãnh nhất, nếu bằng bá tước Nộ Cương cũng sẽ không chọn hắn làm đại đội trưởng của đại đội tiên phong. Tử tước cự kiếm chạy như điên đến, vừa nhảy đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, cự kiếm mang theo hỏa diễm điên cuồng chém xuống, sức mạnh, tốc độ và tạo hình đều hoàn mỹ vô khuyết, hình thành hiệu quả thị giác cực kỳ hoa lệ. Chính là như vậy, một đòn tiêu diệt tên nam tước kia, để Lóc Dê công tử biết rằng quân đoàn Nộ Cương của chúng ta không phải là một lũ không có năng lực. Trong lòng bá tước Nộ Cương âm thầm gắng sức, mà Lóc Dê công tử nhìn tử tước cự kiếm trong hình ảnh, khóe miệng lại nổi lên một ý cười ý vị sâu xa. Sắc mặt lão đan ma tái mét, vừa lo lắng cho Hàn Sâm, cũng hơi lo lắng cho những người kết vẫn chưa lên thuyền kia. Cửa thuyền quá nhỏ, số người có thể lên thuyền mỗi lần có hạn, hơn nữa người lại quá nhiều, đến hiện tại cũng chỉ mới lên được gần một nửa, vẫn còn có rất nhiều người ở bên ngoài. Hơn nữa ở bên ngoài đa phần đều là những người già, phụ nữ và trẻ con không có sức lực, chỉ có số ít thanh niên trai tráng ở lại phía sau giúp đỡ. Nếu Hàn Sâm mà bị giết, đội quân nhân mã sẽ lại quay về một lần nữa. Những người này vẫn chỉ có một con đường chết mà thôi. Trong lòng lão đan ma vô cùng khó hiểu, tại sao Hàn Sâm phải đi công kích chính diện với tử tước cự kiếm, nếu như hắn có thể né tránh khỏi tử tước cự kiếm, thì có thể chống đỡ được một khoảng thời gian, cho dù là trốn đi cũng được nữa. Nhưng mà Hàn Sâm lại khăng khăng xông về phía bên tử tước cự kiếm, dường như hoàn toàn không có ý muốn trốn đi. Tử tước cự kiếm chém một kiếm vô cùng hung tàn xuống, sợ rằng ngay cả phi thuyền sắt thép cũng không thể ngăn cản được nhát chém khoa trương kia. Hàn Sâm chẳng biểu cảm gì, tay trái cầm cung Hoàng Kim Vũ, tay phải nắm đuôi mũi tên của giác tiễn, kéo căng dây cung đến cực hạn, nhắm thẳng vào tử tước cự kiếm đang chém đến kia. Cung là vũ khí tầm xa, hiện tại tử tước cự kiếm lại đã chém đến trước mặt Hàn Sâm, thanh đại kiếm sắt thép thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm đã sắp chém vào thân cung Hoàng Kim Vũ, nhưng giác tiễn trong tay Hàn Sâm vẫn chưa bắn ra. Chết đi! Tử tước cự kiếm gào thét như sấm, cơ bắp hai cánh tay nổi lên căng phồng, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đại kiếm sắt thép mạnh mẽ chém xuống, muốn chém nát cả Hàn Sâm và cung tên. Ngay vào lúc này, cuối cùng giác tiễn mà Hàn Sâm đang nắm đã phóng ra. Chỉ nghe thấy dây cung vang một tiếng lên vút, giác tiễn màu đen kia lao ra hệt như rắn độc. Tuy nhiên hiện tại mới bắn tên ra thì thoạt nhìn hơi muộn, đại kiếm sắt thép của tử tước cự kiếm đã sắp chém tới giác tiễn, với tốc độ bay của giác tiễn thì chắc chắn sẽ bị chém trúng. Khuôn mặt tử tước cự kiếm vặn vẹo, lộ ra nụ cười dữ tợn, trong miệng không ngừng gào thét. Tay cầm kiếm càng thêm dùng sức khiến cho cự kiếm càng thêm hung tàn, cách giác tiễn đã không đến 30 phân. Tuy nhiên mũi giác tiễn kia lại đột nhiên biến mất trong tầm mắt của Tử Tước cự kiếm sắt thép chém vào không trung, mà Hàn Sâm cũng nhanh nhẹn xoay người giống như con bướm lướt qua bên cạnh cự kiếm sắt thép, đi đến bên cạnh Tử Tước cự kiếm. Tử Tước cự kiếm đang muốn thu kiếm chém tiếp, nhưng mà lại đột nhiên kinh hãi phát hiện, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà mũi giác tiễn biến mất dưới đại kiếm sắt thép của hắn kia lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Chưa đợi Tử Tước cự kiếm phản ứng lại, mũi giác tiễn kia đã bắn vào trong cái miệng rộng vẫn đang gào thét của hắn. Tên bay vào trong miệng giống như mũi khoan nhanh chóng xoay tròn xuyên thủng cổ họng hắn, mang theo những thứ huyết tinh trắng đỏ chui ra ngoài từ chỗ sau đầu hắn. Hàn Sâm lướt qua bên cạnh Tử Tước cự kiếm, cũng không thèm nhìn Tử Tước cự kiếm lấy một cái, một tay nắm lấy giác tiễn đã xuyên ra, không dừng lại chút nào mà tiếp tục xông về phía trước, nơi đó vẫn còn đại đội tiên phong của Tử Tước cự kiếm. Thân thể của Tử Tước cự kiếm ngã xuống khiến mặt đất vỡ tung thành một rãnh dài mười mấy mét. Sau khi ngã xuống, hắn ta không ngừng co giật, máu tươi chảy ra đầy đất từ sau đầu, chắc chắn không thể sống được nữa. Hàn Sâm không có bất kỳ phản ứng nào, hệt như đã làm một chuyện vô cùng bình thường, nhưng mà đám người lão Đan Ma và Mai, thậm chí là bá tước Nộ Cương đều đã nhìn đến nỗi ngây người, gần như không dám tin vào mắt mình. Một người thuộc Tơ Yêu tộc cấp Tử Tước vậy, lại bị người một mũi tên bắn chết như vậy, hơn nữa kẻ kia còn là một nam tước. Đáng lẽ đại đội tiên phong lao đến với khí thế hùng hổ, nhưng sau khi thấy Tử Tước cự kiếm bị một mũi tên bắn chết, khí thế lập tức nghẹn lại, làm gì còn một nửa khí thế của tiên phong, từng khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, sắp quên luôn cả sung phong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tất cả đại đội lập tức lao đến chiến trường, trong 5 phút phải đến nơi. Không, là 3 phút. Sắc mặt bá tước Nộ Cương tái xanh, gần như là hét lên truyền đạt mệnh lệnh vào máy truyền tin một lần nữa. Hắn không thể nào ngờ được rằng, vậy mà Tử Tước cự kiếm bị một nam tước bắn chết như vậy. Hắn ta vừa kinh hãi bởi sự đáng sợ của tên nam tước kia, vừa cảm thấy tức giận vì thủ hạ của mình vô năng. Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại Lóc Dê công tử đang ở ngay bên cạnh nhìn, quân đoàn Nộ Cương lại bị một nam tước giết thành như vậy, nhìn đại đội tiên phong bị một nam tước tàn sát giống như ở trốn không người, bá tước Nộ Cương hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Lóc Dê công tử liếc nhìn Hàn Sâm trong màn hình, đột nhiên không tiếp tục nhìn hình ảnh đó nữa, từ từ quay người rời đi. Lóc Dê công tử, xin ngươi hãy cho ta thêm một cơ hội nữa, chắc chắn quân đoàn Nộ Cương sẽ giết chết tên nam tước kia ngay tại chỗ. Bá tước Nộ Cương vội vàng nói. Giữ lại người là được rồi. Lóc Dê công tử nói xong thì đi ra khỏi doanh địa, nhìn phương hướng hắn đi thì có lẽ chính là vị trí của chiến trường. Thị nữ đi theo phía sau Lóc Dê công tử vừa đi vừa hỏi, công tử, một nam tước thôi mà, không cần công tử ngươi tự mình ra tay đâu chứ. Cho dù ngươi muốn nhìn thấy hắn, thì chỉ cần để tên ngu ngốc bá tước Nộ Cương kia ra tay bắt về là được rồi mà. Lóc Dê công tử mỉm cười không nói gì, tiếp tục đi về phía chiến trường. Sau khi Lóc Dê công tử đi ra ngoài, bá tước Nộ Cương gần như muốn bùng nổ cơn giận dữ, tức giận gào thét vào máy truyền tin. 5 phút, ta cho các ngươi 5 phút, trước khi Lóc Dê công tử đến nơi đó, băm tên nam tước kia ra thành trăm mảnh cho ta, nếu không sẽ trừng trị theo quân pháp. Sau khi gào xong, lúc này bá tước Nộ Cương mới ra khỏi doanh địa, vội vã đuổi theo Lóc Dê công tử. 9 vị đại đội trưởng của quân đoàn Nộ Cương nào dám buông thả, bọn họ đều liều mạng dẫn dắt đại đội của mình lao về phía chiến trường. Tộc Tơ Yus không hổ danh là chủng tộc am hiểu chiến tranh và tàn sát, thể chất của họ cũng thuộc dạng trung thượng trong hạ tộc, nhưng mà năng lực chiến đấu lại là đứng đầu. Mặc dù là hành quân gấp gáp, nhưng trận thức quân đội lại duy trì không hề loạn chút nào, dưới sự dẫn dắt của 9 vị đại đội trưởng, lấy tư thế vây kín xông thẳng vào chiến trường. Hàn Sâm dùng sức mạnh của bản thân xông vào trong đại đội tiên phong, không ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Nhưng bởi vì nhân số của đối phương quá nhiều, hơn nữa tốc độ chạy của Tơ Yêu tộc rất nhanh, trái lại nhất thời hắn không thoát ra được khỏi đại đội tiên phong, được hạ lệnh ngăn cản hắn. Có điều trong lúc tàn sát, Hàn Sâm lại phát hiện được một vài điều thú vị. Áo giáp động huyền có thể hấp thu khí cơ của thiên địa, cung cấp sức mạnh cuồn cuộn không ngừng cho Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm có thể chiến đấu liên tục không biết mệt mỏi. Nhưng mà hiện tại Hàn Sâm lại cảm thấy hình như không giống lắm, dường như phần khí cơ mà áo giáp động huyền có thể cung cấp cho hắn còn nhiều hơn số đó. Nếu như nói trước kia chỉ là lượng nước của một vòi nước xả ra, thì hiện tại khí cơ có thể cung cấp lại giống như mấy vòi nước cùng nhau xả nước, khiến khí tức của Hàn Sâm càng ngày càng dồi dào. Dưới tác dụng của áo giáp động huyền, sức mạnh của bản thân cũng được tăng cường không ít. Mà dường như loại gia tăng này chỉ xảy ra sau khi hắn xông vào đại đội tiên phong. Lẽ nào năng lực hấp thu khí cơ thiên địa cho mình dùng của áo giáp đồng huyền, giống hệt với hạch gen kim tệ trước kia, còn có năng lực thu lợi tức, sinh vật xung quanh càng nhiều, khí cơ nó có thể hấp thu cũng càng nhiều sao? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Chẳng bao lâu, nghi vấn này của Hàn Sâm đã có được giải đáp, khi chín đại đội khí thế hùng hổ giống như thủy triều vọt đến, Hàn Sâm rõ ràng cảm nhận được khí cơ mà chiến giáp động huyền có thể cung cấp cho hắn càng nhiều hơn, cũng khiến sức mạnh của hắn trở nên càng mạnh hơn, không chỉ đơn giản là bổ sung khôi phục nữa. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, nhưng hắn vẫn không biết loại năng lực này là bản thân động huyền kinh đã có sẵn, hay là bởi vì trong thân thể hắn cũng có hạch gen kim tệ tham gia tái tạo. Có điều hiện tại Hàn Sâm cũng không còn thời gian để suy nghĩ những điều này nữa. Chín vị cường giả cấp tử tước của Tơ Yêu tộc cùng nhau đến đánh trận, trận pháp chiến đấu nghiêm ngặt, sát khí ngập trời. Dù sao Hàn Sâm cũng chỉ là một nam tước, cho dù là dưới sự tăng cường của áo giáp động huyền, thì sức mạnh vẫn kém hơn tử tước một chút. Đối mặt với sát trận như vậy, Hàn Sâm không thể không cẩn thận ứng phó, chỉ hơi sơ suất một chút thôi đã có thể sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đám người lão đan ma nhìn thấy Hàn Sâm dùng một mũi tên bắn chết tử tước cự kiếm, thì đều đã chết lặng, hiện tại còn nhìn thấy cả quân đội nhân mã giống như núi gào biển gầm xông đến. Hàn Sâm giống như một chiếc thuyền nhỏ chờ đợi bị hủy diệt dưới sóng gió động trời, loại khí thế đó hoàn toàn không so sánh được. Lên thuyền mau, động tác của tất cả nhanh lên một chút. Lão đan ma không muốn nghĩ thêm nhiều nữa, chỉ là thúc giục người kết dưới thuyền tiếp tục lên thuyền. Đám người Mike trên boong tàu nhìn Hàn Sâm đang trong chiến đấu, biểu cảm trên mặt đều hơi phức tạp. Vút, đại quân nhân mã vẫn chưa xông đến chỗ gần Hàn Sâm, nhưng đều đã giơ cây giáo lên trong lúc chạy, nhắm vào vị trí Hàn Sâm đang đứng rồi ném mạnh. Chỉ thấy cơn mưa giáo bay xuống khắp trời giống như mây đen đông nghìn nghịt, ngay cả bầu trời cũng bị che khuất, đột nhiên tối sầm lại. Hàn Sâm ngẩng đầu liếc nhìn những cây giáo giống như mưa xối xả trên bầu trời kia, cung hoàng kim vũ trong tay đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tay phải ở bên hông vừa nhấn vừa giật, một dải lụa màu trắng óng ánh nhất thời tung ra cùng với tay phải của hắn. Chỉ thấy một loạt kiếm quang màu trắng xông lên trời đêm, như một vầng mặt trời gay gắt tựa như ảo mộng giữa màn mưa giáo đông nghịt hệt mây đen che trời kia, không thể đè ép được. Hàn Sâm chạy như điên trong màn mưa giáo, những nơi đi qua thì rất nhiều giáo leng ca leng keng gãy đầy đất, vậy mà những cây giáo như mưa kia lại không có lấy một cây có thể xuyên qua kiếm võng của hắn. Kiếm pháp lợi hại quá. Bất kể là trong lòng lão đan ma hay là những Tơ Yêu tộc đang điên cuồng đánh úp đến kia thì đều lóe lên ý nghĩ giống nhau. Nhưng mà không một ai của Tơ Yêu tộc lùi lại, chín vị đại đội trưởng mang theo đại đội của mình, lấy trận pháp chiến đấu nghiêm ngặt bao vây đánh về phía Hàn Sâm, trong nháy mắt đã nhấn chìm Hàn Sâm trong trận pháp chiến đấu. Kiếm khí tung hoành 30.000 dặm, một kiếm xuyên thủng 9 tầng trời. Vốn dĩ ta còn cho rằng người duy nhất có thể thể hiện mị lực của câu nói này, chỉ có những kiếm giả cấp vương không gì là không làm được kia, nhưng mà kẻ đó chỉ là một nam tước, vậy mà lại khiến ta cảm thấy kiếm pháp của hắn thích hợp với câu nói này hơn cả, quả thật là khiến người kinh ngạc đến mức thốt lên thành lời. Trên đỉnh của một tòa nhà bỏ hoang cách chiến trường không xa, Lóc Re công tử nhìn một loạt kiếm quang ngập trời trên chiến trường kia, cực kỳ cảm thán nói. Thật sự rất lợi hại, cũng coi như là nô tỳ đã từng chứng kiến không ít thiên tài thượng tộc khi đi theo công tử, nhưng mà nam tước có kiếm pháp lợi hại như vậy lại chưa từng có một ai. Thị nữ cũng cảm thán nói theo. Sắc mặt bá tước Nộ Cương lại là vô cùng khó coi, 10 đại đội trưởng của quân đoàn Nộ Cương đều đã đến đó hết, nhưng mà vây giết một nam tước nhỏ bé lại bị đánh đến người chết ngựa đổ, kiếm khí kia tung hoành vô ngã, phảng phất như thiên quân vạn mã ở trước kiếm khí đó cũng giống như rơm rạ. Điều khiến bá tước Nộ Cương tức giận nhất là rõ ràng sức mạnh và tốc độ của tên kia không tài nào sánh nổi với bất kỳ một vị đại đội trưởng nào, nhưng mà hắn lại có thể tung hoành vô địch trong vạn quân, và lại hơn vạn quân sĩ cũng không có cách nào bắt hắn lại được. Nếu không phải người đó chỉ là một nam tước, mà kiếm quang kia cũng khó lòng bộc phát, mỗi lần chỉ có thể giết chết một chiến sĩ nhân mã, thì chỉ sợ trên cả vạn chiến sĩ nhân mã này đều đã bị hắn giết sạch. Rào! Một vị tử tước trong chín vị đại đội trưởng điên cuồng gào lên một tiếng, chiến giáp trên người chia năm xẻ bảy, cơ bắp trong nháy mắt cuồn cuộn lên, da rẻ biến thành màu sắt thép, đôi mắt đỏ rực như máu, vậy mà lại là dị chủng hóa. Hàn Sâm không sợ hãi, trái lại còn vui mừng. Mặc dù hắn vẫn luôn đang lợi dụng thân pháp động huyền để tránh khỏi phải quần nhau tranh đấu với chín vị tử tước kia, có điều điều đó không hề chứng minh rằng hắn không giết chết được chín vị tử tước kia, chẳng qua hắn đang tìm kiếm cơ hội mà thôi. Hiện tại đã xuất hiện một dị chủng trong chín vị tử tước, trái lại khiến Hàn Sâm đã xác định được mục tiêu của mình. Trong đại vũ trụ gen, chỉ có giết chết dị chủng mới có thể có được sự công nhận của quy tắc tí hộ sở, mới có thể đoạt được thú hồn. Tử tước cự kiếm hắn đã giết trước đó chỉ là một quý tộc mà thôi, cho dù giết chết rồi cũng sẽ không được quy tắc tí hộ sở công nhận, không thể hốt được lợi ích gì. Tử tước cự phủ dị chủng hóa xong thì bùng nổ hung tính của mình, điên cuồng gào thét, thân thể như sắt thép kia điên cuồng chạy về phía Hàn Sâm, một cây búa lớn trong tay quét ngang qua đó. Thân hình Hàn Sâm giống như quái điểu nhảy lên, đồng thời trong lúc né tránh cây búa lớn, hắn vung một kiếm chém về phía đầu của tử tước dị chủng kia. Đạo cốt kiếm vô cùng sắc bén, cho dù là thân thể của tử tước dị chủng cũng không thể ngăn cản nổi, chỉ cần một kiếm này chém trúng thì chắc chắn có thể chém đầu tử tước dị chủng kia. Nhưng mà sau khi tử tước cự phủ dị chủng hóa, phản ứng và tốc độ đều nhanh đến kinh người. Cây búa lớn giống như ván cửa kia quét đến được nửa đường, sau đó mạnh mẽ bị hắn thu trở về, lại tiếp tục chém ngang về phía Hàn Sâm, tốc độ còn nhanh hơn cả kiếm của Hàn Sâm. Cơ thể của Hàn Sâm trên không trung không gặp phải chút cản trở nào, như thể đang trên mặt đất bằng phẳng, thân thể bay bổng trên bầu trời mượn lực mạnh mẽ lướt ngang 1 mét, tránh khỏi một búa điên cuồng kia. Mấy vị tử tước khác đều rút ra giáo ném phi mạnh ra ngoài, bắn về phía Hàn Sâm trong không trung từ vị trí 4 phương 8 hướng khác nhau, cho dù Hàn Sâm là một con chim thì sợ rằng cũng khó mà tránh thoát được tập kích này, càng huống chỉ hắn không phải là một con chim. Khí cơ cuồn cuộn không dứt của áo giáp động huyền vọt đến, mặc dù Hàn Sâm không phải là chim, nhưng mà thân hình của hắn lại phiêu dật hơn cả chim. Hắn hệt như một con phượng hoàng đón gió bay lượn, lượn vòng di chuyển trên không trung, vô cùng quỷ dị tránh khỏi rất nhiều cây giáo cuồng bạo lao đến, đạo cốt kiếm trong tay lại gạt ngang trời về phía cổ tử tước dị chủng kia một lần nữa. Hai tay tử tước dị chủng nắm lấy cán dài của búa lớn dùng sức cản lấy, vậy mà cán búa thô to được đúc tạo từ vật liệu dị chủng cấp tử tước kia lại bị một kiếm chém gãy. May là phản ứng và tốc độ của tử tước dị chủng hóa cực kỳ nhanh, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, bốn vó bộc phát ra sức mạnh không gì sánh được, mạnh mẽ lui về phía sau mấy mét, tránh né một kiếm của Hàn Sâm. Chiến trận luân chuyển, mấy tử tước khác đã xông đến đánh, tầng tầng đao thương kiếm kích giống như bánh răng tinh vi cắn chặt vây đánh về phía Hàn Sâm. Thân thế Hàn Sâm giống như phượng hoàng bay lượn, di chuyển đến trên mũi đao, trong trường hợp không có khả năng tránh né nào, vẫn xông ra khỏi tầng tầng sát trận ngăn cản, tiếp tục đánh về phía tử tước dị chủng kia. Mọi người đều đã nhìn ra ý đồ của hắn, trong sự vây giết của vạn quân, vậy mà hắn lại muốn săn tử tước tơ yêu tộc dị chủng hóa kia. Can đảm thật đấy, khí phách lớn thật đấy, một kẻ lợi hại thật đấy. Lóc Dê công tử vỗ tay liên tục khen ngợi 3 câu. Ngay cả đám người lão Đan Ma và Mike cũng đều đã nhìn ra Hàn Sâm muốn làm gì, quả thật điều Hàn Sâm làm quá rõ ràng. Là ta điên rồi hay là do hắn điên rồi? Trong lúc bị một quân đoàn bao vây tấn công, hắn còn muốn săn tử tước dị chủng, hắn còn là nam tước nữa ư? Hắn thật sự là nam tước ư? Mike ngơ ngác nói. Nếu hắn không phải là nam tước, thì chỉ sợ rằng những chiến sĩ tơ yêu tộc kia sẽ không chỉ chết như vậy đâu. Nam tước ở bên cạnh cười khổ nói. Trước khi Hàn Sâm xông xuống phi thuyền, không một ai ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn biến đến mức độ này. Một nam tước lấy sức của một mình chống lại cả một quân đoàn, nói ra ngoài sợ rằng cũng không ai tin. Cho dù là những thượng tộc cao cao tại thượng kia, e rằng cũng không có mấy nam tước có thể làm được đến bước này. Trên thực tế, cho dù là trong thần điện Gen, mấy chủng tộc có tộc đăng ở vị trí cao nhất, người xuất sắc trong đám nam tước hậu thế của bọn họ, thậm chí là thiên tài được xưng là tuyệt thế cũng chưa chắc đã có thể làm tốt giống như Hàn Sâm. Hàn Sâm không dám nói mình là mạnh nhất trong đám nam tước, nhưng mà nếu luận về năng lực một người địch lại đám đông, trong những người cùng cấp thì hắn lại là đệ nhất lấy một ngăn cả thiên hạ. Có sự tăng cường của áo giáp động huyền, cộng thêm cả thân pháp động huyền và bí kỹ Phượng Hoàng Phi Thiên, nếu như không có sức mạnh áp chế tuyệt đối, thì người đến có nhiều hơn đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể giết chết được Hàn Sâm. Điều đáng sợ hơn là, sức mạnh của hắn cuồn cuộn không dứt, cho nên hắn có thể chiến đấu không ngừng nghỉ, hoàn toàn không sợ tiêu hao. Ngăn hắn lại, Bá Tước Nộ Cương gần như gào thét ra tiếng, hắn chưa từng trải qua cục diện khó chấp nhận được, như thế. Bị một nam tước một mình chống lại toàn bộ quân đoàn Nộ Cương, hiện tại nam tước đó lại còn muốn săn một đại đội trưởng tử tước dị chủng, trong sự vây giết của quân đoàn Nộ Cương, nếu như để hắn thành công thì đây quả thật chính là sỉ nhục cực lớn. 8 vị đại đội trưởng, ngoại trừ tử tước dị chủng ra, đương nhiên ai nấy cũng hiểu rõ rằng, nếu như thật sự để Hàn Sâm giết chết được tử tước dị chủng kia, cho dù sau đó có giết chết được hắn thì từ nay về sau, quân đoàn Nộ Cương cũng sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tơ yêu tộc, cho nên tất cả đều liều mạng muốn ngăn cản Hàn Sâm. Có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không phát hiện ra, vốn dĩ là cục diện vây giết Hàn Sâm, hiện tại bầu không khí lại đột nhiên trở nên hơi vi diệu. Dường như không phải là bọn họ đang vây giết Hàn Sâm, mà là Hàn Sâm đang đuổi giết một thủ lĩnh trong đám người bọn họ. Tầng tầng chiến trận sát phạt nhưng lại không ngăn cản được kiếm quang ngập trời kia. Rõ ràng bọn họ biết Hàn Sâm muốn giết đại đội trưởng tử tước dị chủng, nhưng mà khi thân hình Hàn Sâm di chuyển lại khiến bọn họ sản sinh ra phán đoán sai sót khó nói nên lời, đao kiếm đều không thể chém trúng Hàn Sâm. Trái lại có rất nhiều đao kiếm đều bị đạo cốt kiếm của Hàn Sâm chém gãy. Mắt thấy Hàn Sâm đã nhanh chóng tiếp cận tử tước dị chủng kia, nhưng không có ai có thể thật sự ngăn cản hắn. Gào! Tử tước dị chủng điên cuồng gào lên một tiếng, cơ bắp trên người dữ tợn, một tay cầm nửa cán gãy, một tay nắm búa lớn, đồng thời đánh về phía Hàn Sâm đã xông đến trước mặt. Cùng lúc đó có hai tử tước một trái một phải bao vây đến, đằng sau còn có hai tử tước đuổi theo Hàn Sâm. Ánh mắt Hàn Sâm trầm tĩnh như nước, thân thể nhanh chóng di chuyển, lắc lư cơ thể bay lên bầu trời. Trong những đao quang kiếm khí kia, hắn mạnh mẽ tìm thấy được một khe hở nhỏ hẹp, xông ra từ trong bao vây tấn công bằng cách không thể tin được, vặn vẹo thân thể trượt trên không trung lướt qua tử tước dị chủng kia, đồng thời đạo cốt kiếm trong tay chợt lóe lên. Một kiếm này nhanh đến không thể tin được, giống như một thoáng kinh hồng, lại giống như tia chớp ngang trời, mang theo kiếm ý khó mà nói thành lời, trong nháy mắt đã chém đến trước mặt tử tước dị chủng. Hàn Sâm còn chưa kịp thu hồi tư thế chém, tử tước dị chủng đã gầm lớn một tiếng, ném cán gãy và búa gãy đi, cơ bắp mạch máu đều gần như nổ tung, cánh tay cường tráng lưu lại từng vệt ở trong không trung, hai tay mạnh mẽ kẹp lấy thân kiếm đạo cốt kiếm giống như tia chớp chém đến. Sức mạnh của tử tước dị chủng hóa mạnh mẽ tới cỡ nào, Hàn Sâm còn lâu sánh bằng, cho nên sau khi bị hắn kẹp lấy thân kiếm, nhất thời cũng khó mà đẩy vào được thêm chút nào. Bá tước Nộ Cương và một đám chiến sĩ Tơ Yêu tộc đều hết sức vui mừng. Nhưng mà một giây sau, tất cả lại đều thay đổi sắc mặt. Thanh kiếm bị hai tay của tử tước dị chủng kẹp lấy kia khó mà tiến thêm vào một chút nào nữa, nhưng mà một đoạn thân kiếm vốn dĩ thẳng tắp ở trước mặt kia lại quỷ dị uốn cong như mặt trăng, mũi kiếm tiếp tục tiến lên, rạch ra một đường vòng cung quỷ dị, đâm vào trong não sau của tử tước dị chủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỗng chốc toàn bộ chiến trường dường như trở nên yên tĩnh giống như chết lặng, hai tay kẹp lấy đạo cốt kiếm của tử tước dị chủng vô lực rũ xuống, máu tươi chỗ sau não vọt ra như suối, sau đó từ từ ngã xuống mặt đất. Săn giết dị chủng nhân mã cương thiết cấp tử tước, nhận được thú hồn nhân mã cương thiết, phát hiện gen dị chủng. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, vậy mà thật sự có được thú hồn, chẳng qua ở trên chiến trường thì cũng không kịp xem là thú hồn loại gì. Rốt cuộc tên này đến từ đâu vậy? Mike và một đám nam tước đã nhìn đến nỗi ngây người, vẻ mặt không thể tin được. Một nam tước bị quân đoàn Nộ Cương vây giết, không những không bị giết chết, ngược lại còn giết chết một tử tước dị chủng, điều ấy khiến người ta khó mà tin được tất cả những gì xảy ra trước mắt đều là sự thật. Tử tước dị chủng bị giết chết, khí thế của quân đoàn Nộ Cương đột nhiên suy yếu. Loại giết chóc này là nguy hiểm nhất, tổn thất của binh sĩ là không thể tránh khỏi. Khuôn mặt già nua của bá tước Nộ Cương đỏ bừng, trên người bộc phát ra dáng vẻ bệ vệ khủng bố, khẽ khàng hành lễ với Lóc Re công tử, Lóc Re công tử, thuộc hạ sẽ lập tức đi giết chết tên nam tước kia. Nói xong, bá tước Nộ Cương lập tức phi thân lên, xé toạc không gian đánh về phía Hàn Sâm. Mặc dù việc một bá tước tự mình đi giết chết một nam tước thì quả thật hơi mất mặt, nhưng mà hiện tại bá tước Nộ Cương đã không còn quan tâm nhiều như vậy, nếu như hiện tại không thể giết chết Hàn Sâm, tổn thất của quân đoàn Nộ Cương sẽ càng lớn, hắn lại càng không còn thể diện. Rút lui hết. Lóc Re công tử đột nhiên hời hợt nói một câu. Cơ thể bá tước Nộ Cương chợt chấn động, không thể tin được nhìn về phía Lóc Re công tử hỏi, công tử nói cái gì? Kẻ đần độn này, ngay cả tay cũng không dùng được à? Công tử bỏ tất cả các ngươi đều rút lui hết. Thị, nữ bĩu môi nhỏ nói. Nhưng mà, bá tước Nộ Cương còn muốn tranh luận. Đây đã là lần thứ ba ngươi nghi ngờ mệnh lệnh của công tử, uy phong của Tơ Yêu tộc lớn đấy nhỉ? Thị nữ lạnh lùng liếc nhìn bá tước Nộ Cương. Bá tước Nộ Cương bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân ngay tức khắc, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, Lóc Re công tử bớt giận, thuộc hạ đã biết sai rồi, lập tức sẽ ra lệnh toàn quân rút lui. Dứt lời, hắn lập tức truyền đạt mệnh lệnh cho những đại đội trưởng còn sót lại, ra lệnh toàn quân rút lui. Những chiến sĩ nhân mã kia đã bị dọa đến vỡ mật, chiến ý trong lòng đã dập tắt, sau khi nhận được mệnh lệnh toàn quân rút lui thì lập tức lui đi giống như thủy triều. Người cũng cút. Thị nữ cũng chán ghét liếc nhìn bá tước Nộ Cương, nếu như không phải giữ hắn lại vì còn có vài chỗ cần dùng, chỉ riêng việc bá tước Nộ Cương ba lần nghi ngờ mệnh lệnh của công tử, bằng mặt không bằng lòng với Lóc Re công tử, thị nữ đã hận không thể ra tay khiến đầu bá tước Nộ Cương rơi xuống đất từ lâu rồi. Bá tước Nộ Cương làm gì còn dám nói nửa chữ không nào, liếc nhìn Lóc Re công tử vẻ mặt như thường, căn bản không thèm nhìn hắn một cái, vội vàng hành lễ tuân lệnh, cùng với quân đoàn Nộ Cương rút về đại doanh. Hàn Sâm còn đang đánh, thì đột nhiên nhìn thấy đại quân nhân mã rút lui đi giống như thủy triều, trong lòng hơi sửng sốt. Mà những người kết đang lên thuyền kia nhìn thấy đại quân vậy rút lui, thì đều phát ra tiếng hoan hô. Lão Đan Ma và đám nam tước từ phía xa nhìn bóng dáng duy nhất vẫn đứng sừng sững như núi trên chiến trường, biểu cảm trên mặt phức tạp nói không ra được. Thân hình Lóc Re công tử lóe lên một cái, xuất hiện ở dưới tòa nhà, chậm rãi đi về phía trên chiến trường, thị nữ kia cũng bám gót theo sau. Hàn Sâm từ phía xa nhìn thấy Lóc Re công tử và thị nữ đằng sau lưng hắn, trong lòng hơi sừng sốt, quả thật ngoại hình của bọn họ cực kỳ giống Tu La tộc. Lóc Re công tử đi thẳng đến trước mặt Hàn Sâm, hơi thi lễ với Hàn Sâm nói, bản công tử Lóc Re của ma tộc, xin hỏi đại danh quý tính của các hạ là gì? Đám người lão Đan Ma và Mike nhìn thấy Lóc Re công tử thì vẻ mặt đều biến sắc. Mặc dù bọn họ không quen Lóc Re công tử, nhưng mà lại nhận ra dáng vẻ của ma tộc. Ma tộc lại là thượng tộc tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt đối không phải là hạ tộc giống như Tơ Ius có thể so sánh được. Ma tộc. Hàn Sâm quan sát Lóc Re công tử, đáp lễ nói, kim tệ, nhân tộc kim tệ sao? Thật là một cái tên hay. Lóc Re hơi mỉm cười, cũng không để ý Hàn Sâm nói tên thật hay tên giả, tiếp tục nói, kim tệ, ngươi có biết rằng Tơ Ius tộc là chủng tộc dưới trướng của ma tộc ta không? Ta biết. Hàn Sâm đáp, nếu như đã biết, vậy thì dễ giải quyết rồi, bản công tử cũng không bắt nạt ngươi là một nam tước, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một trưởng của ta mà không bị thương, hôm nay ta sẽ mặc kệ ngươi. Bản công tử bảo đảm trong ngày hôm nay sẽ không có ai tổn thương đến nửa cọng lông tơ của ngươi được. Lóc Re công tử hời hợt nói, nếu như ta không tiếp được thì sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại, hắn biết nếu như Lóc Re công tử muốn giết hắn, thì cũng sẽ không cần phải phí nhiều lời với hắn như vậy, hiển nhiên đã có chuẩn bị rồi mới đến. Không hề có ý định muốn hắn máu nhuộm chiến trường. Nếu như không tiếp được, chỉ cần ngươi giúp bản công tử làm một chuyện, sau khi xong việc, ta vẫn sẽ mặc kệ ngươi. Lóc Re công tử nói, nghe có vẻ rất công bằng, có điều trông có vẻ ngươi không phải là nam tước. Hàn Sâm bĩu môi nói, Lóc Re công tử mỉm cười, ta là tử tước, có điều khi đánh một trưởng đó, ta sẽ áp chế sức mạnh đến cùng một trình độ với ngươi. Nếu như ngươi phát hiện sức mạnh của ta vượt qua ngươi thì xem như là ngươi thắng. Được, một lời đã định. Hàn Sâm đáp ứng một tiếng. Mặc dù đều cùng là tử tước, nhưng mà vị Lóc Re công tử của ma tộc trước mặt này lại không phải là kẻ mà những tử tước nhân mã kia có thể sánh được, có thể nói là căn bản không cùng một đẳng cấp. Lóc Re mang đến cho Hàn Sâm một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm khiến hắn không dám phần lơ chút nào là. Nếu như bản thân Lóc Re đã đề ra điều kiện như vậy, Hàn Sâm không có lý do gì để không đồng ý. Nếu trình độ thực lực giống nhau, Hàn Sâm không tin mình sẽ không tiếp được một trưởng của Lóc Re. Lóc Re hơi mỉm cười, giơ tay phải lên, ngón tay của hắn thon dài mượt mà, làn da cực kỳ trắng nõn mịn màng, thoạt nhìn giống như tay của thiếu nữ trẻ tuổi. Nhưng mà trong khoảnh khắc hắn giơ tay lên, sắc mặt Hàn Sâm lại thay đổi. Cùng với tay phải của Lóc Re giơ lên, trên tay hắn cũng đã ngưng tụ sức mạnh kỳ dị. Sức mạnh đó gần như vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, người bình thường hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng mà Hàn Sâm lại quá đỗi quen thuộc với sức mạnh đó, rất nhiều người trong nhà hắn đều am hiểu loại sức mạnh này. Làm sao hắn có thể không nhận ra chứ? Phi Thiên Kinh. Trong đầu Hàn Sâm thầm chấn động, kinh ngạc nhìn tay phải của Lóc Re. Không còn gì phải nghi ngờ, thứ hắn ta đang sử dụng chính là sức mạnh Phi Thiên, hoặc gọi là sức mạnh A-tu-la, tuyệt đối không thể sai được. Lóc Re công tử nghe thấy tiếng thốt khe khẽ của Hàn Sâm, thì không khỏi hơi mỉm cười sửa lại nói, sức mạnh mà một trưởng mà ta đang dùng chính là sức mạnh trong Thiên Ma Kinh, của ma tộc, nếu như ngươi có thể chống lại được một trưởng này. Hôm nay bản công tử tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi nữa. Hàn Sâm không biết đó có phải là Thiên Ma Kinh gì đó hay không, nhưng sức mạnh đó tuyệt đối là sức mạnh phi thiên không thể sai được. Hiện tại cuối cùng Hàn Sâm cũng đã biết tại sao Lóc Re công tử lại nắm chắc, có thể dùng một trường khiến hắn bị thương như vậy. Sức mạnh phi thiên một kích tất trúng, người bình thường hoàn toàn không thể ngăn cản được. Lóc Re công tử nói xong, bàn tay như ngọc đặt ngang ở trước người nhẹ nhàng vung ra giống như nhạc trưởng dàn nhạc đang chỉ huy giai điệu của âm nhạc. Thoạt nhìn tự nhiên mà có nhịp điệu, hoàn toàn khiến người ta không cảm nhận được sức mạnh phía trên. Trong thiên hạ này, người có thể ngăn cản được sức mạnh phi thiên không nhiều. Nếu như Lóc Re công tử dựa vào ưu thế sức mạnh cấp tử tước, mà dùng hết sức thì sợ rằng Hàn Sâm cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại Lóc Re công tử chỉ là sử dụng sức mạnh cùng cấp bậc với Hàn Sâm, vậy thì hơi tự phụ thật. Hàn Sâm cũng vung ra một trưởng, đối diện với bàn tay của Lóc Re công tử. Thị nữ ở đằng sau lưng Lóc Re công tử nhẹ nhàng mím môi. Trên khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ khinh thường, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này quá tự cao tự đại, tưởng rằng giết chết được mấy nhân mã ngu ngốc thì đã rất giỏi giang, không ngờ rằng lại còn muốn đấu tay đôi với Lóc Re công tử, đúng là kẻ ngu ngốc. Làm gì có chuyện hắn có thể ngang hàng với Thiên Ma Kinh của công tử chứ? Trong khi nàng tự nghĩ, hai bàn tay của hai người đã chạm vào nhau, bởi vì sức mạnh không kém nhau bao nhiêu, khi hai bàn tay va vào nhau thì đồng thời đều bắn ngược trở lại. Hàn Sâm đã dự đoán trước được. Mà trên mặt Lóc Re công tử kia lại là biểu cảm không thể tin được. Về phần thị nữ kia, miệng nhỏ há to, con người sắp lồi ra ngoài, thất thanh la lên, sao có thể như vậy được chứ? Các hạ còn giữ lời không? Vẻ mặt Hàn Sâm bình tĩnh nhìn Lóc Re công tử rồi nói, nhưng trong lòng hắn lại hệt như muôn sóng cuộn trào. Sau một đòn này, hắn càng thêm xác định, sức mạnh mà Lóc Re công tử đã dùng chính là sức mạnh phi thiên không thể nghi ngờ gì nữa. Lẽ nào ma tộc kia và Tu La tộc có quan hệ gì đó ư? Ma tộc là chủng tộc mà Atula đã xây dựng trong đại vũ trụ Gen. Hay nói cách khác, Tu La tộc là một nhánh của Ma tộc. Trong lòng Hàn Sâm lóe qua vô số ý nghĩ, nhất thời cũng khó mà đưa ra phán đoán. Vẻ mặt Lóc Dê công tử phức tạp liếc nhìn Hàn Sâm, đương nhiên lời hứa của bản công tử có hiệu quả, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể rời khỏi, bản công tử bảo đảm, trong ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không có ai có thể tìm ngươi gây sự. Dừng một chút, Lóc Dê công tử lại nói tiếp, có điều nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể làm một giao dịch, nếu như giao dịch thành công, không những hôm nay sẽ không có người đến tìm ngươi gây sự, sau này ở trên tinh cầu kết này sẽ không có ai tìm ngươi gây phiền phức. Đương nhiên, nếu như đã là giao dịch, ngươi còn có thể lấy được một khoản thù lao giá trên trời. Nói thử xem, là giao dịch như thế nào? Hàn Sâm nhìn Lóc Dê công tử thản nhiên nói. Ý trong lời nói của Lóc Dê công tử rất rõ ràng. Hàn Sâm có thể đi, hôm nay hắn cũng sẽ không động đến Hàn Sâm. Nhưng mà thời gian chỉ có một ngày, trừ khi có phi thuyền đón Hàn Sâm rời đi. Nếu không cho dù Hàn Sâm có nhanh thêm nữa cũng không có tác dụng gì. Chẳng mấy chốc toàn bộ tinh cầu kết sẽ sa vào trong lòng bàn tay của ma tộc. Nếu như Hàn Sâm không hy vọng sau này đều bị truy sát, thì chỉ có thể làm giao dịch với hắn. Hàn Sâm chẳng hề sợ bị truy sát, có điều hắn vẫn muốn nghe thử rốt cuộc Lóc Dê công tử muốn hắn làm cái gì. Hơn nữa Hàn Sâm rất hứng thú với việc ma tộc biết sử dụng sức mạnh phi thiên, và lại còn có bề ngoài giống với Tu La tộc. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta tìm một nơi từ từ tán gẫu đi. Lóc Dê công tử làm một thế tay mời. Hàn Sâm hơi trầm ngâm, cũng không do dự nhiều, trực tiếp rời đi cùng với Lóc Dê công tử. Sau khi Hàn Sâm và Lóc Dê công tử rời khỏi, những người kết kia đều cảm thấy như trở về từ cõi chết. Có người đã quay lại cuộc chiến đấu vừa rồi, đưa lên trên mạng, dẫn đến chấn động không nhỏ trong các tộc. Một nam tước tung hoành tàn sát trong vạn quân giống như vào chốn không người. Thân pháp và kiếm pháp của Hàn Sâm đều dẫn đến sự chú ý của rất nhiều thượng tộc, bọn họ đều đang âm thầm suy đoán thân phận của Kim Tệ. Rất nhiều người nhận ra thanh đạo cốt kiếm kia, có người suy đoán Kim Tệ là người của Đại Đạo Thiên, nhưng mà nhìn thân pháp và kiếm pháp của Kim Tệ thì lại không phải là cùng một con đường với Đại Đạo Thiên. Đương nhiên kiếm pháp của Đại Đạo Thiên cũng rất mạnh, nhưng mà lại không giống con đường kiếm pháp của Hàn Sâm. Bản khai mà Hàn Sâm đã điền, kia cũng không biết bị người nào làm lộ ra, chữ nhân tộc và kim tệ phía trên cũng đã truyền ra rất nhanh, nhưng chưa một ai từng nghe nói đến chủng tộc như nhân tộc này bao giờ, nhất thời cũng không thể nào suy đoán ra lai lịch của kim tệ, trái lại bốn chữ nhân tộc và kim tệ này đã khiến không ít sinh vật ghi nhớ lấy. Chính là tên khốn đó. Trên một chiếc thuyền hải tặc, một thiếu nữ tuổi xuân xinh đẹp cũng đang xem một đoạn hình ảnh này. Cặp răng nanh nghiến đến vang lên ken két. Thiếu nữ này chính là Hải Nhi, lần trước sau khi bị Hàn Sâm cướp bóc, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của Hàn Sâm, nhưng mãi mà không có manh mối. Đáng lẽ nàng còn cho rằng rất khó tìm được tung tích của hắn, nhưng không ngờ rằng lại nghe nói có một nam tước đã sử dụng đạo cốt kiếm, đại chiến với một quân đoàn của Tơ Yêu tộc, còn giết chết một tử tước dị trùng ở trong vạn quân. Hải Nhi đã tìm video này để xem, vừa nhìn đã lập tức đã nhận ra Hàn Sâm, cũng nhận ra thanh đạo cốt kiếm kia. Nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đến giết chết Hàn Sâm. Hải Nhi, chính tên kim tệ này đã cướp đạo cốt kiếm của ngươi ư? Một người đàn ông nhìn video, hơi kinh ngạc nói. Chính là hắn, chú Rác, ngươi nhất định phải giúp ta dạy dỗ tên khốn đó, giúp ta cướp đạo cốt kiếm về đấy. Hải Nhi đảo mắt, làm nũng nói với người đàn ông kia. Mặc dù Hải Nhi hận Hàn Sâm muốn chết, nhưng mà sức chiến đấu mà Hàn Sâm đã biểu hiện ra trong video lại khiến nàng vô cùng sợ hãi, cho dù là ở trong Đại Đạo Thiên thì cũng rất khó tìm được nam tước mạnh mẽ như vậy. Nàng không hề cho rằng dựa vào sức mạnh của một mình là có thể báo thù rửa hận. Trong tay Rác đang cầm một cây kẹo mút, hắn vừa liếm kẹo mút vừa nhìn video chiến đấu nói, đúng là một tên lợi hại, sợ rằng trong những người cùng cấp không có ai dám nói chắc chắn có thể giết án được hắn. Hừ, có điều chỉ là một nam tước nhỏ bé mà thôi. Chú Rác, người muốn giết hắn thì chẳng phải là một việc dễ như trở bàn tay hay sao? Hải Nhi kéo lấy cánh tay của Rác dịu dàng nói. Rác chớp mắt mấy cái, Hải Nhi nhỏ bé của ta ơi, ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng mà ngươi cũng biết quy củ của Đại Đạo Thiên chúng ta đấy, thù của chính ngươi thì phải tự mình đi báo, trừ khi ngươi chết hoặc là tàn phế, nếu không nếu như ta giúp ngươi nhất định sẽ bị Đại Đạo ra một bạt tai tát chết. Chú, Rác, nơi này chỉ có hai người chúng ta mà thôi, ta không nói ngươi không nói, sao Đại Đạo ra có thể biết được, ngươi giúp đỡ cháu gái nhỏ bé đáng yêu của ngươi đi. Hải Nhi lắc cánh tay của Rác nói, được rồi, đừng lắc nữa. Rác bất đắc dĩ nói, chú Rác ngươi đồng ý rồi sao? Hải Nhi lập tức vui mừng nói, ta tự mình ra tay thì chắc chắn không được, ngươi phải tự mình cướp đạo cốt kiếm về, bằng không Đại Đạo gia sẽ không tha cho ngươi. Chú Rác ngậm kẹo mút, cười mỉm nói, có điều, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng thăng cấp đến tử tước, mặc dù tên kia rất lợi hại, có điều sau khi ngươi thăng cấp tử tước thì có lẽ việc thắng hắn không khó. Đáng lẽ Hải Nhi còn hơi thất vọng, nhưng khi nghe thấy nửa câu sau của Rack thì lập tức lại vui mừng hớn hở, hưng phấn nói, đương nhiên có thể tự mình tiêu diệt tên khốn kia là tốt nhất, chú Rack, ngươi có cách nào có thể giúp ta thăng cấp tử tước trong thời gian ngắn thế? Đây là vật liệu dị chủng có được khi săn giết được dị chủng võ đấu kình, cấp hầu tước ở đáy biển lôi quang cách đây một thời gian, đã được ta chế tạo thành võ đấu đan. Sau này khi ngươi tu luyện, mỗi lần đều ăn trước một viên, tự khắc sẽ tăng tiến vùn vụt. Ta tin rằng trong 10 ngày nửa tháng, ngươi nhất định có thể thăng cấp đến tử tước. Rack đưa một bình nhỏ vào trong tay Hải Nhi. Sau khi Hải Nhi nhận lấy bình nhỏ thì hai mắt lập tức phát sáng, nghiến răng nanh nhỏ oán hận nói, kim tệ, ngươi đợi đấy cho ta lập tức đến lấy cái mạng chó của ngươi. Ma chủng. Hàn Sâm nhíu mày nhìn Lóc Re công tử. Lóc Re công tử khẽ gật đầu, đúng vậy, chính là ma chủng. Ban đầu nó chỉ là một không gian dị chủng bình thường, sau đó bởi vì một trận chiến lớn, không gian dị chủng đó đã có một số thay đổi. Bây giờ cho dù là ai tiến vào ma chủng, thì sức mạnh về thể chất đều sẽ bị áp chế ở mức chiến giáp gen thông thường, cho dù là vương giả công hầu, thì cũng không khác so với những người bình thường ở trong đó, ngay cả dị bảo cũng không có tác dụng. Còn có nơi như vậy sao? Rốt cuộc đại chiến đến mức nào mà lại có thể tạo thành kết quả như vậy? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy sự lợi hại của Khổng Phi, thủy tổ của bất tộc rồi đúng không? Lóc Re công tử không trả lời mà hỏi ngược lại. Đương nhiên Hàn Sâm đã nhìn thấy, hơn nữa hắn còn nhìn từ đầu đến cuối. Không một ai có thể thấy rõ hơn hắn cả, thế là hắn gật đầu rồi nói. Thấy rồi. Ma chủng là kết quả của một trận đại chiến ngươi chết ta sống, giữa một vị cường giả cùng cấp với Khổng Phi. Lóc Re công tử nói, dù thực lực có mạnh đến đâu thì cũng sẽ vô dụng, ngay cả vương giả cũng sẽ bị áp chế giống như những người bình thường. Người mạnh nhất ở trong đó sẽ là kẻ giống như ngươi, một cường giả với kỹ năng tuyệt vời. Trong ma chủng, với kỹ năng của ngươi, ngay cả khi ngươi gặp phải một vị vương giả công hầu, thì cũng không phải không thể tiêu diệt. Rốt cuộc ngươi bảo ta, đến ma chủng với ngươi để làm gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, nghe có vẻ như nơi đó rất có lợi với hắn, nhưng Hàn Sâm cũng không tự cao tự đại đến mức thật sự cho rằng mình có kỹ năng ở cấp độ vô địch thiên hạ. Trong đại vũ trụ gen có sự tồn tại của phi thiên kinh, nhưng ma tộc không phải là tộc mạnh nhất ở đây. Nói cách khác, chắc chắn còn có công pháp mạnh hơn cả phi thiên kinh, đồng thời có nhiều kỹ thuật mạnh mẽ hơn nữa. Hàn Sâm không nghĩ rằng mình thực sự vô địch trong ma chủng. Hơn nữa, sức mạnh của chính hắn sẽ bị áp chế, cũng sẽ trở nên yếu đuối và dễ chết hơn. Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Người ta nói rằng hai vị cường giả cấp thần đó đã chiến đấu trong không gian dị chủng vì tranh giành một bảo vật, kết quả là không gian dị chủng đã trở thành ma chủng hiện tại. Mặc dù ta không biết ai là người cuối cùng lấy được bảo vật, nhưng do sự thay đổi bất thường này mà bên trong ma chủng sinh ra nhiều loài thực vật dị chủng. Những thực vật dị chủng kia kết ra loại quả vừa bí ẩn vừa khó đoán, ta cần một trong những loại quả đó. Ta hy vọng ngươi có thể đi cùng ta để hái nó, sau khi việc thành công nhất định sẽ có trọng thưởng. Lóc Re công tử trịnh trọng nói. Những loại quả dị chủng đều có ích lợi như vậy, nhưng lại vẫn còn đó, e rằng trong ma chủng có rất nhiều nguy hiểm đúng không? Hàn Sâm bình tĩnh nói. Lóc Re công tử cũng không có ý muốn giấu giếm, hắn đưa một phần tư liệu đến trước mặt Hàn Sâm. Mặc dù trong ma chủng có rất nhiều loài thực vật dị chủng quý giá, nhưng không hiểu sao ở đó lại không có sinh vật dị chủng nào cả, ngươi không cần phải lo lắng về điều đó. Tuy nhiên bên trong ma chủng có một chủng tộc bản địa, bọn họ là một hạ tộc chỉ có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen, thậm chí còn không thể sánh với quý tộc bình thường. Thế nhưng do họ được sinh ra trong ma chủng, cho nên họ đã sử dụng trái loài thực vật dị chủng ấy làm ăn từ khi còn nhỏ. Tuy rằng bọn họ còn chẳng thăng cấp lên nam tước được, thế nhưng thể lực và khả năng chiến đấu mạnh hơn so với binh sĩ chiến giáp gen bình thường rất nhiều, thậm chí nếu chống lại nam tước thì có khi cũng không thua. Sau khi dừng một chút, Lóc Re công tử lại tiếp tục, nếu như là ở bên ngoài, cho dù những người dân bản địa kia có mạnh đến như thế nào, ở trong mắt chúng ta thì chẳng qua bọn họ chỉ là rác rưởi mà thôi. Nhưng nếu ở trong ma chủng, ngay cả vương giả công hầu cũng có khả năng bị bọn họ giết chết. Mà khi chúng ta bước vào ma chủng, kẻ thù lớn nhất chính là bọn họ. Hàn Sâm cầm tư liệu lên xem, chỉ thấy trên đó chỉ toàn bức họa vẽ tay, đừng nói đến hình ảnh video, thậm chí còn không có lấy một tấm ảnh. Hầu hết các máy móc bên trong ma chủng đều không thể nào sử dụng được, chỉ có những tư liệu này, xem tạm một chút đi. Lóc Re công tử giải thích. Hàn Sâm tiếp tục xem tư liệu, chỉ thấy những sinh vật được vẽ trong các bức kia rất đẹp. Thân hình giống con người, nhưng sau lưng có đôi cánh giống cánh bướm, tóc mọc ngược lên như ngọn lửa, thân hình mảnh mai, tỷ lệ phù hợp với thẩm mỹ của con người, mặc chiến giáp gen màu bạc, trông vô cùng xinh đẹp. Theo ghi chép trong tư liệu, chủng tộc bản địa này được gọi là Kaas. Họ không phải là quý tộc cũng như không phải là người dị chủng, nhưng khả năng chiến đấu và thể chất mạnh mẽ của họ có thể sánh với một nam tước. Ở bên ngoài không tính là gì, nhưng ở trong ma chủng đó lại là sức chiến đấu rất đáng sợ. Cây Astok coi trái cây của các loài thực vật dị chủng là thức ăn của họ. Nhiều cường giả thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đã vào ma chủng và muốn hái quả thực dị chủng, ngay cả khi họ là công hầu thì cũng chết không ít ở trong đó. Dù vậy, Hàn Sâm vẫn khá rung động sau khi đọc những ghi chép về tác dụng của những quả thực dị chủng trong ma chủng. Gen nam tức hiện tại của Hàn Sâm đã có 86 điểm, chủ yếu được lấy từ lô nguyên liệu và vũ khí dị năng mà Hàn Sâm thu được trước đó, ngoại trừ giác tiễn và đạo cốt kiếm là chưa được điều chế ra, ngay cả dao găm có răng độc đều bị Hàn Sâm điều chế. Khoảng cách 100 điểm chỉ còn một chút xỉu trước đó, Hàn Sâm đã giết cự phủ cấp tử tước, thế nhưng hắn lại không có thời gian để lấy vật liệu dị chủng từ người hắn, cho nên không thể nào lấp đầy con số mười mấy điểm gen nam tước cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi đọc tư liệu về các loại quả thực dị chủng trong ma chủng, Hàn Sâm tự hỏi liệu những quả thực dị chủng đó có thể làm tăng cấp độ của hắn lên, hay không? Đương nhiên, dù gen không thể tăng lên, nhưng tác dụng của bản thân loại quả cũng đủ khiến trong lòng hắn lung lay, tùy ý hái một ít trái cây thôi thì hắn cũng có thể đổi lấy một lượng lớn nguyên liệu dị năng, ngoại trừ loại trái cây mà ta cần, tất cả trái cây ngươi hái được từ ma chủng đều là của ngươi. Nếu ngươi có thể hái thành công trái cây ta cần, sau khi ra ngoài, ta tình nguyện cho ngươi một phần vật liệu dị chủng cấp tử tước để chế tác áo giáp, khả năng phòng thủ chắc chắn là cao nhất trong số những món dị bảo cấp tử tước mạnh mẽ nhất. Lóc Dê công tử nói câu này khiến cho Hàn Sâm càng lung lay hơn. Trước tiên chưa nói đến bộ giáp dị bảo cấp tử tước, trái cây hái được có thể tự mình cất giữ, điều ấy khiến Hàn Sâm rất rung động. Lóc Dê công tử nhìn thấy Hàn Sâm im lặng không nói gì, có vẻ do dự, thế là mở máy truyền tin, mở ra một video, chỉ thấy bên trong là hình ảnh một bộ áo giáp. Bộ giáp đó có màu xanh dương mờ nhạt được tạo thành từ nhiều lớp vải xếp chồng lên nhau, trông hơi giống ngư lân giáp cổ đại. Lóc Dê công tử mỉm cười và giải thích, bộ giáp cấp tử tước này được tên là Bích Lân giáp, nó được làm từ các loại vải khác nhau của Bích Lân xà cấp tử tước. Mỗi Bích Lân xà chỉ có một phiến Bích Lân, mà cái áo giáp này tổng cộng phải dùng đến 265 phiến Bích Lân. Được rồi, nếu công tử đã xem trọng tại hạ, như thế thì xin hãy để tại hạ cùng đi một chuyến với công tử đi. Hàn Sâm mỉm cười đồng ý, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm chảy nước miếng. Trong bộ áo giáp đó chứa 165 miếng vật liệu dị chủng cấp tử tước. Giây phút Hàn Sâm nhìn thấy bộ giáp này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là mặc, mà là muốn ăn nó. Với bộ áo giáp này, sợ rằng hắn có thể được thăng cấp từ nam tước lên tử tước, rồi từ tử tước thành bá tước. Thứ kia chỉ là một bộ áo giáp, nhưng trong mắt Hàn Sâm, nó đơn giản chỉ là một nồi canh bổ dưỡng hoàn hảo mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Lóc Dê công tử nói với Hàn Sâm rằng Bích Lân xà là một tiểu tộc vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể khiêu chiến thượng tộc của thần điện Gen, nhưng cuối cùng lại thất bại trong việc dập tắt ngọn đèn của thượng tộc đó. Mà thượng tộc bị bọn họ khiêu chiến kia với cũng gần như đã giết sạch Bích Lân xà tộc. Bộ Bích Lân giáp này là một bộ giáp được chế tạo bởi một vị thượng tộc sử dụng chiến lợi phẩm từ dị chủng Bích Lân xà, bị giết bởi hắn trong trận chiến đó, sau đó lưu lạc đến ma tộc, về sau Lóc Dê công tử đoạt được. Bởi vì chuyến đi tới ma chủng lần này rất quan trọng, hiếm khi tìm được người như Hàn Sâm giúp đỡ, dù bảo vật có tốt đến đâu cũng không quan trọng bằng sự thành bại của chuyến đi này. Sau khi đồng ý với lời mời của Lóc Dê công tử, Hàn Sâm mới nhận ra rằng ma chủng kia không phải ai cũng có thể đi vào được. Sau khi ma chủng được hình thành, một số bộ tộc gần đó đã thỏa thuận, mỗi khi cửa ra vào của ma chủng được buông lỏng, mỗi bộ tộc có thể mang người đi vào, nhưng số lượng người có hạn. Ma tộc là một trong số những thượng tộc đã ký kết thỏa thuận, có tổng cộng 4 người có thể vào ma chủng, mà trong số lượng 4 người này, một công tử ma tộc khác cũng đã chiếm mất 2 vị trí rồi. Trên thực tế Lóc Dê công tử cũng chỉ có 2 slot, ngoại trừ bản thân ra thì chỉ có thể mang theo một người vào ma chủng. Vốn dĩ Lóc Dê công tử định đưa thị nữ vào ma chủng cùng mình, sau khi nhìn thấy Hàn Sâm ở thành phố nhỏ kia, hắn đã thay đổi ý định, dự định dẫn theo Hàn Sâm vào ma chủng. Đương nhiên Lóc Dê công tử không phải kẻ ngu, cũng không sợ Hàn Sâm sẽ không làm hết sức mình ở trong ma chủng. Thị nữ kia chính là một cường giả cấp bá tước, hơn nữa ma tộc cũng sẽ có những quý tộc khác ở bên ngoài tiếp ứng. Nếu như Hàn Sâm có thể bảo vệ Lóc Dê công tử ra ngoài, thì đương nhiên tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ. Nhưng mà nếu như Hàn Sâm đi ra ngoài một mình, muốn sống sót rời đi, độ khó khăn sẽ không phải ở mức bình thường đâu. Lối vào của ma chủng gần tinh cầu kết, bởi vì chưa đến thời gian mở ra, nên Lóc Dê công tử sẽ đến trước tinh cầu kết đợi, nhân tiện giám sát tình hình Tơ Yêu tộc tấn công tinh cầu kết, nhưng không ngờ lại có thu hoạch như vậy, gặp phải Hàn Sâm. Chẳng qua sau khi chờ đợi 2 ngày, Lóc Dê công tử lại dẫn theo Hàn Sâm lên phi thuyền rời đi khỏi tinh cầu kết, nhưng sự thật là không hề rời đi khỏi quỹ đạo của tinh cầu kết. Lối vào của ma chủng nằm trên một trong 2 hành tinh vệ tinh của tinh cầu kết, bởi vì trận đại chiến đó, sóng ngầm bên trong ma chủng đã dâng cao. Những cao thủ của nhiều chủng tộc bị áp chế sức mạnh đã tiến vào đó, nhưng đều khó lòng ngăn cản sức mạnh nhiều loạn kia, rất có khả năng bị giết trước khi bước vào, cho nên họ chỉ có thể chờ cho đến khi sóng ngầm tương đối yếu để đi vào, và đi ra trước khi sóng ngầm tăng mạnh trở lại. Khi Hàn Sâm đi theo Lóc Dê công tử đến căn cứ do những người bảo vệ của các tộc khác nhau thành lập thì cũng không thấy các thượng tộc khác, nghe những người bảo vệ ở căn cứ nói rằng các thượng tộc khác, bao gồm cả một vị công tử của ma tộc, một ngày trước đã dẫn mọi người vào ma chủng. Lóc Dê công tử đưa Hàn Sâm đi ra khỏi căn cứ, đi về phía tinh cầu hoang vu bên trên, đồng thời nói với Hàn Sâm rằng hắn đã cố ý đến muộn một ngày, không muốn đi vào ma chủng cùng với những người kia. Vệ tinh của tinh cầu kết này có kích thước tương đương với mặt trăng, nó không phải là một hành tinh lớn, hơn nữa nó còn rất hoang vắng, ngoại trừ có một ít thực vật giống như cây xương rồng ra, thì phóng tầm mắt nhìn đều là cát vàng. Nhưng cách căn cứ không xa, bọn họ đột nhiên phát hiện sa mạc trước mặt trở nên vô biên vô hạn giống, như không còn ở trên vệ tinh, mà là ở trên một đại lục không có ranh giới trong tầm mắt. Hàn Sâm biết rằng lúc này bọn họ đã vào được ma chủng, đây là kết quả của sự biến dạng và kéo giãn của không gian dị chủng. Lóc Dê công tử vừa đi về phía trước vừa nói với Hàn Sâm, chúng ta đã vào ma chủng rồi, ta cũng phải nói rõ cho ngươi một chuyện. Mời nói. Hàn Sâm cũng không có cảm giác kinh ngạc, trước khi chắc chắn Hàn Sâm sẽ cùng hắn tiến vào ma chủng, hắn ta không thể nói cho hắn biết hết mọi chuyện. Lần này ta tiến vào ma chủng, loại trái muốn hái không phải bình thường, cần phải tiến sâu vào nội địa của cây Astok, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Lóc Dê công tử nói. Hàn Sâm nhún vai không nói gì, cho dù Lóc Dê công tử không nói ra, hắn cũng đã đoán trước được chuyện này, bằng không làm sao Lóc Dê công tử lại bỏ ra cái giá cao như vậy, liều mạng mời hắn đi cùng. Tất cả những điều này chỉ có thể cho thấy rằng, ngay cả bản thân Lóc Dê công tử cũng không chắc chắn về hành động của mình, vì vậy hắn đã mạo hiểm dùng một người ngoài như Hàn Sâm. Trong ma chủng, có thể nói là hai chúng ta cùng chung một sinh mệnh, người chết, ta sống ngươi sống, ngươi có chuyện gì thì cứ nói hết đi, kẻo trong lòng lại có khúc mắc, đến lúc đó lại xảy ra sai sót. Lóc Dê công tử nói một lần nữa. Hàn Sâm cười nhẹ, ngươi không cần phải lo lắng, giữa chúng ta là một vụ giao dịch, ngươi trả tiền, ta sẽ cố gắng hết sức, ngươi cứ việc yên tâm là được rồi, nhân loại bọn ta có đạo đức nghề nghiệp lắm đấy. Lóc Dê công tử nghe Hàn Sâm nói như vậy cũng không nói gì nữa, dẫn theo Hàn Sâm tiếp tục đi vào trong sa mạc. Sau khi đi không được bao lâu, Hàn Sâm cảm thấy cơ thể như bị bệnh, càng ngày càng yếu, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Sau khi đi bộ hàng chục dặm đường thì cảm thấy cực kỳ kiệt sức. Ma chủng áp chế kẻ ngoại lai cực kỳ mạnh, sức mạnh và thể lực của chúng ta đã giảm đáng kể, ngươi phải cẩn thận, nếu ngươi gặp phải cây Astok, có thể tránh thì hãy tránh, tốt nhất là đừng đối mặt rồi xảy ra mâu thuẫn với họ. Trạng thái của Lóc Dê công tử cũng không khá hơn là bao, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, bước đi có vẻ rất khó nhọc. Đi hơn 10 dặm đường nữa, trước mặt xuất hiện một khu vực xanh tốt trên sa mạc, hai người tăng tốc bước chân đi tới, quả nhiên thấy ở đó có một ốc đảo. Xem ra chúng ta không lầm, ốc đảo này được ghi trên bản đồ, nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có thể hái một số loại quả thực dị chủng trong ốc đảo. Lóc Dê công tử hơi kích động khi nhìn thấy ốc đảo. Thế nhưng hai người họ vẫn tiếp cận ốc đảo một cách thận trọng, vì sợ gặp phải cây Astok. Về phần những thượng tộc đã tiến vào ma chủng lúc nãy, Lóc Dê công tử lại nói không nên lo lắng quá, bởi vì con đường mà hắn đã đi này cực kỳ nguyên hiểm, đồng thời cũng là con đường dẫn vào nội địa của cây Astok, chắc chắn những người khác sẽ không đi theo hướng này. Sau khi phát hiện không có khí tức của sinh vật còn sống, hai người mới tiến vào ốc đảo. Họ phát hiện ra rằng, trong ốc đảo không quá lớn này phát triển rất nhiều thực vật họ hàng với giống nho, phía trên kết đầy từng chùm trái cây tím đỏ, chu nặng kéo cả cành cây xuống sát tà tà, đúng là một cảnh tượng của một vụ mùa bội thu. Đều là quả thực dị chủng sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn những chùm nho đỏ tía. Không phải đâu, những trái cây ăn được này đều là trái cây bình thường. Nhìn vào bên trong đi, có một số trái giống như pha lê không thể ăn được, đó mới là quả thực dị chủng. Lóc Dê công tử nói. Hàn Sâm đi dọc theo dây cây nho chậm rãi tìm kiếm, chưa đi được bao xa thì hắn thật sự nhìn thấy một chùm nho rất đặc biệt. Đúng như những gì Lóc Dê công tử nói, những trái cây đó giống như những viên pha lê được chạm khắc, còn toát ra chút óng ánh màu ngọc bích. Hàn Sâm đang muốn đi tới hái một chùm nho dị chủng nho xuống, thì trong lòng lại đột nhiên phát ra tín hiệu cảnh báo. Hắn nhanh chóng lui về sau một bước, nhìn chằm chằm vào cành lá của những dây cây nho dày đặc kia. Lóc Dê công tử thấy động tác của Hàn Sâm thì lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cảnh giác quan sát phía đằng trước của bụi nho. Quả nhiên Lóc Dê công tử danh bất hư truyền, chỉ một kẻ hầu bên cạnh thôi mà đã có giác quan nhạy bén như vậy rồi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến từ sau bụi cây nho, một bóng người đồng thời xuất hiện. Hàn Sâm nhìn chằm chằm người kia, thấy thấy người đó mặc đồ giống như trang phục chiến đấu của nữ, chỉ có điều trên, mặt đeo mặt nạ, không thấy rõ dung mạo của nàng. Trên đầu nàng có một đôi tai thỏ màu trắng, phía sau có đuôi hay không, Hàn Sâm và Lóc Re công tử đối mặt với nàng, dĩ nhiên là không thấy được. Nàng đeo một thanh đao răng cưa lưỡi rộng ở sau lưng, đối lập với dáng người cân đối kia, chuôi đao kia lại có vẻ kiên cường bá đạo. Lóc Re công tử nhìn người phụ nữ kia, lạnh lùng nói, người của Rebet tới nơi này làm gì? Giọng nói người phụ nữ vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lóc Re công tử tới nơi này làm gì? Đương nhiên ta cũng tới nơi này làm cái đó. Nói như vậy, chúng ta là kẻ địch rồi. Lóc Re công tử nhìn về phía Hàn Sâm rồi nháy mắt với hắn, chính hắn ta cũng nắm chặt chuôi đao treo ở bên hông, chậm rãi tới gần người phụ nữ kia. Hàn Sâm ngầm hiểu, cũng tới gần người phụ nữ kia từ phía khác. Người phụ nữ kia lại làm như không nhìn thấy động tác của hai người, vẫn tùy ý đứng ở đó tiếp tục nói. Ở nơi cách phía bắc ốc đảo không đến 3 dặm có một đám cây Astok, đừng nói đến việc nếu ta quát to một tiếng, cho dù chỉ là tiếng binh khí va chạm thì cũng đã đủ để dẫn dụ bọn họ tới. Các ngươi định động thủ ở đây thật sao? Lóc Re ta cũng chẳng phải kẻ dễ bị hù dọa. Lóc Re công tử cười lạnh nói. Nếu như không có đám cây Astok đó, ngươi nghĩ vì sao ta lại ở lại chỗ này? Không tin ngươi có thể thử xem, dù sao cùng lắm thì chúng ta chết chung. Người phụ nữ kia vẫn không có ý lùi về sau mà đứng ở nơi đó trầm tĩnh nói. Nếu đã như vậy thì Lóc Re công tử lại hơi do dự, không tiếp tục tới gần người phụ nữ nữa. Hắn nhìn về phía Hàn Sâm rồi nháy mắt, ý là bảo Hàn Sâm trông coi người phụ nữ này. Hàn Sâm gật đầu, Lóc Re công tử lẩn về phía bắc ốc đảo, rất nhanh đã biến mất. Ngươi không phải là ma tộc ư? Người phụ nữ kia không chút giác ngộ mình là kẻ địch nhìn Hàn Sâm rồi hỏi. Không phải, ta là nhân tộc. Hàn Sâm trả lời. Làm sao ngươi phát hiện ra ta ở đâu được vậy? Người phụ nữ đánh giá Hàn Sâm rồi tiếp tục hỏi, điểm này khiến nàng cảm thấy rất nghi ngờ. Người phụ nữ này không phải là người Rebet tộc bình thường, cho dù là Lóc Re công tử, nếu như biết thân phận nàng thì e rằng cũng phải kinh ngạc, không thể tin được sẽ nhìn thấy nàng ở nơi này. Hàn Sâm không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia đưa tay hái một chùm nho, ngồi ở trên một dây nho lớn, cầm một quả nho lột vỏ, nhét vào đôi môi đỏ mọng dưới mặt nạ, nàng vừa ăn nho vừa nói, Lóc Re công tử cho ngươi thứ gì vậy? Ta có thể cho ngươi gấp đôi, sau này vào thời điểm quan trọng thì ngươi giúp ta một tay, thế nào? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, vậy mà người phụ nữ này lại muốn mua chuộc hắn làm nội gián, hơn nữa còn nói hời hợt như thể là chuyện ăn cơm uống nước bình thường. Thấy Hàn Sâm không trả lời, người phụ nữ lại tiếp, có lẽ ngươi vẫn chưa biết Lóc Re công tử muốn đi làm gì nhỉ? Hắn chắc chắn nói với ngươi là hắn muốn đi hái quả thực dị chủng. Nếu như ngươi thật sự tin tưởng hắn, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Ta có thể khẳng định cho ngươi biết, thứ hắn muốn không đơn giản chỉ là quả thực dị chủng. Đoạn đường này nguy hiểm trùng trùng, nếu ngươi không muốn bị hắn hại chết, vẫn nên suy nghĩ kỹ thì hơn. Những chuyện đó không liên quan gì đến ta. Hàn Sâm bình tĩnh nói, dù cho người phụ nữ này không châm ngòi, hắn cũng đã nghi ngờ từ trước rồi. Ngươi rất thú vị, ta là Y Sơ, tên ngươi là gì? Người phụ nữ vô cùng hứng thú đánh giá Hàn Sâm. Kim tệ. Hàn Sâm trả lời. Dường như người phụ nữ này đang suy tư, hiển nhiên nàng chưa từng nghe tới hai cái tên nhân tộc và kim tệ này. Đoạn video kia của Hàn Sâm vừa mới truyền đi không lâu, hơn nữa phạm vi cũng không coi là rộng, chắc hẳn là người phụ nữ này chưa xem được đoạn video đó. Người phụ nữ còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên im lặng không nói nữa, không bao lâu thì nghe được dao động nhỏ từ bên trong bụi nho truyền đến, Lóc Re công tử chui ra. Sắc mặt Lóc Re công tử có chút nghiêm trọng, xem ra Y Sơ cũng không nói dối. Chắc là Lóc Re công tử đã thấy được đám cây Astok đó. Ngươi đến đây từ khi nào, đám cây Astok đó ở chỗ này bao lâu rồi? Lóc Re công tử nhìn người phụ nữ rồi hỏi. Đây là thái độ thỉnh cầu của ngươi với người khác sao? Giáo dục lễ nghi của ma tộc là như vậy à? Y Sơ lãnh đạm nói. Lóc Re công tử mím môi, đánh giá Y Sơ từ trên xuống dưới. Mặc dù hắn đã gặp một ít người của Rebet tộc, nhưng cũng chưa tới mức có thể nhận ra thân phận của đối phương. Xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào? Lóc Re công tử cũng không tức giận, trái lại còn mềm mỏng hỏi. Y Sơ. Y Sơ đáp. Lóc Re công tử suy nghĩ một chút, hắn biết Rebet tộc không có cái tên nào như thế. Lóc Re công tử mỉm cười, tiếp tục nói. Y Sơ tiểu thư, nếu chúng ta đến đây vì cùng một mục đích, hiện tại lại đối mặt với khó khăn như nhau, cũng coi như là ngồi chung một thuyền, chi bằng chúng ta tạm thời liên thủ. Liên thủ thế nào? Y Sơ lãnh đạm hỏi. Chúng ta cùng liên thủ đối phó với đám cây Astok đó, sau đó đường ai nấy đi, có thu hoạch được gì hay không, vậy phải xem vận may và bản lĩnh của từng người. Y Sơ tiểu thư thấy sao? Lóc Re công tử mỉm cười hỏi. Được thôi, không biết Lóc Re công tử dự định giết chết đám cây Astok đó bằng cách nào? Không phải ngươi cảm thấy dựa vào 3 người chúng ta, thì có thể giết chết 4 tên cây A tộc chứ? Y Sơ nói thẳng. Lóc Dê công tử khẽ lắc đầu. Đánh riêng lẻ thì chúng ta cũng không phải là đối thủ của cây A tộc. Hơn nữa nhân số của đối phương còn nhiều hơn so với chúng ta. Nếu như vậy thì rốt cuộc công tử có tính toán gì? Y Sơ mặt không chút biến sắc hỏi. Nghe nói tộc Rebet đều có sở trường về tốc độ và thân pháp. Đặc biệt thân pháp cực kỳ nhanh, cũng đứng đầu trong thượng tộc. Nếu như Y Sơ tiểu thư chịu ra tay dụ dỗ đám cây A tộc tiến vào ốc đảo, ta và Kim Tệ sẽ phục kích. Nếu có thể giết chết 2 tên cây A tộc trước, ba chúng ta muốn giải quyết 2 tên còn lại cũng không phải chuyện gì khó. Lóc Dê công tử nói với vẻ mặt thành khẩn. Tính toán của Lóc Dê công tử tốt thật đấy, vì sao các ngươi không đi dụ dỗ cây A tộc? Y Sơ lạnh lùng hỏi. Lóc Dê công tử mặt không chút biến sắc, thứ nhất là bọn ta không có thân pháp nhanh như Rebet tộc. Thứ hai, nếu Y Sơ tiểu thư phục kích, thì ngay cả bọn ta cũng có thể phát hiện ra được, huống chỉ là đám cây A tộc, cho nên vẫn là bọn ta phục kích thì tốt hơn. Y Sơ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó, sau một lát ngoài dự đoán nói rằng, được, ta có thể đi dụ dỗ đám cây A tộc đó, chỉ có điều phải nói rõ trước đã. Sau khi giết cây A tộc, trên người bọn họ có gì, ta muốn chia một nửa còn lại thuộc về các ngươi. Nên như thế, Lóc Dê công tử mỉm cười đáp ứng. Ba người sau khi bàn bạc xong, Hàn Sâm và Lóc Dê công tử chuẩn bị mai phục, còn Y Sơ đi dẫn dụ đám cây A tộc tiến vào. Y Sơ vừa mới đi, Lóc Dê công tử lập tức nói với Hàn Sâm, chờ khi Y Sơ dẫn cây A tộc vào đây, tuyệt đối đừng động thủ, chúng ta trực tiếp rời khỏi ốc đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm khẽ cau mày, không phải hắn không hài lòng với việc Lóc Dê công tử không giữ lời hứa, dường như Lóc Dê công tử và Y Sơ có cùng một mục tiêu, cũng chính là đối thủ cạnh tranh. Đánh nhau ngươi chết ta sống là chuyện bình thường. Nói là hợp tác nhưng lừa gạt cũng là rất bình thường. Sở dĩ Hàn Sâm cau mày là, bởi vì hắn cảm thấy Y Sơ quá dứt khoát khi đồng ý ra tay dẫn dụ đám cây As tộc kia, chỉ sợ trong lòng có tính toán khác. Nếu bây giờ bọn họ rời đi thì chưa hẳn có thể chiếm được vị thế có lợi. Trong khi Hàn Sâm đang nghĩ thầm trong lòng, từ ngoài ốc đảo bỗng có một giọng nói truyền đến. Từ nơi họ đang phục kích nhìn ra có thể thấy Y Sơ đang nhanh chóng lao về hướng ốc đảo. Tốc độ của Y Sơ cực kỳ nhanh, nhưng nàng không có vẻ gì là nhếch nhác. Khi bóng dáng của nàng ấy di chuyển, một mũi tên sắc nhọn bay qua nàng, Hàn Sâm nhìn thấy trong lòng bỗng chốc sợ hãi. Sự huyền diệu của cơ thể đó không thua kém gì thần pháp động huyền của hắn. Không xa phía sau Y Sơ có 4 kẻ cây A tộc đang vỗ cánh bướm bay trên không. Tất cả đều cầm cung tên trên tay, vừa truy kích Y Sơ, vừa bắn cung thật nhanh, bất kể là lực đạo hay tốc độ đều đáng sợ như nhau. Trong ma chủng, e rằng tốc độ của Hàn Sâm cũng không nhanh bằng bọn chúng. Cây A tộc không khác lắm với hình ảnh trong tranh mà hắn đã thấy, kẻ nào kẻ nấy đều có cánh bướm dài và chiến giáp gen màu bạc. Cung tên trên tay chúng đều làm bằng gỗ, có thể là dây leo của một loại cây nào đó. Sa có thể thoát khỏi sự truy sát của 4 tên cây A tộc, quay trở về ốc đảo, trên người không có bất kỳ vết thương nào, quả là loại bản lĩnh này không hề tầm thường. Sau khi Y Sơ lao vào ốc đảo, nàng đã đi vào đám dây leo theo lộ trình do ba người Hàn Sâm đã lên kế hoạch. Bởi vì dây leo quá rậm rạp, từ trên cao nhìn xuống thì căn bản không nhìn thấy gì. 4 tên cây A tộc đáp xuống, chui vào dây leo, tiếp tục truy đuổi theo Y Sơ. Những cánh bướm đằng sau của chúng rất kỳ dị. Khi mở ra thì chúng dài hơn nhiều so với sải tay của một người, nhưng khi thu lại thì nó lại giống như chiếc áo choàng phía sau, không hề gây cản trở tính linh hoạt. Nhìn thấy 4 tên cây A tộc đang tới gần, Hàn Sâm nhìn Lóc Dê công tử. Lóc Dê công tử khẽ lắc đầu với hắn, rõ ràng là bảo hắn không nên động thủ. 4 tên cây A tộc nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại không nhìn thấy Hàn Sâm và Lóc Dê công tử. Đợi sau khi bọn chúng đi qua, Lóc Dê công tử lập tức nháy mắt với Hàn Sâm rồi bổ nhào theo hướng cây A tộc. Hàn Sâm và Lóc Dê công tử đi ra ngoài và thuận lợi rời khỏi ốc đảo, nhưng không ngờ bọn họ vừa mới đi ra khỏi ốc đảo không bao lâu, đang định tăng tốc chạy trốn khỏi đây, thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng kêu tức giận. 4 tên cây A tộc không biết khi nào đã đuổi kịp, bọn chúng bay về hướng hai người họ với tốc độ tối đa. Trong lòng Hàn Sâm và Lóc Dê công tử đột nhiên lộp bộp, bọn họ không hề nghe thấy âm thanh giao tranh truyền lại từ ốc đảo. Bây giờ 4 tên cây A tộc đang đuổi theo bọn họ, nhưng không nhìn thấy bóng Y Sơ đâu nữa, việc này rõ ràng có điều gì đó không khớp. Họ không biết làm thế nào mà Y Sơ thoát khỏi 4 tên cây A tộc. Những cây A tộc đó đã quay lại để đuổi theo bọn họ. Bây giờ bọn họ không nghĩ được nhiều nữa, cả hai co giò bỏ chạy, mặc dù họ biết rằng họ không thể chạy khỏi cây A tộc, nhưng cũng không thể đứng im ở đây chờ chết. Mới chạy được mấy bước, Hàn Sâm biết mình chạy không nổi, lập tức nói với Lóc Dê công tử phía trước, chúng ta quay lại ốc đảo đi, chạy về phía trước thì chẳng khác nào đâm đầu vào ngõ cụt. Được. Lóc Dê công tử đáp, quay người vội vàng trở về. Hàn Sâm cũng xoay người chạy về, dự định quay về ốc đảo rồi mới lập kế hoạch, cẩn thận tìm chỗ nấp để có thể đối phó với cây A tộc. Nhưng Hàn Sâm mới chạy được một đoạn thì phát hiện Lóc Re công tử không hề quay lại, trái lại chạy về phía trước càng nhanh hơn, hiển nhiên là chỉ muốn dùng hắn ngăn chặn cây A tộc. Hàn Sâm thầm thở dài một hơi, không quay đầu lại, tiếp tục tăng tốc chạy nhanh trở về hướng ốc đảo. Quả thật tốc độ của cây A tộc là vô song trong ma chủng. Mặc dù Hàn Sâm đã đi vòng vèo một khoảng cách nhất định, muốn đi vào ốc đảo từ một nơi khác, nhưng chưa kịp vào ốc đảo thì đã bị bọn chúng chặn lại. Một loạt mũi tên bay tới, Hàn Sâm sử dụng hai loại thân pháp động huyền và dịch thiên đến cực hạn, tránh được một mũi rồi hai mũi tên gỗ đang lao đến, tiếp đó cố gắng lao thẳng về phía ốc đảo với tốc độ nhanh nhất. Cây As tộc thấy Hàn Sâm không thể bị bắn trúng thì đồng loạt rút kiếm gỗ trên eo ra, nhanh chóng nghênh chiến, muốn ngăn cản Hàn Sâm tiến vào ốc đảo. Hàn Sâm không sử dụng đạo cốt kiếm hay bảo vật dị chủng, bởi lẽ trong ma chủng, chúng cũng bị suy yếu đi, trở nên vô cùng yếu đuối. Dùng đạo cốt kiếm ở đây thì đúng là phung phí của trời, chỉ cần bị tổn hại thì lúc đó có khóc cũng không kịp nữa. Trong lúc né tránh, hắn rút được hai mũi tên bằng gỗ bắn đến từ dưới đất lên, tay run nhắm về phía hai cây As tộc, đồng thời bị lan một phát, tiếp tục rút hai mũi tên gỗ từ dưới đất lên để nghênh chiến với hai cây As tộc sông, đến phía trước. Cây As tộc dẫn đầu chém bay một mũi tên. Kiếm gỗ mạnh mẽ hạ thấp xuống, lao về phía Hàn Sâm hệt như sấm sét. Hàn Sâm dùng một tay giữ mũi tên gỗ bắt chép trước mặt, cản cây kiếm gỗ đang lao đến lại. Phụt! Hàn Sâm chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cường đại lao tới, thân thể không tự chủ bay về phía sau, cả hai phần hổ khẩu nát bét, khí huyết trong lồng ngực quay cuồng, gần như nhịn không nổi nữa mà phun ra máu. Trước khi Hàn Sâm ngã xuống đất, một cây As tộc khác đã rút kiếm bay đến chém, cơ thể của hắn bị chém thành hai mảnh trên không. Bóng của Hàn Sâm giống như một con chim đang dùng sức lăn lộn trên không trung, đã tránh được kiếm gỗ của cây As tộc một cách kỳ lạ, đồng thời những mũi tên bằng gỗ nho trong tay hắn cũng phóng ra, bắn về phía cây As tộc đang lao từ hai hướng về phía hắn. Hai cây As tộc muốn dùng kiếm gỗ chém mũi tên, nhưng không ngờ mũi tên gỗ đột nhiên bay theo đường chéo, vượt qua bọn chúng. Hàn Sâm nghĩ rằng sử dụng mũi tên xoắn ốc ở khoảng cách gần như vậy, có lẽ sẽ thành công. Nhưng tốc độ phản ứng và kinh nghiệm chiến đấu của hai tên cây As tộc vô cùng đặc biệt, bọn chúng xoay người tránh mũi tên gỗ đã chạm đến cổ họng. Khó khăn ghê. Trong lòng Hàn Sâm gào thét, nhưng bóng dáng ấy vẫn chưa dừng lại. Hắn lợi dụng sơ hở nhỏ giữa hai cây As tộc khi đối phó với mũi tên gõ, lao tới tên cây As tộc cuối cùng đang đứng trước mặt hắn. Tên cây As tộc này là một người phụ nữ, thanh kiếm gỗ không nặng bằng những thanh kiếm gỗ của ba người đàn ông còn lại. Một mũi kiếm rút ra giống như cành liễu, trong không trung xuất hiện vô vàn bóng kiếm, hóa thành một tấm lưới lao về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không dám do dự, nếu không chỉ cần bị ba tên cây As tộc kia vây quanh sẽ càng khó thoát thân. Hắn lao tới trong lưới kiếm hệt như một bóng ma, đồng thời rút một giác tiên đâm xuyên qua. Răng rắc. Giác tiên được làm từ vật liệu cấp tử tước bị thanh kiếm gỗ chém vài lần, trực tiếp bị chém gãy. Thế nhưng Hàn Sâm cũng mượn được sơ hở trong cái chớp mắt này để xuyên qua lưới kiếm. Bỏ mặc mũi giác tiễn đã bị gấy, điên cuồng lao thẳng về phía ốc đảo. Bốn tên cây As tộc hét lên và giận dữ đuổi theo, nhưng vì không có ai cản trở trước mặt, cho nên Hàn Sâm né tránh dễ dàng hơn nhiều. Sau vài cái lắc mình, cuối cùng Hàn Sâm cũng đã lao vào ốc đảo, cắm đầu cắm cổ chạy vào trong giàn nho. Sau khi vào khu vực giàn nho, Hàn Sâm đối phó với đám cây As tộc cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bản năng chiến đấu bẩm sinh của bốn tên cây As tộc rất mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất tốt. Tuy rằng kỹ năng không quá cao siêu, thế nhưng cũng không yếu. Kỹ năng của chúng chứa đựng một chút gì đó rất thông minh, nếu Hàn Sâm một chọi một thì còn có mẹo để thắng, nhưng một chọi bốn thì chắc chắn sẽ thất bại. Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào dự đoán, bố cục, năng lực di chuyển của động huyền, và dịch thiên để đối phó với chúng trong khu vực giàn nho phức tạp. Hàn Sâm bỏ chạy theo hướng mà Iser đã đi trước đó, mà có lẽ Iser cũng đã đi về hướng mà Lóc Re công tử đã đi, cho nên Hàn Sâm không hề thấy nàng xuất hiện. Nếu nàng ta không chết thì có lẽ nàng vẫn đang ở trong khu vực giàn nho. Bây giờ Hàn Sâm chỉ muốn biết nàng ta đã làm thế nào thoát khỏi bốn tên cây As tộc này. Bốn tên cây As tộc đuổi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm hết dễ đông lại dễ tây, cho nên từ đầu đến cuối không hề bị thương. Rất nhanh đã bị đuổi dồn đến nơi sâu nhất trong giàn nho. Lúc đầu Hàn Sâm còn có thể nhìn thấy một số dấu vết do Y Sơ để lại. Sau khi vội vã chạy, nhưng sau khi đi sâu vào bên trong một khoảng nhất định, thì đã không nhìn thấy dấu vết nào như vậy nữa. Rốt cuộc người phụ nữ này đang làm gì vậy? Hàn Sâm thầm nhíu mày, chỉ có thể vừa vòng quanh với bốn tên cây As tộc, vừa chạy vào phía trong, hy vọng có thể nhìn ra manh mối gì đó. Giàn nho ở đây vô cùng rậm rạp, từng dây leo uốn lượn như những con rắn độc xoắn vào nhau che khuất cả bầu trời, ánh mặt trời cũng khó lòng xuyên qua cành lá, đồng thời cũng không thua kém gì những hang động phức tạp. Nếu không phải đã biết trong ma chủng không có sự tồn tại của động vật dị chủng thì Hàn Sâm thực sự sẽ không dám tùy tiện đi sâu vào. Hàn Sâm còn tưởng rằng có thể dùng địa hình phức tạp như vậy để thoát khỏi bốn tên cây Astok kia, thế nhưng có vẻ bọn chúng rất quen thuộc với nơi này. Hàn Sâm quẹo qua quẹo lại, từ đầu đến cuối không thể cắt đuôi được. Khả năng hấp thụ khí cơ thiên địa của chiến giáp động huyền ở đây cũng rất hạn chế, có lẽ là do trận chiến giữa hai cường giả đã phá hủy khí tràng ở đây. Nó còn có tác dụng áp chế đối với chiến giáp động huyền cấp nam tước, khiến Hàn Sâm cảm thấy thể lực tiêu hao rất nhanh, bắt đầu có cảm giác mệt mỏi. Khi Hàn Sâm đang lưỡng lự không biết có nên liều mạng bắt lấy một kẻ làm con tin không, thì đột nhiên nhìn thấy thứ phía trước mắt hắn sáng lên, dường như phía trước giàn nho là một khu vực trống trải rộng lớn. Trên khu đất trống trải có ánh mặt trời chói chang, đồng thời còn đang phản chiếu thứ gì đó lấp lánh giống như có một nguồn nước. Vừa rồi Hàn Sâm cứ đi loanh quanh, cho nên cũng không biết làm sao đến được đây. Hắn đi về phía trước mấy bước thì lập tức thấy, trong khu vực dây leo của giàn nho vây quanh xuất hiện một cái hồ nhỏ. Giữa hồ đó còn có một tượng đá, điều khiến Hàn Sâm cảm thấy bất ngờ là hắn lại nhìn thấy Y Sơ. Y Sơ ngồi trên vai bức tượng đá, nhìn thấy Hàn Sâm lao ra từ trong giàn nho, trên mặt lộ ra vẻ khá kinh ngạc. Khi Hàn Sâm lao ra khỏi giàn nho đến gần hồ, thì bỗng nhiên nghe thấy bốn tên cây Astok hét lên như cảnh báo, dường như đe dọa hắn không được đến gần hồ. Hàn Sâm không quan tâm nhiều đến như vậy, dùng hết sức lao về phía hồ nước, nhảy lên bên cạnh hồ, bay về phía bức tượng đá nơi Y Sơ đang đứng. Bức tượng đá đó điêu khắc một người, ngoại hình người đó trông giống như nhân loại hoặc tinh tộc. Bức tượng không hề có mấy thứ rườm rà như cánh chim, cánh bướm hay tai mèo gì đó, mà là một người đang mặc quần áo, chiều cao khoảng 3-4 mét, phía dưới bắp chân đều đang chìm trong hồ nước. Sau khi Hàn Sâm phi thân bay lên, bốn tên cây Astok dừng lại ở bên hồ, không hề đuổi tiếp, cũng không hề bắn tên về phía Hàn Sâm nữa. Cơ thể của Hàn Sâm nhanh chóng đáp xuống vai trái của bức tượng đá, mà Y Sơ đang đứng trên vai phải của bức tượng bất ngờ rút đao răng cưa trên lưng ra, rồi chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm đã từng thấy rất nhiều đao pháp lợi hại, ví dụ như đao pháp cực kỳ đáng sợ khi phối hợp với Phi Thiên Kinh. Trong Tí Hộ Sở cũng có nhiều cao thủ dùng đao, mà trong số đó cũng có không ít cường giả đạt tới cảnh giới đại tông sư. Nhưng Hàn Sâm chưa bao giờ thấy đao pháp kỳ lạ và ngoan độc như của Y Sơ. Đao pháp của người khác hoặc đâm hoặc chém, hoặc độc tài hoặc nhanh gọn chính xác. Đao pháp của Y Sơ rất kỳ lạ. Nó như chém như đâm, hệt như rắn độc, mà cũng hệt như sói đói đớp một miếng, vừa kỳ lạ vừa nhanh nhẹn, vì vậy khiến cho Hàn Sâm không thể phán đoán được quỹ đạo của đòn tấn công. Hàn Sâm không có thời gian nhiều để suy nghĩ, hắn mượn lực trong không trung để lượn vòng hệt như chim, cố gắng tránh nhát đao của Y Sơ. Nhưng bởi vì sức mạnh bị áp chế, cộng thêm cả việc không phán đoán được quỹ đạo nhát đao của Y Sơ, cho nên Hàn Sâm vẫn né chậm hơn một chút, trên tay không khỏi xuất hiện một vết thương. Cây đao răng cưa vô cùng độc đoán, cũng không biết làm bằng vật liệu gì mà vô cùng dễ dàng cắt đứt áo giáp của Hàn Sâm, tạo vết sâu nhìn đến tận xương. May mắn là máu của Hàn Sâm đã kết tinh rồi, hơn nữa cũng rất khó tan chảy khi ở trong ma chủng, cho nên không hề có máu chảy ra ngoài. Một đao không chém chết được Hàn Sâm, cho nên đao răng cưa trên tay Y Sơ lại liên tiếp chém đến. Đao này còn ác hơn đao kia, giống như độc thú đang dương nanh múa vuốt ngoan độc cắn lấy Hàn Sâm. Cơ thể Hàn Sâm lượn qua lượn lại như chim trên không trung, kéo giãn khoảng cách với Y Sơ, như thế mới có thể tránh khỏi tất cả các tấn công của Lsa. Y Sơ đứng trên tượng đá, tuy đao đã không với tới được Hàn Sâm, nhưng nàng cũng không phi thân đuổi theo. Dường như nàng ta chỉ muốn ép Hàn Sâm quay lại, không để Hàn Sâm đáp trên bức tượng. Song có thể thấy rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Y Sơ. Ngạc nhiên là vì không hiểu tại sao Hàn Sâm có thể tránh được mấy nhát đao của nàng. Hàn Sâm lơ lửng trên không trung, trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ. Y Sơ mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, hơn nữa mấy đao đó không hề thua kém kiếm pháp của Hàn Sâm, chỉ nhìn thủ pháp thôi thì tuyệt đối phải là cao thủ cấp tông sư. Hơn nữa nàng cố ý để Hàn Sâm và Lóc Re công tử chạy thoát, dường như không đơn giản chỉ vì dùng bọn họ làm mồi nhử. Có lẽ nàng đã ở lại ốc đảo này rất lâu rồi, thế nhưng không phải bởi vì bốn tên cây Astok, mà rất có thể là có âm mưu gì với ốc đảo, hay nói cách khác là với cái hồ và tượng đá này. Hàn Sâm cảm thấy khí lực trên người của mình khó lòng kéo dài lâu được. Nếu có đủ sức lực thì Hàn Sâm sẽ có thể bay lượn trên bầu trời như một chú chim, mà không cần lo bị rơi xuống. Nhưng ở trong ma chủng, thân thể của hắn đã suy yếu rất nhiều, chỉ riêng giây phút mượn lực để bay vút lên trời cao này đã khiến cho hắn rất vất vả, cũng không thể kéo dài được quá lâu. Hàn Sâm nhìn xuống hồ bên dưới. Nước vô cùng trong, có thể nhìn thấy cả đáy hồ. Hồ nước nhỏ sạch bóng như tấm gương phản chiếu ánh mặt trời khiến người ta cay cả mắt. Nhưng Hàn Sâm không tìm thấy bất kỳ sinh vật nào, ngay cả bèo cũng không thấy, bốn tên cây Astok cũng không dám tới gần hồ, Điều này cũng khiến Hàn Sâm có một dự cảm không lành. Hàn Sâm nghiến răng, cơ thể bỗng quay vòng trên không trung, rồi lao về phía tượng đá một lần nữa ra nhìn thấy Hàn Sâm, bổ nhào tới bức tượng, đao trong tay lại chém về phía Hàn Sâm một lần nữa. Đao ý của nàng như dao long trong động ẩn nấp không muốn ra, không thẳng thắn giống như kiếm ý của Hàn Sâm. Nhưng ý cảnh đao pháp của nàng lại hoàn toàn không thấp hơn của Hàn Sâm một chút nào. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Sâm gặp phải đối thủ khó chơi như này. Sau khi tiến vào đại vũ trụ gen, trong tay hắn không có binh đao, cũng không dám lấy đạo cốt kiếm ra đấu với cây đao răng cưa của Y Sơ. Hắn chỉ có thể lợi dụng thân pháp lượn quanh bức tượng, tìm cơ hội có thể đáp lên bức tượng. Nhưng đao pháp và thân pháp của Y Sơ đều không thua kém Hàn Sâm. Đao răng cưa trong tay liên tiếp chém xuống, gần như phong bế hoàn toàn cơ hội để Hàn Sâm đáp lên được bức tượng. Hàn Sâm bay quanh bức tượng 3 vòng, hắn cảm thấy khí lực trong cơ thể đã sắp cạn rồi. Nếu như không thể tiếp tục mượn lực được nữa thì e rằng sẽ rớt xuống nước mất. Thử xem cái kia thôi, không biết có được hay không. Trong đầu Hàn Sâm bỗng lóe lên một ý nghĩ, bất chợt một vệt sáng lạnh lẽo rơi vào tay hắn, hóa thành một lớp tấm khiên cương thiết. Tấm khiên cương thiết cao hơn 1 mét, toàn thân làm bằng thép bách luyện. Mặt chính diện cái khiên có khắc nổi một con nhân mã, móng trước đá lên gầm vang về phía bầu trời. Đây chính là thú hồn dị chủng nhân mã cương thiết cấp Nam Tước mà Hàn Sâm vừa mới có được trước đó, là một tấm khiên thú hồn. Trước đó Hàn Sâm không có cơ hội sử dụng, cũng không biết thú hồn trong ma chủng có bị suy yếu đi không. Nhưng bây giờ trong tình cảnh thế này, thì đành phải triệu hồi thử trước xem đối chọi thế nào. Hàn Sâm dùng tay đỡ tấm khiên cương thiết, cả cơ thể thu lại sau tấm chắn, cố gắng lui về sau vai bức tượng. Y Sơ chém một đao qua, Hàn Sâm không lùi lại, vì thực tế thì đã không còn chỗ trống để lùi nữa rồi. Hắn cũng bất lực vì không thể bay lượn được nữa, lần này nếu không thể mượn lực đáp lên bức tượng thì đành phải đáp xuống hồ nước. Keng! Y Sơ chém một đao lên tấm khiên, tiếng kim loại va vào nhau lập tức vang lên, cơ thể Hàn Sâm khẽ lùi về phía sau, nhưng vẫn đáp lên vai trái của bức tượng. Trên mặt Y Sơ hiện ra vẻ ngạc nhiên, gương đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm khiên của Hàn Sâm. Giống như không dám tin rằng tấm khiên đó lại có thể chắn được đao trong tay nàng, không hề bị đao chém vỡ. Đao xuất như nanh, Y Sơ lại tiếp tục công kích về phía Hàn Sâm. Nhưng bây giờ Hàn Sâm đã đáp lên phía trên bức tượng, đã có chỗ đứng, lại còn có tấm khiên có thể chống đỡ với đao răng cưa của Lisa, cho nên không còn sợ nàng ta nữa. Hai người đánh nhau trên bức tượng, đao pháp của Y Sơ độc đoán kỳ lạ, nhưng Hàn Sâm co lại sau tấm khiên, nàng ta không có cách gì khác, chỉ có thể xông thẳng lên đánh cả chục nhát đao. Thế nhưng đều chỉ nhằm được vào tấm khiên, thế nhưng lại không thể bổ vỡ được. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng bất ngờ, bởi vì sức ảnh hưởng của ma chủng, đối với dị bảo và cơ thể lại gần như không có tác dụng gì đối với thú hồn. Thú hồn ở đây vẫn có tác dụng tương đối khá. Hàn Sâm chỉ hận bản thân không có thú hồn cao cấp khác, nếu không hắn thật sự có thể tung hoành ngang dọc ở ma chủng rồi. Y Sơ đánh mãi mà không có kết quả gì thì đột nhiên dừng lại, đứng trên vai phải của bức tượng, dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Hàn Sâm ở bên trái bức tượng rồi nói. Ngươi không đi tìm bảo vật với Lóc Re mà chạy về đây làm gì? Hàn Sâm đứng thẳng vai, thu người lại sau tấm khiên, ngồi xuống rồi nói, Lóc Re công tử đã bỏ chạy rồi, ta chỉ có thể quay lại chỗ này tìm đường sống mà thôi. Y Sơ trừng mắt hận thù nhìn Hàn Sâm, nàng cũng bắt đầu ngồi xuống, trận đấu này đã làm tiêu hao thể lực của nàng vô cùng nhiều. Mặc dù rõ ràng nàng là quý tộc vô cùng cao cấp, nhưng áp chế của ma chủng cũng khiến nàng yếu đi rất nhiều, cơ thể nàng cũng không tốt hơn Hàn Sâm được bao nhiêu. Lúc này Hàn Sâm mới có thời gian cẩn thận nhìn bức tượng từ đầu đến chân. Hắn ngồi phía trên bên vai trái bức tượng, ánh mắt nhìn vào phía trên bức tượng, đột nhiên nhìn thấy một bên cổ phía trên bức tượng có dấu vết của việc khắc chữ. Những chữ đó vừa nhìn đã biết là những vết khắc của mới đây, hoàn toàn không giống với thủ pháp khắc tượng nguyên bản. Hàn Sâm cẩn thận đến gần xem, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn có thể nhận ra được chữ khắc phía ở phía trên, đó không phải là ngôn ngữ kết gần đây mới học. Mà là văn tự cổ đại của nhân loại mà Hàn Sâm đã học rất lâu trước đây. Gen thần siêu cấp. Vốn dĩ việc có thể đứng đây, nhìn thấy 4 chữ này và một dấu chấm hỏi đã khiến Hàn Sâm vô cùng ngạc nhiên. Nhưng điều càng ngạc nhiên hơn là, bút tích của những chữ này lại vô cùng quen thuộc. Trong số những di vật của Hàn Kính Chi ông nội của Hàn Sâm để lại, có một quyển nhật ký. Phía trên quyển nhật ký ấy cũng viết 4 chữ và một dấu chấm hỏi gen thần siêu cấp. Như thế này. Bây giờ thì 4 chữ đó và dấu chấm hỏi cũng được khắc ở nơi đây. Bất kể là cách viết hay nét chữ thì đều giống y hệt trong quyển nhật ký. Hàn Sâm ngẩn người nhìn dòng chữ đó, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Hàn Kính Chi cũng từng tới đây ư? Tại sao hắn lại khắc những chữ này ở đây? Câu hỏi nghi vấn này còn đại diện cho thứ gì nữa? Tại sao Y Sơ lại đến đây? Từng ý nghĩ không ngừng xoay vòng trong đầu Hàn Sâm, thế nhưng hắn lại không nghĩ ra được manh mối nào cả. Ngươi nhận ra những ký hiệu đó ư? Y Sơ đột nhiên nhìn Hàn Sâm rồi hỏi. Mặc dù Hàn Sâm đang mặc áo giáp động huyền, và lại Y Sơ không nhìn được nét mặt của hắn, thế nhưng ánh mắt của Hàn Sâm lại dại ra nhìn chằm chằm vào những chữ viết đó, vì quá ngạc nhiên, cho nên làm gì có chuyện Y Sơ không nhìn ra được chút manh mối nào. Nhận ra được một ít, Hàn Sâm không hề phủ nhận. Y Sơ thâm vui mừng, lập tức truy hỏi, trên đó viết gì vậy? Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn Y Sơ ở bên cạnh, cười mỉm rồi nói, muốn biết trên đó viết gì không hề khó, ngươi nói với ta trước đi, tại sao ngươi lại đến đây? Y Sơ nghe xong câu này thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn lập tức nói, ta thấy nơi này khá kỳ lạ, cho nên mới nghĩ chắc sẽ có bảo vật gì đó. Ngươi thấy ta giống kẻ đần độn lắm hả? Hàn Sâm nhìn rồi Y Sơ hỏi. Không giống. Y Sơ khẽ sửng sốt. Nếu như đã không giống, vậy thì ngươi đừng nói mấy lời lừa bịp kẻ ngu với ta nữa. Nơi đây bỗng nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt Hàn Sâm lại tìm kiếm các bộ phận khác ở bức tượng, muốn thử xem còn chữ được khắc nào khác không. Nếu như những chữ này thật sự là do Hàn Kính Chi khắc thì chắc chắn hắn không thể vô duyên vô cớ khắc những chữ này ở đây được. Những nơi được ánh mắt quét qua thì đều không xuất hiện thêm chữ nào khác, khiến Hàn Sâm hơi thất vọng. Bốn tên cây As tộc đó không biết đã rời đi từ khi nào, cả bốn hướng đều không nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng. Người điêu khắc bức tượng này là ai? Chắc không phải là nhân loại hay tỉnh tộc đâu nhỉ? Hàn Sâm đang tự mình suy nghĩ. Đột nhiên, âm thanh của bong bóng nước vỡ tan vang lên. Hàn Sâm cúi đầu nhìn về phía mặt hồ, chỉ thấy làn nước trong vắt trong hồ đang nổi lên từng đợt bong bóng từ dưới đáy hồ, hệt như nước sắp sôi vậy. Nhưng Hàn Sâm lại không hề cảm nhận được nhiệt độ của nước hồ đang tăng cao. Hắn chỉ thấy được bong bóng nổi lên từ phía đáy càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lớn. Đây cũng không phải chuyện trong chốc lát, giờ đây toàn bộ mặt hồ đâu đâu cũng là bong bóng, ngay cả nước ở phía dưới đáy cũng không thấy rõ nữa rồi. Kim tệ, người muốn chết hay muốn sống? Y Sơ đột nhiên nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt kỳ lạ, nói một câu vô cùng khó hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi có ý gì? Hàn Sâm co mày hỏi. Nếu như ngươi muốn sống thì hãy nghe lệnh của ta mà làm việc, không được làm trái chút nào hết. Nếu như ngươi muốn chết, cũng đơn giản thôi, nhìn vết thương trên cánh tay ngươi. Y Sơ lạnh lùng nói. Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh hãi, liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay lúc đầu. Vết tích trên áo giáp động huyền vẫn còn, ở trong ma trùng rất khó hồi phục lại, thế nhưng da thịt bên trong đã đóng vảy, khả năng hồi phục cơ thể của Hàn Sâm vẫn rất tốt. Dù sao hắn có cơ thể khác thường, cũng không chảy máu, thậm chí khả năng hồi phục cơ thể còn mạnh hơn một tử tước bình thường rất nhiều. Hàn Sâm kiểm tra vết thương một chút, không phát hiện vấn đề gì, vết thương không tốn thời gian dài thì sẽ tốt, lên thôi, đến lúc đó sẽ không để lại sẹo. Hàn Sâm đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy vết thương đau xót. Đó vốn dĩ là vết thương đã đóng vảy, không biết bị làm sao mà bỗng nhiên lại vỡ ra, giống hệt như lúc mới bị thương, Hàn Sâm đau đến mức nhe răng, suýt chút nữa kêu thành tiếng. Y Sơ lạnh nhạt nói, ngươi đã trúng sức mạnh tuyệt nha của ta, chỉ cần ta muốn, vết thương trên người ngươi sẽ không bao giờ lành lại, hơn nữa còn không ngừng xé rách, nó sẽ tiếp tục xé cho đến khi xé rách hoàn toàn cơ thể của ngươi. Cho dù ngươi ra khỏi ma chủng, tìm cường giả cấp công tước, cấp vương giả thì cũng không ai có thể loại bỏ được sức mạnh tuyệt nha của ta. Huống chỉ ngươi lại chẳng có được cơ hội như thế, chỉ cần ta muốn, nhiều nhất chỉ trong thời gian nửa tháng, cơ thể ngươi sẽ bị xé rách hoàn toàn. Hàn Sâm không nói gì, hắn có thể cảm nhận được vết thương đang từ từ rách ra, tuy rằng rất chậm, nhưng khó có thể khống chế. Hình như trên miệng vết thương có một hàm răng kỳ dị đang cắn xé vết thương của hắn. Hàn Sâm thử dùng khí kinh của mình để ngăn cản, nhưng hiệu quả rất tệ, hoàn toàn không thể ngăn cản được vết thương đang tiếp tục rách ra. Ta nói là nửa tháng là vì ngươi trong trạng thái không chảy máu. Nếu ngươi chảy máu thì có lẽ không đến một ngày thì ngươi sẽ mất máu mà chết. Y Sơ nhìn chằm chằm vào vết thương của Hàn Sâm tiếp tục nói. Trong lòng nàng hơi ngạc nhiên, sức mạnh tuyệt nha không chỉ có thể xé rách xương thịt, còn có năng lực làm tăng tốc độ máu chảy. Người bình thường chỉ cần có một vết thương nhỏ trên người, căn bản ngay cả máu cũng không thể ngừng được, sẽ xuất hiện tình trạng băng huyết, thế nhưng vết thương của Hàn Sâm lại không hề chảy máu. Vẻ mặt Hàn Sâm không thay đổi, nhìn Y Sơ hỏi, ngươi muốn bảo ta làm gì? Nếu như bảo ta tự tìm đường chết thì hay tốt nhất là đừng nói. Trong lòng Y Sơ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không biểu cảm nói, việc ta muốn ngươi làm là không cần làm gì cả. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, ý của Y Sơ là bảo hắn đợi ở chỗ này và không cần làm gì hết, không được quấy rầy kế hoạch của nàng. Chỉ cần ngươi đứng im ở đấy, không can thiệp vào việc của ta, giữa ta và ngươi có thể chung sống hòa bình. Ta có thể hứa với ngươi, đợi sau khi rời khỏi ma chủng, ta sẽ xóa bỏ sức mạnh tuyệt nha cho ngươi, xa nói. Hàn Sâm không hứa cũng không từ chối, chỉ nói, chỉ cần không nguy hiểm đến sự an toàn của ta, thì ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Y Sơ nhíu nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng lắm với lời cam kết này của Hàn Sâm. Bong bóng trong hồ ngày một nhiều hệt như bong bóng trong bể tắm, từng cái bong bóng vỡ nổ lộp bộp nghe rất vui tai. Đột nhiên, bọt nước bắn tung tóe lên một vị trí trong hồ nước, không bao lâu thì nhìn thấy dường như có thứ gì đó từ đó bơi ra, bơi qua bơi trong hồ nước lại tràn ngập bong bóng. Bởi vì quá nhiều bong bóng, cho nên Hàn Sâm chỉ có thể thấy một cái lưng đen, không nhìn rõ rốt cuộc đó là cái gì. Nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Y Sơ lạnh lùng nói với Hàn Sâm một câu, mắt thì nhìn chằm chằm vào vệt đen bên trong hồ nước, không để ý đến Hàn Sâm trên tượng đá nữa. Đó là thứ gì? Hàn Sâm nhìn vệt màu đen kia hỏi ra không để ý tới hắn, vẫn nhìn chòng chọc vào hồ nước giống như Hàn Sâm căn bản không tồn tại. Hàn Sâm sờ mũi chán nản, cũng không nói chuyện nữa, trong lòng thầm dự tính, nếu như dưới hồ nước thật sự là bảo bối gì đó, nếu như có cơ hội thì hắn sẽ ra tay cướp về. Bởi lẽ Hàn Sâm không hề tin lời cam kết của Y Sơ. Hắn sợ rằng sau ra khỏi ma chủng, Y Sơ không chỉ không phá giải sức mạnh tuyệt nha trên người hắn, trái lại còn lấy cả mạng hắn ra cực kỳ xem trọng thứ ở dưới nước, nếu như có thể đoạt lấy, cho dù hắn không thể mang đi được thì cũng có thể coi nó như là thẻ hộ mệnh khiến Y Sơ kiêng kỵ không dám thật sự giết hắn. Thứ dưới nước kia bơi càng lúc càng vui, lên xuống càng lúc càng lớn, rồi đột nhiên nhảy ra khỏi mặt hồ đầy bọt nước. Cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy được thứ đó là cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ Hàn Sâm nghĩ rằng đó chỉ là một sinh vật như cá hoặc rắn, cho dù có thi thể chui ra từ trong nước thì Hàn Sâm cũng sẽ không ngạc nhiên quá mức, dù sao thì nơi như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng khi Hàn Sâm nhìn thấy một vỏ đao nhảy ra không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu đó là một cây đao thì còn dễ nói không chừng là bảo vật dị chủng cực phẩm gì đó, hoặc là võ trang gen của ai đó để lại sau khi chết giống như găng tay của Bắc Hoàng. Nhưng nó chỉ là một cái vỏ đao nhảy ra từ trong hồ, phía trên không có đao. Hàn Sâm không nghĩ ra được người nào có võ trang gen ngưng tụ lại chỉ có vỏ đao, mà không có đao. Toàn thân vỏ đao này có màu đen, thế nhưng lại không ảm đạm tối tăm, trái lại phát sáng giống như kim cương đen, hình như được làm từ pha lê. Lúc này vỏ đao bơi qua bơi lại giống như một con cá trong hồ, trông cực kỳ vui vẻ. Vỏ đao đó là thứ gì thế? Hàn Sâm không nhịn, được mà hỏi. Thấy Y Sơ vẫn phớt lờ hắn. Bỗng nhiên Hàn Sâm triệu hồi ra giác tiễn còn sót lại, muốn bắn về phía vỏ đao hắc tinh đang bơi lội trong hồ kia. Ngươi làm gì đấy? Mặt Y Sơ hoàn toàn biến sắc, cây đao răng cưa trong tay muốn bổ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vội núp sau lá chắn, cười tủm tỉm nói, con người ta không chịu được cô đơn, nếu ngươi không nói chuyện với ta, nói không chừng ta sẽ làm ra một số chuyện kỳ quái đấy, đến lúc đấy mà hỏng việc của ngươi thì đừng trách ta. Trong lòng Y Sơ hận đến mức nghiến răng, đã bao giờ có người dám nói chuyện như vậy với nàng đâu? Nếu không phải đang ở trong ma chủng, nàng chỉ cần nhích một ngón tay thôi là đã có thể khiến Hàn Sâm chết lên chết xuống 1000 lần. Nữ hoàng đao phong của Rebet tộc một tồn tại đã bước nửa bước vào thần hóa, cho dù là những vương giả thượng tộc kia, khi gặp nàng cũng phải nhún nhường 3 phần, làm sao dám nói chuyện với nàng như thế? Đợi sau khi rời khỏi ma chủng, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thây. Trong lòng Y Sơ nổi giận, nhưng lại không thể làm gì. Ở nơi như thế này, nếu như Hàn Sâm cố ý làm hỏng chuyện của nàng, nếu như sợ quá cầm vỏ đao chạy mất, nàng thật không có cách nào bắt chẹt Hàn Sâm. Vỏ đao kia là thứ gì thế? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Ngươi từng nghe nói tới tinh tộc chưa? Nếu như chưa từng nghe nói tới, ta có giải thích thì ngươi cũng không hiểu. Y Sơ lạnh lùng nói. Đương nhiên là đã nghe nói đến rồi, cái vỏ kiếm kia có liên quan đến tinh tộc ư? Trong lòng Hàn Sâm bỗng nhảy dựng lên một cái. Có điều lại vẫn cố ý đè nén tâm trạng xúc động của bản thân, trông có vẻ rất thản nhiên mà hỏi. Biết rõ rồi còn hỏi làm gì nữa? Y Sơ lạnh lùng đáp lại một câu. Ta chỉ là từng nghe nói về một chủng tộc như vậy mà thôi, cũng không biết rõ tình huống cụ thể là như thế nào nữa. Ta còn phải làm phiền ngươi giải thích để tránh cho ta nhàn rỗi mà sinh ra hoảng sợ, làm ra chuyện nào đó không thể đoán trước được thôi. Trong tay Hàn Sâm vừa vân vê mũi tên vừa cười tủm tỉm nói. Nội tâm Y Sơ đang cực kỳ oán hận Hàn Sâm, có điều nàng vẫn cố nén lại lửa giận nói. Lúc trước tinh tộc vốn được xem như là một chủng tộc mới trong đại vũ trụ gen. Thời gian lao ra khỏi tinh cầu và tiến vào thời đại vũ trụ tương đối ngắn ngủi. Trình độ tiến hóa cơ thể của bọn họ cũng rất bình thường, thậm chí so với một số chủng tộc thấp hơn còn không bằng ấy chứ. Thế nhưng nghiên cứu khoa học kỹ thuật về công nghệ gen của tinh tộc lại thực sự rất xuất sắc. Thậm chí bọn họ còn chế tạo phát triển ra một loại võ trang gen tinh thể dành cho những binh sĩ thông thường nhằm giúp họ có thể cạnh tranh và chống lại với cả công tước, hầu tước, thậm chí là các vương giả. Còn có thứ sức mạnh như thế nữa á. Trong lòng Hàn Sâm cực kỳ kinh ngạc. Ban đầu hắn cho rằng tinh tộc bị người khác tiêu diệt thảm hại như vậy, chắc hẳn cũng không được tính là hùng mạnh gì cho lắm. Nhưng sau khi vừa nghe Y Sơ nói, mặc dù trình độ tiến hóa bản thân tinh tộc không cao, nhưng bọn họ lại không hề có vẻ gì là yếu thế hết. Y Sơ phớt lờ Hàn Sâm và tiếp tục nói, sau khi tinh tộc phát minh ra võ trang gen tinh thể, thế lực cũng không ngừng bành trướng ra bên ngoài. Đồng thời tham vọng của họ cũng nhanh chóng lan rộng, thậm chí họ còn bắt đầu đánh chủ ý lên thần điện gen đấy. Phải biết rằng, người mạnh nhất trong tinh tộc lúc bấy giờ cũng chỉ là một công tước mà thôi. Ngay cả một cường giả cấp vương giả cũng không có, vậy mà lại muốn dùng thực lực của chủng tộc như vậy đòi đi khiêu chiến thần điện gen. Từ xưa đến nay, tinh tộc cũng được coi như là tộc đầu tiên đó chứ. Đáng tiếc cuối cùng bọn họ vẫn thất bại. Có vẻ như võ trang gen tinh thể mà họ sáng tạo ra vẫn không thể nào so sánh được với vương giả chân chính. Hàn Sâm biết rõ kết cục sau cùng của tinh tộc là gì, xa khinh thường, mà liếc Hàn Sâm một cái, ngươi không hiểu thì cũng đừng nói chuyện, sẽ không ai coi ngươi là đồ đần đâu mà lo. Võ trang gen tinh thể của tinh tộc, lúc đó hoàn toàn có thể sánh ngang với sự tồn tại của đỉnh cấp như vương giả. Nếu như bọn họ chỉ đơn giản khiêu chiến thượng tộc bình thường, thì có khả năng rất lớn là họ sẽ thành công đốt đèn thượng vị. Chẳng qua bọn họ quá mức tự cao tự đại, mới nghiên cứu ra một loại võ trang gen tinh thể, mà đã tuyên bố nó có thể vượt qua cả cường giả thần hóa. Hơn nữa, chỉ ỷ vào loại võ trang gen tinh thể kia mà lúc đó, lại dám khiêu chiến một thượng tộc cường đại vượt xa mức bình thường. Kết quả cuối cùng mới bị tiêu diệt, bởi cường giả cấp thần hóa của thượng tộc kia và từ đó, cũng gần như hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ. Hàn Sâm nghe vậy thì trong lòng vô cùng ngạc nhiên, hóa ra tinh tộc lại còn có một đoạn quá khứ huy hoàng đến như vậy, thật sự là khá nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Không phải vỏ kiếm kia chính là loại gen tinh thể pha lê được tuyên bố là có thể vượt qua cả cường giả thần hóa siêu việt đấy chứ? Ánh mắt Hàn Sâm rực lửa nhìn chằm chằm vào cái vỏ kiếm trong hồ và nói. Y Sơ chế nhạo, nói, ngươi nghĩ nếu quả thật là thứ kia, thì liệu nó có còn tồn tại đến tận bây giờ mà không bị người khác lấy đi không? Nói không chừng cũng có thể là do không ai biết rõ thì sao? Hàn Sâm cười nói. Y Sơ thờ ơ nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, quyền lực sẽ không tự nhiên mà sinh ra. Cho dù là tinh tộc, lúc đầu cũng chỉ chế tạo được thành công, làm ra một món võ trang gen tinh thể như vậy. Nhưng kết quả cũng chứng minh rồi đấy, thứ bọn họ gọi là thành công, kỳ thật vẫn là thất bại mà thôi. Chưa nói đến việc vượt qua cường giả thần hóa siêu việt, ngay cả tư cách đấu một trận chiến cơ bản với cường giả thần hóa, cũng không có nữa là. Món tinh thể gen kia, cũng bị cường giả thần hóa đánh cho tan thành bụi bặm rồi còn gì. Lúc đó chư thiên vạn tộc đều tận chứng kiến hết chuyện này, thời điểm đó nói tới việc này thì không ai là không biết đến. Đáng tiếc là thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, ở thời đại hiện tại này, còn có rất ít chủng tộc có thể biết đến hai từ tinh tộc. Vậy thì vỏ kiếm kia là cái gì thế? Hàn Sâm chớp chớp mắt hỏi. Nó chỉ là một món võ trang gen tinh thể thông thường thôi. Nếu như nó được hoàn chỉnh, thì có lẽ nó có thể đạt đến cấp công tước cấp hoặc thậm chí là cấp vương tiêu chuẩn đấy. Thật không may, bây giờ chỉ còn lại một cái vỏ đao, cũng vì thế mà uy năng của nó đã bị giảm đi rất nhiều. Y Sơ thản nhiên nói. Hàn Sâm cũng không tin vào lời nói Y Sơ lắm. Hắn không biết rốt cuộc Y Sơ là ai, có điều dựa theo trình độ kỹ năng của Y Sơ, nàng tuyệt đối không phải là thành viên bình thường của một thượng tộc, mà rất có thể là một công tước hoặc một vị vương giả gì đó. Một đại nhân vật như thế lại chấp nhận mạo hiểm tiến vào một nơi như ma chủng này. Nếu như nói chỉ là vì một món võ trang gen tinh thể bị khiếm khuyết không hoàn thiện, thì có đánh chết Hàn Sâm cũng không bao giờ tin được. Hàn Sâm chớp mắt rồi nhìn chằm chằm vào vỏ kiếm nói, nghe đâu lúc trước, ở chỗ này có hai vị cường giả cực kỳ khủng bố động tay động chân đánh nhau. Bọn họ cùng tranh đoạt một bảo vật tuyệt thế vô song, nên mới biến một không gian tốt đẹp ngoài hành tinh, như này trở thành dáng vẻ như bây giờ. Không phải thứ bảo vật mà bọn họ muốn cướp kia chính là cái vỏ đao này đấy chứ. Trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Y Sơ lạnh giọng nói một câu. Hàn Sâm còn muốn tiếp tục nói mấy câu với Y Sơ, nhưng lại đột nhiên nghe được trong hồ truyền đến một tiếng động. Cái vỏ kiếm kia bỗng nhảy lên một cái, bắn về phía bức tượng đá hệt như mũi tên. Trong lòng Y Sơ vui mừng khôn xiết, cũng không còn rảnh nói nhảm nữa cùng Hàn Sâm. Nàng đưa tay ra định chộp lấy vỏ kiếm đang vụt bay. Nàng nói nhiều lời như thế với Hàn Sâm chính là vì để ổn định Hàn Sâm, chờ đợi thời khắc này đến. Bây giờ vỏ kiếm đã không bị quấy nhiễu, đúng như trong dự tính của nàng, nó bay về phía bức tượng đá. Nàng tự khắc cũng không còn tâm trạng để ý tới Hàn Sâm nữa. Chỉ cần có thể bắt được vỏ đao là nàng đã đại công cáo thành. Đến lúc đó, trước hết nàng phải giết chết tên Hàn Sâm ghê tởm này để tế đao mới được. Vị trí mà vỏ kiếm bay đến là chính giữa lông mày của tượng đá. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện ra chính giữa lông mày của tượng đá có một cái rãnh dọc. Ban đầu Hàn Sâm cho rằng, cái rãnh dọc kia chỉ là một loại hình điêu khắc trang trí bình thường nào đó, giống như những vết dọc trên mắt của tượng thần thôi. Hiện tại hắn mới phát hiện ra rằng nó có lẽ không phải là một kiểu trang trí chạm khắc, mà là bị vỏ đao cắm tạo thành một cái khe lõm. Chẳng qua Hàn Sâm thật sự không thể hiểu được tại sao lúc trước vỏ đao lại được cắm vào nơi đó, và tại sao bây giờ lại tự động nhét vào lại để làm gì chứ. Sau khi suy nghĩ, Hàn Sâm đã nhìn thấy Y Sơ đang đứng trên vai phải của bức tượng, vươn tay ra sắp bắt lấy vỏ kiếm đang bay nhanh đến. Hàn Sâm tung một quyền về phía lòng bàn tay của Y Sơ, đồng thời chộp lấy vỏ đao bằng một tay còn lại. Trong mắt Y Sơ hiện lên một tia sát ý, đao quang lóe lên, suýt chút nữa đã chém đứt cả bàn tay đang chụp vào vỏ kiếm của Hàn Sâm. May mà Hàn Sâm đã phản ứng kịp, co tay lại nhanh. Nắm đấm kia của Hàn Sâm và một chưởng từ tay khác của Y Sơ cũng đồng thời đánh vào nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch vang lên, thân hình cả hai đều lung lay chấn động, lui về sau nửa bước. Không ai có thể bắt được vỏ kiếm. Vỏ kiếm bay qua giữa hai người, nó đã khảm vào cái rãnh trên trán tượng đá, kín kẽ không một tí chênh lệch nào, cứ như vốn dĩ trời sinh nó đã ở bên trong rồi ấy. Ngươi muốn chết hả? Khuôn mặt Y Sơ âm trầm, như nước, như thể nàng đã đạt đến giới hạn sự nhẫn nại với Hàn Sâm. Thứ tốt ai gặp được thì có phần của người đó, vỏ đao này nói như thế nào cũng nên chia cho ta một nửa nhỉ. Hàn Sâm lại cười tủm tỉm nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không thể giết được ngươi ư? Y Sơ nắm chặt đao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Khí thế trên người nàng lúc đó đột nhiên tăng vọt, cả người như có từng luồng tử sắc diễm lệ lộng lẫy bốc lên. Không phải là sức mạnh bên trong ma chủng sẽ bị áp chế, ngay cả vương giả cũng không có cách nào sử dụng được sức mạnh cường đại, chẳng khác gì người bình thường hay sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàn Sâm biến sắc, thầm kêu không ổn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Y Sơ cực kỳ hận Hàn Sâm, sức mạnh trên người ngày một tăng lên, toàn thân hiện lên quang diễm màu tím chập chờn mạnh mẽ, đột phá hạn chế của ma chủng. Với thân thể nàng, thực lực tăng lên nhanh chóng. Thực chất lần đột phá này không đồng nghĩa với việc sức mạnh của ma chủng không có tác dụng gì với Y Sơ, chẳng qua sức mạnh của Y Sơ quá lớn, dễ dàng đột phá khiến cho cơ thể nàng có thể sử dụng sức mạnh vượt qua cả quy tắc trong ma chủng. Thế nhưng chỉ có cường giả bước thêm nửa bước là tới cảnh giới thần hóa như Y Sơ mới có được năng lực như thế. Nếu không, cho dù là cường giả cấp vương thì cũng khó lòng làm được đến bước này. Thế nhưng cũng bởi vì Y Sơ chỉ còn thiếu đúng nửa bước là tiến vào cảnh giới thần hóa, chưa được coi là cường giả thần hóa chân chính, cho nên nàng không thể bỏ qua sự áp chế của ma trùng hoàn toàn được. Sức mạnh mà nàng đang gắng sức bộc lộ ra cũng không đừng tăng cường quá nhiều, cùng lắm cũng chỉ tương đương với tử tước mà thôi. Hơn nữa cùng với việc sức mạnh không ngừng tăng thêm, thì gánh nặng với cơ thể nàng cũng ngày một lớn, có tăng thêm thì cũng chẳng thể làm được gì. Chẳng những thế, cơ thể cũng phải chịu tổn thương nhất định. Nếu như không phải do bất đắc dĩ, Y Sơ cũng không hy vọng làm những chuyện như vậy bên trong ma chủng. Nhưng mà đường đường là nữ hoàng Đao Phong, nàng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn việc Hàn Sâm muốn làm gì thì làm, cho nên đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào đi chăng nữa cũng phải giết chết cái tên Hàn Sâm này. Lúc trước cũng bởi Y Sơ lo sợ Hàn Sâm sẽ cướp lấy vỏ đao rồi bỏ chạy, cho nên mới phải nhẫn nại cho đến bây giờ. Hiện tại vỏ đao đã vào trong tượng đá, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần giết chết tên Hàn Sâm thì nàng có thể bắt được vỏ đao, vì lẽ đó Y Sơ không chút do dự mà mạnh mẽ tăng thêm sức mạnh của mình. Tuy rằng Y Sơ chỉ có thể tăng được lên cấp tử tước, thế nhưng như vậy cũng đã là đủ. Trong tay nàng nắm lấy đao răng cưa, thế nhưng không quay qua chém chết Hàn Sâm ngay mà chỉ nheo mắt lại, ngọn lửa màu tím trên lưỡi đao lập tức bùng lên. Hàn Sâm nắm tấm khiên nhân mã cương thiết, sẵn sàng chống đỡ trước sự công kích, nhưng đột nhiên lại cảm thấy cánh tay tê dần, huyết nhục nổ tung. Vết thương trên cánh tay của Hàn Sâm nhanh chóng vỡ ra, trong chớp mắt đã khiến máu thịt nứt toác, lộ khung xương trắng hiếu ra ngoài. Ngươi thật sự cho rằng sức mạnh tuyệt nha sẽ lan rất chậm ư? Đó chẳng qua là vì sức mạnh của ta bị ma trùng áp chế quá mạnh, cho nên sức mạnh tuyệt nha mới yếu như vậy. Ngươi dám chọc giận bổn nữ hoàng là ta đây, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Gương mặt Y Sơ lạnh lẽo, ánh tím trên người càng ngày càng bùng nổ. Vết thương trên người Hàn Sâm nhanh chóng nứt ra. Mỡ và các thớ cơ thịt trên bề mặt cứ nứt dần, có thể nhìn thấy cả từng sợi khói khí màu tím lơ lơ lửng lửng trông cực kỳ đáng sợ. Ị đù má, sức mạnh thâm độc ghê. Trong lòng Hàn Sâm thầm mắng một tiếng. Hắn không còn thời gian do dự nữa, trong mắt lóe lên thứ hào quang trắng xóa, một sức mạnh kỳ lạ thẩm thấu ra ngoài từ trong gen, nháy mắt đã tràn ngập khắp cơ thể của hắn. Bởi vì có áo giáp động huyền bảo vệ cơ thể Hàn Sâm, cho nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy được cơ thể Hàn Sâm có biến hóa gì. Còn bên trong áo giáp, cơ thể đang không ngừng phát sinh những biến hóa kịch liệt giống như đang nung nóng một khối thép vậy. Một loại trạng thái nửa trong suốt trông cực kỳ hoành tráng hiện lên, toàn thân tản ra khí tức cường đại vô song không gì sánh được. Thể chất thần linh siêu cấp được kích hoạt trong nháy mắt, vết thương trên tay Hàn Sâm lập tức ngừng mở rộng. Làn khói tím đang lượn lờ trên vết thương cũng bị thánh quang chói lòa dung hòa trong nháy mắt rồi lập tức biến mất, vết thương cũng khép miệng với tốc độ nhanh chóng. Hàn Sâm cảm nhận được sức mạnh ma trùng áp chế khắp cơ thể, ràng buộc mạnh mẽ tựa như muốn tan vào mây khói, từng luồng sức mạnh tựa như nước sông đang cuồn cuộn trào dâng khắp cơ thể, không gì ngăn cản được. Y Sơ nhìn vết thương trên tay Hàn Sâm đang bốc lên thánh quang trắng xóa, trên người còn tỏa ra khí thế khủng bố, gương mặt lập tức biến sắc, kinh hãi nói, lẽ nào ngươi cũng đã chạm tới cánh cửa vương giả thần hóa? Hàn Sâm không đáp lại. Trong tay hắn xuất hiện cung hoàng kim vũ, đồng thời tay còn lại cũng vươn ra rút lấy một mũi cốt tiễn màu trắng thánh khiết, từng luồng ánh sáng trắng xóa tràn vào bên trong cốt tiễn giúp sức mạnh được kích hoạt, hào quang thánh khiết khủng bố trào ra bên ngoài từ trong cốt tiễn. Thánh thiên sứ cốt tiễn? Sao lại có chuyện như vậy được? Y Sơ kinh hãi tới biến sắc. Thật ra không phải nàng giật mình bởi sức mạnh của thánh thiên sứ cốt tiễn, mà là cốt tiễn trước mặt nàng được chế tạo từ dị cốt của một dị chủng cấp vương của vũ tộc, nắm giữ sức mạnh cấp vương vô cùng lợi hại. Nhưng đây cũng chỉ đơn thuần là sức mạnh cấp vương mà thôi. Ở bên ngoài, Y Sơ hoàn toàn không sợ loại sức mạnh này, cho dù là dị chủng của cấp vương của vũ tộc dùng thánh thiên sứ cốt tiễn tấn công nàng, đối với nàng mà nói thì cũng không có gì ghê gớm, nàng hoàn toàn đủ khả năng chống đỡ. Thế nhưng trong ma chủng, cơ thể nàng đã bị tổn hại, sức mạnh đổi lại được cũng chỉ ở mức tử tước, trong khi sức mạnh của thánh thiên sứ cốt tiễn lại không ngừng bộc phát, bên trong lẫn bên ngoài đều không khác nhau là mấy, đều không bị sức mạnh của ma trùng ảnh hưởng, điều đó khiến người ta phải khiếp sợ. Lúc này Y Sơ không để ý đến việc cướp vỏ đao nữa. Nàng nhanh chóng rời khỏi tượng đá, phi thân lao ra khỏi hồ nước. Chắc chắn một thánh thiên sứ cốt tiễn, có thể bộc phát ra toàn bộ sức mạnh không phải là thứ nàng có thể chống lại được. Vút! Hàn Sâm chỉ khẽ nhúc nhích, thánh thiên sứ cốt tiễn đã hóa thành một vệt thánh quang lao ra ngoài. Chỉ vừa mới rời khỏi dây cung, nó đã tiến thẳng vào người Y Sơ, khiến nàng không có cơ hội né tránh ra. Không hổ danh là cường giả đã bước nửa bước thần hóa, mặc dù sức mạnh đã bị áp chế, thế nhưng năng lực và phản ứng linh hoạt vẫn còn nguyên vẹn. Trước sự tấn công của cốt tiễn, hai tay Y Sơ nắm lấy đao răng cưa đỡ trước ngực, cốt tiễn bắn thẳng vào thân đao răng cưa. Thánh quang như núi lửa điên cuồng bùng nổ ra từng luồng sức mạnh cường đại, mũi tên và thân đao bất chợt nổ tung. Sau đó một tiếng răng rắc vang lên, cây đao răng cưa không biết làm từ vật liệu liệu gì, mà vẫn giữ được uy năng trong ma chủng, bỗng chốc vỡ vụn dưới xung kích từ mũi tên. Mà cốt tiễn vẫn tiếp tục bắn xuyên qua lồng ngực của Y Sơ, bay ra từ phía sau lưng nàng rồi liên tiếp xuyên qua mấy chục gốc nho, cuối cùng mới kẹt lại trên một gốc nho to như cái bát. Phụt! Máu tươi trong miệng Y Sơ không ngừng trào ra, vị trí trái tim ngay lồng ngực đã bị thủng một lỗ lớn. Thế nhưng nàng không hề chết mà vẫn gắng sức ngưng tụ sức mạnh, nhanh chóng lao về phía giàn nho, biến mất trong nháy mắt. Hàn Sâm muốn truy kích, thế nhưng thân thể hắn dần suy yếu, trạng thái thể thần linh siêu cấp cũng tan biến. Thân thể của hắn chỉ có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian có hạn. Đúng là một người phụ nữ đáng sợ, đã như vậy rồi mà còn chưa chết. Hàn Sâm thầm than một tiếng, chỉ đành từ bỏ ý định truy sát Y Sơ. Hàn Sâm chuyển hướng ánh mắt qua ấn đường tượng đá. Hắn nhìn vỏ đao đang cắm trong đó rồi duỗi tay ra, nắm chặt phần lộ ra ở bên ngoài, muốn dùng sức nhổ vỏ đao bên trong đó ra. Hàn Sâm cố gắng dùng hết sức, thế nhưng lại phát hiện vỏ đao không hề nhúc nhích. Hắn liên tục rút đến mấy lần, thế nhưng vỏ đao vẫn không hề động đậy lấy một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.